mới thoát vây không lâu, chưa khôi phục hoàn toàn, thả nơi này ta sân nhà, ngươi cũng không chiếm thượng phong. Thối lui đi, thừa ta không tức giận phía trước. Thần tài như cũng là cười hì hì thần sắc, nhưng thiện sắc trong mắt, hiển nhiên xúc nổi lên một ít khác ý vị. Ngươi hiện tại, đánh không lại ta. Túc Hoàng mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, nàng vươn tay, nữ tử bàn tay tinh tế trắng nõn, cốt cách tiểu, trên cổ tay, treo vài vòng san hô vòng tay, lại bởi vì nàng gầy, như là chịu đựng không nổi tùy thời muốn rơi xuống giống nhau. Ầm ầm vang lên loan đao phá không, lập tức trở lại tay nàng trong tay, nàng nhấp nhấp đào hoa màu sắc cánh ngôi, nói, ta hôm nay, không nghĩ cùng ngươi động thủ. Phân Khả quét nàng đỉnh đầu vương miện liếc mắt một cái, rất có hứng thú hỏi, vậy ngươi theo tới làm cái gì? Hai người sinh ra vì thiên địch, tụ ở bên nhau, trừ bỏ đánh nhau, liền như bây giờ ôn tồn mà nói chuyện đều là lần đầu. Ngươi, cùng ta hồi U Minh Trạch. Túc Hoàng vươn mảnh dài ngón tay, điểm điểm thân tài, ngươi đoạt thân thể của ta, theo lý, nên trở thành U Minh Trạch Hoàng Phu. Nàng thanh âm thập phần linh hoạt kỳ hảo, dễ nghe, nhưng cũng không ẩn chứa cảm tình, nói chuyện khi, mang theo một cổ tử trên cao nhìn xuống hạ đạt mệnh lệnh ý vị. Lại cũng không chọc người phản cảm. Quả thực là cố quân tích số 2. Thần tài bị tức giận đến cười hai tiếng, hắn xem ngốc tử giống nhau mà nhìn trước mặt mỹ đến làm người sinh không ra khỉ niệm nữ tử, ngươi sợ là bị chấn áp chi lực chấn đến bị thương đầu óc, ta thứ thân đi nhân gian, ẩn nút ở bên cạnh ngươi, là muốn phong ấn ngươi, thả, kia cũng không phải ngươi chi chấn thân. Nay thật muốn như vậy luận khởi tới, rốt cuộc ai đoạt ai thân mình. Loại chuyện này, đều không có lý như giảng. Một giảng chính là mất mặt, vừa nói chính là thấy được. Nhưng ngươi vì ta dựng dục con nối dõi. Túc Hoàng gia thị tuyết trắng, bại lộ ở dưới ánh mặt trời, như là bịt kín một tầng thần trạch. Mặc cho ai thấy nàng, cũng không thể tưởng được, này cư nhiên là trưởng quản U Minh Trạch ăn mòn chi lực nữ hoàng bệ hạ. Có được nhưng cùng bẩm sinh thần linh so sánh cường đại lực phá hoại. Cũng có được lục giới thần bí nhất cấm địa nói 102, chí cao vô thượng lời nói quyền. Phân Khả trầm mặc một hồi lâu, như là nhớ lại tới cái gì nghĩ lại mà kinh đồ vật, hắn rôi tay che ở giữa mày chỗ, nói, Thủy Hoàng hậu cung 3.000 giai lệ, mỗi người đều có thể phân đến ân sủng, sinh hạ con nối dõi, không có 100, cũng có 30. Hơn nữa thỏ yêu đứa bé kia, cũng bị ngươi hạ lệnh chém eo. Khi đó, ta mới vừa khôi phục ký ức. Nghe Phần Khả rất giống là ở oán giận chất vấn lời nói, Túc Hoàng nhăn nhăn mày tiêm, khó được hạ mình hu quý mà tiếp nhận rồi hai câu, còn lại hài tử, đều phi ta chi huyết mạch. So sánh với nàng thản nhiên tự nhiên, Phần Khả kinh ngạc đến cằm đều phải rơi xuống. Lần đầu tiên thấy nón xanh mang đến như vậy tâm bình khí hòa. Khôi phục ký ức trước, Thủy Hoàng chỉ vừa ý ngươi, mà khôi phục ký ức sau, ta tự nhiên không có khả năng làm tầm thường phàm nhân sinh hạ ta chi tử tự. Phần Khả khỏe miệng chịu chịu, không biết nên không nên hồi một câu, nhận được ngươi để mắt. Đứa bé kia không chết. Túc Hoàng lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, thêu hồng thượng tay háo bay phất một cái, u đàm khí vị tức khắc ở trong không khí nổ tung. Phần Khả mí mắt sốc sốc, sau đó phát hiện, đứa bé kia, trình chưa xuất thế trẻ mới sinh trạng, đôi mắt cũng không mở, lẳng lặng mà cuộn tròn ở Túc Hoàng tiểu nộn lòng bàn tay chung. Rất nhỏ, cũng thực thần kỳ. Phần Khả trên mặt bất cần đời ý cười thu chút. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn hỏi. Hai tử, ngươi đến phụ trách. Túc Hoàng từng câu từng chữ nói được rõ ràng, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Lúc trước, là ngươi ghé vào ta trên người, làm ta đừng nhẫn, chúng ta có thể muốn cái hài tử. Phần Khả nghe được sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thập phần táo bạo. Hắn vô pháp hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, ngẫm lại đều hít thở không thông. Chia lịa cái thứ thân ra tới, đó là hắn đời này đã làm nhất ngu xuẩn cùng ngốc bức sự, quả thực là nhân sinh hắc lịch sử. Ta như thế nào phụ trách? Hắn giận cực phản cười, một thân trăng bạc sam bị thình lình xẻ ra phong quát đến hơi hơi hướng về phía trước dương, lộ ra hắn xông ra thủ đoạn cốt, khí phách hăng hái, phong thần tuấn lãng, chút nào một tia nhìn không ra tiểu thỏ yêu nhút nhát bóng dáng. Túc Hoàng lộ ra chút khó xử thần sắc, vung tay lên, một đóa thật lớn U Minh Hoa đem nàng trong tay hải tử bao hợp lại, rồi sau đó hợp nhau, nàng sẽ trở thành ta U Minh Trạch hạ nhậm nữ hoàng. Phân Khả mí mắt rực rực, hỏi, vẫn là cái nữ hải? Hoàng mạch, chỉ ra hoàng nữ. Túc Hoàng ngẩng ngẩng hàm dưới, đúng sự thật nói. Phân Khả đau đầu đến muốn nổ tung. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Hắn cũng không hỏi hải tử giới tính như thế nào thay đổi cái dạng, rốt cuộc. Hắn cùng Túc Hoàng hạ phàm, giới tính đều là phản tới, chỉ là đứa nhỏ này, nói đến cùng, xác thật có hắn một nửa huyết mạch, còn kế thừa Túc Hoàng một nửa U Minh lực phá hoại, tương lai, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Nhưng cố tình, hắn trời sinh liền lấy phong ấn U Minh Trạch nữ hoàng vì sứ mệnh, hiện tại, không chỉ có cùng Túc Hoàng đêm xuân mấy độ, còn sinh hạ cái có chứa U Minh Trạch hoàng nữ huyết mạch hài tử. Đứa nhỏ này, vẫn là hắn sinh. Nghĩ như thế nào, như thế nào châm trọng. Ngươi đi đi. Sau một lúc lâu, Phần Khả vô lực mà phất phất tay, cuối cùng nhả ra thỏa hiệp, lui một bước, ngươi cùng nàng, từ đây đừng xuất hiện ở ta trước mắt, ta hy vọng, ngươi có thể ước thúc thần dân, thiếu hành ác sự, nếu có một ngày, phạm đến trong tay ta, ta như cũ sẽ phong ấn ngươi, cũng hy vọng ngươi hảo hảo dạy dỗ đứa nhỏ này. Túc Hoàng chưa chí một từ, đi bước một chiều hắn tới gần, chờ tới rồi trước mặt, mùi thơm ngào ngạt u đàm hương ở mí mắt thượng khởi vũ, Phần Khả không thói quen cùng người dựa đến như vậy gần, mới muốn tối lui, đã bị nàng giơ tay, bóp chặt thủ đoạn. Lục giới nam nhân, đều như ngươi như vậy nhiều chuyện sao? Nàng thập phần khó hiểu, đẹp mi nhăn lại, ngươi ta đứng đắn đánh một hồi, ai thua ai thắng đều khó mà nói, như thế nào liền thích nói mạnh miệng. Tay nàng trường rất nhỏ, còn thực mềm, vuốt giống đông giống nhau, còn mang theo công nhận độ cực cao mùi hoa, chỉ là trong miệng lời nói, như là mang theo thứ, Phần Khả thối lui hai bước, kéo ra khoảng cách, thu lúc trước cả lơ phất phơ công tử phóng đăng dạng, hắn nói, ngươi hôm nay tới, rốt cuộc là muốn nói cái gì, làm cái gì. Túc Hoàng đẹp mặt mày chứa nhàn nhạt hàn yên, nói, hai tử nên gọi cái gì. Ta tuy là ưu minh chi chủ, nhưng làm việc còn giảng chút đạo lý, ngươi nếu là có ý tưởng, nói ra, ta nhưng suy xét tham tưởng. Dù sao cũng là chính mình huyết mạch. Vẫn là cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa. Phần Khả tới rồi bên miệng cự tuyệt lời nói, lăng là quải cái cong, hắn trầm mặc một hồi lâu, rồi dám lại bất đắc dĩ, vẫn là hỏi, nhưng có tạm định ra tới danh. Không có. Túc Hoàng nói ra ý nghĩ của chính mình, ưu minh trạch nhiều đời nữ hoàng, đều danh Túc Hoàng, nàng xuất thế tức vì hoàng nữ, ta ngã xuống lúc sau, nhưng thừa tên của ta, nhậm nữ hoàng chi vị. Phần Khả tỏ vẻ chính mình không đồng ý. Tuy rằng cực không nghĩ thừa nhận, nhưng rốt cuộc là chính mình hài tử, xuất thân điều kiện thân phận trở lại không kém, làm cái gì liền cái tên đều phải từ đời trước kia đầu chuyển xuống tới dùng. Chẳng phải bị khuất. Phần Khả xoa huyệt thái dương suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, cũng nghĩ không ra cái gì tốt tên, nghĩ đến không tồi, lại cảm thấy quá vội vàng có lệ, cũng hoặc là ngụ ý còn chưa đủ mỹ, không xứng với nàng. Người thả nghĩ đi. Túc Hoàng bàn tay hơi thu, bao vây lấy hải tử U Minh Hoa liền thu nhỏ lại thành một viên tinh ánh dịch thấu hạt giống, nàng vê này viên hạt giống, phong tới thần tài trong lòng bàn tay, nói, chờ hải tử xuất thế, ta sẽ đến tiếp. Phần Khả bay nhanh phản ứng lại đây, ngươi muốn đem nàng đặt ở ta này. Vì cái gì? Túc Hoàng nói hảo chút lời nói, hiện tại nghe được hắn một liên thanh hỏi chuyện, có chút nhẫn mại mà như mày, vẫn là đúng sự thật trả lời, ở thế gian, hải tử từ ai trong bụng ra tới, chưa xuất thế trước, phải đi theo ai bên người. Ngươi nếu không nghĩ chính mình chăm sóc, nhưng cùng ta hồi U Minh Trạch. Phần Khả thế mới biết, nàng mới thoát vây, xoay người lại tới tìm chính mình nguyên nhân. Phần Khả há hốc mồm, đau đầu rụng nước. Hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm. Lúc này, hắn không cấm nghĩ tới Phù Tang. Vị này, chuyên môn phụ trách chăm sóc mới xuất thế thần linh, Phù Tang thụ bản thể, lệnh vạn vật đều cùng hắn thân cận. Còn chưa chờ hắn có điều trả lời, một trận gió quá, cứ có cổ vận nữ tử đã là biến mất, giữa không trung. Một đóa thủy liên phiếm khai. Mà đồng thời, tiểu xảo hạt giống ở Phần Khả lòng bàn tay nhảy nhảy, rất là sung sướng bộ dáng. Chương 66. Có Cố Quân tích cuối cùng câu nói kia, Dư Dao một lòng trở xuống trong bụng. Ban đêm, sao trời sáng lạ. Dư Dao cùng Phù Tang bị Cố Quân tích lôi kéo ra tới uống rượu. Nho nhỏ một phương trong viện, Phù Tang cho rằng muốn tiếp tục ban ngày đề tài, biểu tình hơi có chút ngưng trọng, hắn sống lưng định đến thẳng tắp, tiểu hồng tức mù mịt đứng ở đầu vai hắn. Trên người hỏa hồng sắc trạch ở ban đêm càng thêm thấy được. Dư Dao ngồi ở Cố Quân tích bên cạnh người, thường thường động đũa, kẹp mấy thứ bồng lai đặc sắc mỹ vị. Đáng giá nhắc tới chính là, Pha Hải trải qua thần tài kia chàng lôi kiếp, trong nước biển ẩn chứa cực cường lôi điện chi lực, sử một loại nguyên bản thường thường vô kỳ cá bạc thoát thai hoàn cốt. Thành tinh cá bạc đối còn sót lại lôi điện tránh còn không kịp, không thành tinh lại rất thích, lôi điện tôi thể, chúng nó thịt chất liền trở nên cực kỳ tươi mới. Mang theo hơi hơi ngọt ý, Dư Dao hợp với gấp vài khối. Cố Quân tích ghé mắt, cũng thử gấp một đũa, hắn không nặng ăn uống chi dục, ngọt hàm, ở hắn nơi đó, cơ bản một cái dạng, hưởng qua, liền thả chiếc đũa. Khó được yên nắng không khí. Phù Tang khai đàn rượu mơ, thanh mai hương thơm tràn ra, hắn đứng dậy, cho chính mình cùng Cố Quân tích rót nửa ly, lại nghiêng đầu, cười hỏi Dư Dao, lần trước say thành như vậy, lúc này, liền không uống đi. Dư Dao ngửi ngửi cam liệt quả mơ hương, có chút do dự. Cố Quân tích đem ly chung rượu một ngụm uống cạn, nhàn nhạt mà tiếp, làm nàng nếm thử, rượu trái cây thôi, say không đến nào đi. Dư Dao lập tức cong mặt mày. Phù Tang than câu khó được. Hai ly rượu xuống bụng, Dư Dao trên mặt nổi lên đào hoa giống nhau màu sắc, rượu mơ xuống bụng, theo môi lưới xuống phía dưới, một đường tinh khiết và thơm, uống nhiều quá, cũng hoàn toàn không cảm thấy liệt, không có lần trước đầu hôn nao trướng cảm giác, chỉ là gương mặt có chút nóng lên. Dư Dao nâng má, tinh tế trên cổ tay treo hai cái là lướt vòng ngọc, bên trong như là ẩn ẩn chạy thủy giống nhau, nhu thuận sợi tóc gian, cuốn lấy hai viên ánh ánh tỏa sáng Nam Hải Long Châu, sấn đến nàng buồn thịnh cực dung nhan càng vì đáng chú ý. Nữ thần tiên, kỳ thật phần lớn đều là thanh lãnh kiêu ngạo, nếu không nữa thì, chính là cầm linh như vậy không câu nệ tiểu cách, không để bụng dung nhan, chỉ xem vũ lực cao thấp, giống Dư Dao như vậy, lại dễ dàng bị người lừa, lại thích thiện tâm quá độ, ngay cả diện mạo cũng hoàn toàn vô hại, như là sinh ra hoặc nhân hoa yêu, kỳ thật rất ít. Tuổi lại tiểu. Mặt khác mấy cái, kỳ thật đối nàng phá lệ lo lắng chút. Mắt thấy, cuối cùng là tới rồi nên bàn chuyện cưới hỏi tuổi. Phù Tăng xem như đem nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, lúc này trong mắt cũng tràn ra chút rõ ràng ý cười, hắn uống không thói quen rượu trái cây, liền thay đổi một vò liệt nùng rượu, cấp Cố Quân Tích cũng đảo thượng chút, hắn chỉ Dư Dao, lắc đầu cười nói, nha đầu này, vẫn là đi theo bên cạnh ngươi khi không như vậy keo kiệt, ta nhớ rõ, ngươi ngủ say trước có cho nàng lưu lại không ít thứ tốt, lăng là giống nhau cũng không gặp lấy ra tới quá, không ai chống lưng khi, tài không ngoài lộ đạo lý. Nàng nhưng thật ra rõ ràng. Như vậy xem ra, ta cùng Bồ Diệp đám người, chung quy là so ra kém ngươi phân lượng, nha đầu này, liền chống lưng đều không cần chúng ta. Nghe đến đó, Dư Dao đột nhiên đứng dậy, kéo kéo chút ghế, tiến đến Cô Quân Tích bên người, sau đó ngồi xuống, một bên híp mắt, một bên lười biếng mà đem đầu một vai, khai ở Cố Quân Tích trên vai, sau lại cảm thấy cuộn, ngẩng đầu, phùng khuôn mặt nhỏ, khuỷu tay chống ở trên bàn. Các ngươi đều có chính mình sự a. Dư Dao bẻ ngón tay, như là say, lại như là không có say, đồng lai đảo đóng cửa không đái khách, ngươi đều nhiều ít vạn năm mặc kệ hồng trần sự, Bồ Diệp ở phía tây, bóng người đều tìm không ra, dư lại mấy cái, không phải bế quan chính là vội, ta cũng không có gì đại sự, động bất động liền đi phiền toái các ngươi, không tốt lắm. Nàng giống mô giống dạng mà lắc đầu. Phù Tăng cũng không giận, nghe nàng đem nói cho hết lời, cười hỏi lại, kia Quân Tích đâu, hắn có thể so chúng ta đều vội, mới xuất thế, nhiều ít sự tình chờ hắn vội a. Dư Dao hậu chi hậu giác mà a một tiếng, lại đem đầu sườn đến Cô Quân Tích trên vai, thấy hắn thả trong tay chén lớn rượu, sườn mặt thanh lãnh thanh tuyển, hắn cũng như là tò mò vấn đề này, duỗi tay xoa xoa nàng thoái phát, âm sắc nhạt nhẽo, nghĩ như thế nào, ân. Phù Tăng lại có một loại bị chắt đến mắt đau đớn. Dư Dao nửa tỉnh nửa say trạng thái hạ, cũng vẫn là theo bản năng ỷ lại hắn. Dư Dao nghĩ nghĩ, nói, lúc ấy, ngươi đã nói, việc nhỏ, ta phải chính mình xử lý thỏa đáng, đại sự, liền đổi ngươi tới. Cố Quân Tích dưới trưởng động tác không khỏi nhẹ một ít, một chút, như là tự cấp một con ngủ gật miêu nhi thuần mao. Thật lâu sau, hắn hơi hơi hạp nhắm mắt, thân mình sau này một nằm, ghế tre kéo kẹt một thanh âm vang lên, gió lạnh ào ào, hắn bấm tay, cạo cạo tiểu cô nương phấn nộn nộn khuôn mặt, là... ta chính mình nói. Phù Tang một ngạnh, lại yên lặng mà nuốt xuống một ngụm rượu mạnh. Tới rồi mặt sau, Dư Dao hôn trầm trầm dọn một cái tiểu băng ghế, hai tay cánh tay gối, dựa vào Cố Quân Tích trên vai, mí mắt đều ở trên dưới đánh nhau. Lúc này, Cố Quân Tích mới con mắt nhìn về phía Phù Tang đầu vai khó được ngoan ngoãn tiểu hồng điểu, nhíu mày, hỏi, Vân Tinh cùng dưỡng hồn châu dùng đi xuống, còn không có khôi phục ký ức. Phù Tang sờ sờ mù mịt lông chim, cười đến ôn nhuận, thanh âm dễ nghe, từ từ tới. Ta không dám một lần toàn cho nàng ăn vào đi. Quân Tích, ta này, cũng không có gì ngươi nhìn chúng đồ vật, này hai viên phù tăng quả, ngươi cầm. Phù Tăng từ không gian giới chung lấy ra hai viên chính mình bản thể thượng kết ra thần quả, lại nhìn về phía Dư Dao, nhẹ giọng nói, lúc trước Dao Dao chịu mê hoặc thời điểm, từng tới ta này thế Vân Diệp cầu quá, ta lúc ấy cảm thấy không đúng, lại chỉ cho rằng nàng bị tình yêu hướng hôn đầu óc, bị thiên tộc lợi dụng, tiện lợi theo tới thiên tộc người hầu mặt cự tuyệt nàng. Nguyên bản nghĩ cách chút thời gian lại cho nàng đưa quá khứ, không nghĩ tới, mặt sau liền đã xảy ra như vậy sự. Cố Quân Tích không có chối từ, hắn nhận lấy, nhét vào Dư Dao mềm mụt trong lòng bàn tay, rũ mắt, thanh âm trầm lãnh, mù mịt sự, ngươi là quyết định chủ ý, muốn từ thiên đạo thuộc hạ đoạt người. Hắn thanh âm trầm hạ tới thời điểm, không giận mà uy, mang theo một cổ lệnh người không tự chủ được liền phải thần phục ý vị, nhưng Phù Tăng định lực cũng không phải người thường có thể so sánh nổi, hắn uống rượu, trầm rãi cười. Ngón trỏ vướt ve chén rượu bên cạnh bàn vẽ, nói, muốn cướp, cũng chưa chắc đoạt đến quá, đi một bước xem một bước đi, nhật tử dù sao cũng phải tiếp tục quá đi xuống. Cố Quân Tích khó được báo cho câu, chết đi, cường lưu cũng không trường cửu. Hắn dùng dư quang mắt ghé vào chính mình đầu vai ngủ đến mau hiện ra nguyên hình tiểu hoa sen, bổ sung một câu, hơn nữa, ngươi hiện tại cũng không có đủ trả giá ngang nhau đại giới năng lực. Lời này ý tứ rõ ràng. Làm Phù Tăng đừng học hắn. Liên tính là hắn. Cũng trả giá ngang nhau đại giới. Nhưng là cái này đại giới, không có người biết là cái gì. Dư Dao lỗ thai giật giật. Phù Tăng rũ xuống mí mắt, thấp giọng nói câu, thực sự có lúc ấy, mù mịt, liền làm ơn các ngươi chăm sóc một chút. Nàng tình lúc sau, cùng hiện tại không giống nhau, là cái thực nghe lời cô nương. Cố Quân Tích không có nói cái gì nữa. Châm trọng chính là, ở hắn ngủ say phía trước, cũng cùng Phù Tăng nói qua đồng dạng lời nói. Ta không ở thời điểm, chiếu cố một chút dư giao. Nàng không ở ta bên người thời điểm, là thực ngoan. Nhưng giao cho ai chăm sóc, có thể có chính mình dụng tâm đâu. Cố Quân Tích trầm mặc sờ sờ dư giao đầu tóc, cảm thấy mấy ngày này, dường như thật dài chút, đã rũ tới rồi eo bụng vị trí. Gió núi quá hẻm, không trung lại phiêu nổi lên tuyết. Một đạo hành quang từ chân trời vọt đến trước mắt. Phần khả kim quang thuyền vững vàng đình lạc. Phù Tang nhướng mày, cảm xúc tới nhanh thu đến cũng mau, hắn chiều Phần Khả cử nâng chén, hỏi, buổi sáng mới đi ngươi thần tài xem, này sẽ liền trở về. Nhắc tới khởi cái này, Phần Khả não nhân như là bị kim đâm giống nhau đau. Hắn nhớ tới Túc Hoàng, nhớ tới kia viên cuộn ở lòng bàn tay, đã có chút ý thức hẳn giống, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không biết như thế nào mở miệng. Cố Quân Tích đôi mắt nửa khai nửa hạp, trước tiên thế hắn đem nói ra tới, U Minh Trạch nữ hoàng huyết mạch, ngươi mang về tới. Phần Khả sờ sờ mũi, tuấn lãng trên mặt suýt nữa trực tiếp treo lên xấu hổ hai chữ. Chỉ là chính mình quê nữ. Lại tiếp thu vô năng, cũng không thể cấp sống sờ sờ cấp buồn đã chết ta. Túc Hoàng. Phù Tăng cười như không cười hỏi, ngươi nhân gian phu quân. Hạ lệnh đem ngươi chém eo cái kia. Cái này không ngừng xấu hổ, liền mặt mũi cũng chưa. Ân. Phần Khả buồn thanh những câu, cầm cái la bàn ra tới, phóng tới Phù Tăng trong tầm tay, hòa thanh hòa khí nói, đứa nhỏ này đều sinh hạ tới. Ta cũng không thể như vậy buông tay mặc kệ. Từ phàm thể thị thai đến chính thức dung hợp huyết mạch, yêu cầu một ít thời gian, ta là thật sự không có kinh nghiệm, này liền nghĩ, liền ở ngươi này tiếp theo trụ một đoạn nhật tử, cũng vừa lúc, ngươi cho ta truyền thụ chút tri thức. Nói xong, hắn còn phá lệ mà kêu Phù Tăng một tiếng lão ca. Phù Tăng vui vẻ. Hắn cười, hành, nếu chúng ta thần tài đều khai cái này khẩu, lão ca ca chính là thao một phen lão xương cốt, cũng đến cấp cái này thể diện. Nói đến này, hắn chuyện đột nhiên vừa chuyển, hỏi, ngươi cùng Túc Hoàng gặp qua. Phần Khả gật đầu. Đánh nhau rồi. Phần Khả lắc đầu, tùy ý kéo đem ghế che ngồi xuống, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, đả đảo không đánh, liền đem hải tử để lại cho ta, cùng ta nói U Minh Hoàng Mạch, ai hắn cắn chặt răng, nói được thập phần gian nan, ai sinh ra tới, xuất thế phía trước, phải đi theo ai bên người. Phù Tăng nhìn nhìn hắn lòng bàn tay kia viên hạt giống, lại nhìn nhìn sắc mặt của hắn, kéo kéo khỏe miệng, đây là... ngươi sinh đứa bé kia. Lời này hỏi đến, Phần Khả đều không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Hai tử lưu lại là có thể, nhưng là, Túc Hoàng kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phù Tăng thấy hắn sắc mặt thật sự khó coi, thay đổi cái đề tài, uyển chuyển hỏi. Nàng từ đây ước thúc cấp dưới, U Minh Trạch thành thành thật thật kẹp chặt cái đuôi làm người, không cùng thiên tộc cộng lưu hợp ô, cũng đừng phạm đến ta trước mặt, ta không hề phong ấn nàng. Phần Khả đau đầu, trước đem tiểu nhân chiếu cố hảo rồi nói sau. Cố Quân Tích nhìn Phần Khả trong lòng bàn tay kia viên nho nhỏ hạt giống, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, hắn túi người, chiều Phần Khả vây vây tay, hỏi, ngươi như thế nào sinh hài tử? Một kích mất mạng. Phần Khả đơn giản giả chết không trả lời. Có thể như thế nào sinh, còn có thể như thế nào sinh? Hắn còn có thể dùng miệng sinh sao? Chính mình sinh, giống như muốn mau một chút. Cố Quân Tích nói ra chính mình phân tích. Thẳng đến uống rượu xong, Phần Khả cũng không lại lý quá hắn. Dư Giao bị Cố Quân Tích mang về Trọng Hoa Động Thiên, nàng đầu tiên là trên giường lăn một vòng, rồi sau đó đôi mắt mở một cái phùng, thấy nam nhân ngồi ở mép giường biên, mặt nghiêng thanh lãnh, sáng trong như minh nguyệt, một sửa ngày xưa lười nhắc dạng, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, nàng rủi rủi mắt, ngồi dậy, từ phía sau ôm vòng lấy nam nhân gầy nhưng rắn chắc eo. Người này uống xong rượu, cả người không phải rượu hương chính là liên hương, lại mềm đến cùng cục bột giống nhau, dán ở hắn trên người, vặn đến giống một con không an phận tiểu quái thú. Cố Quân Tích nghiêng đầu, vỗ vỗ nàng trắng non mu bàn tay, thanh âm hơi trầm, ngươi có ngủ hay không? Loan Loan. Nàng ấm áp khuôn mặt cọ thượng hắn lòng bàn tay, hơi hơi nói mớ, ngươi đừng tổng hung ta. Cố Quân Tích mặc mặc, lại mở miệng khi, thanh âm đã hoàn toàn ách, hiện tại không có hung ngươi. Nhưng là ngươi lại nháo. Khả năng liền thật sự muốn hung ngươi. Đỉnh đầu sao trời hảo cảnh từng màn biến hóa, xa hoa lộng lẫy, Cố Quân Tích hô hấp hơi trầm, hắn xoay người. Quanh co trụ như là bị hắn lời nói dọa đến dư dao, cầm nhẹ nhàng khai ở nàng đỉnh đầu, thanh tuyến rõ ràng, gàn từng chữ, a dao, ta không có ngươi như vậy thiện lương. Ta ngủ say trước, nhất nhất thỉnh cầu, làm cho bọn họ chăm sóc hảo ngươi, bọn họ không có làm được. Hiện tại cũng không có tư cách, cầu ta che chở. Cố Quân Tích phủng dư dao mê mang khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lưu luyến ở nàng đào hoa giống nhau trên môi, cuối cùng, hai người hơi thở giao triển, hắn nhẹ nhàng mà cắn cắn nàng ngôi, không có kỹ xảo, không có kết cấu, cắn một chút liền đỉnh, như là ở cố tình đánh hạ cái gì dấu vết. Không giúp bọn hắn, ta có thể nhiều bồi ở bên cạnh ngươi thật nhiều năm. Chúng ta còn có thể muốn cái hài tử. Phân khả hài tử đều sinh ra, chúng ta không tranh đệ nhất, tổng tranh cái hồi thứ hai tới. Có nghe thấy không? Cố Quân Tích xách một tiếng, lười biếng mà nhéo nhéo nàng bạch ngọc giống nhau thủy thai, khi mắt, hỏi. Nhéo nhéo, đột nhiên liền có chút ý động. Hắn chưa bao giờ là cái giỏi về không chê chính mình cảm xúc người, từ trước đến nay nghĩ muốn cái gì, là có thể được đến cái gì, nhưng việc này, rõ ràng không phải hắn một bên tình nguyện là có thể thành sự. Ít nhất, chờ dư giao tỉnh rượu. Quân tử cũng không dậu đổ bìm leo. Tuy rằng, hắn cũng không tự xưng là chính nhân quân tử. Nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, Cố Quân Tích đột nhiên có chút bực bội. Hắn từ trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, giơ tay, đem khảm ở nước ôn tuyển Trung Hỏa Châu đem ra. Lăng là ngâm mình ở nước lạnh trung, vượt qua toàn bộ sau nửa đêm. Lúc này, tâm tình của hắn, cuối cùng là tốt hơn một chút. Một nửa kia thiên đạo, không có lại áp chế hắn. Lúc này mới đối, ngoan ngoãn đem trọng tâm phóng tới người ngoài trên người đi. Chính mình diệt chính mình con cháu lộ. Trên đời này, liền không có như vậy đạo lý. Chương 67. Dư giao ngày thứ hai mơ mơ màng màng mở to mắt khi, đáp ở nàng bối thượng thủ hạ ý thức mà vỗ nhẹ một chút, hống tiểu hài tử dường như, nam nhân lược thanh lanh thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, ngủ tiếp một lát. Dư giao chớp chớp mắt, hoán một hồi lâu sau, mới ngô một tiếng, biết nghe lời phải mà đổ trở về, đầu một oai, đem ngủ đến phấn nộn nộn gương mặt tảng tới rồi trong chăn. Thân thể còn lười. Đầu óc lại dần dần biến thanh tỉnh. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ người bên cạnh, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc buồn ngủ, ngươi không tu luyện a? Cố Quân Tích đầu tiên là từ ngực bài trừ một cái ân tự tới, như là mới khép lại mắt, lại như là đã tỉnh ngủ, tóm lại, tâm tình không tính là hảo. Sau nhíu nhíu mày, nói, có người ở cửa, xảo mấy cái canh giờ. Dư giao thực kinh ngạc. Nàng còn không có gặp qua như vậy không sợ chết, dám ở Cố Quân Tích động phủ trước cầm ý. Cư nhiên còn không có bị tấu. Nàng hít hít cái mũi, còn không có đem muốn hỏi nói ra, liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Dư giao chậm rãi trở mình, ngước mắt, liền thấy đỉnh đầu trắng như tuyết núi tuyết, ở gió lạnh trung lạnh run run rẩy cánh khô, còn có chỉ ở trong đống tuyết đột nhiên lộ ra cái đầu thỏ con. Nàng duỗi tay, sờ sờ ẩn ẩn làm đau cái hốc, hỏi, bên ngoài là ai a? Yêu tổ. Cố Quân Tích nặng nề mà ấn ấn thái dương, trong thanh âm hôn loạn chút vớ vẩn chi ý, đại buổi sáng, gần nhất, liền nói cho ta mang theo yêu giới băng nguyên tuyết thịt heo. Còn thế nào cũng phải đường trưởng cho ta nhóm lửa nướng. Dư giao mặc mặc, lại hỏi, như thế nào không cho hắn tiến vào. Rốt cuộc cũng là cái có uy tín danh dự đại nhân vật, tự mình tới cửa bái phỏng, lại bị tránh mà không thấy, bên ngoài còn bay đại tuyết, chuyến ra đi, sợ chết nhân ra mặt mũi. Cố Quân Tích tưởng tượng đến chính mình sáng nay đi ra ngoài, cao to yêu tổ không nói hai lời liền vén tay háo nhóm lửa cho hắn hân thịt cảnh tượng, sắc mặt liền ngăn không được phát trầm. Kia cảnh tượng, kia hương vị, quả thực hít thở không thông. Mạc Luân hàng năm cùng yêu tổ cộng sự, có bao nhiêu vất vả hắn không biết, nhưng là cái này mặt, hẳn là ném không ngừng một lần hai lần, không dễ dàng. Dư giao nửa ngồi dậy, cọ mà hướng dưới giường hoạt, nàng thấp giọng nói, ta đi nhìn một cái. Không chuẩn đi. Cố Quân Tích não nhân đều ở chứng đau, hắn giờ phút này biểu tình rất khó hình dung, làm hắn ở bên ngoài mân mê, chờ kia cổ thịt heo vị tan hết, lại bỏ vào tới. Dư giao nhớ tới băng nguyên tuyết thịt heo hương vị, không nói. Càng mỹ vị đồ vật càng xú. Nói đại khái chính là cái này. Yêu tổ tính tình cùng thể trạng giống nhau tục tàng, hắn phụng Cố Quân Tích là chủ, làm người sinh tín ngưỡng, chẳng sợ giờ phút này bị cử chi môn ngoại, cũng giống nhau nhạc ga đến không được. Nhưng là hắn nhạc ga, người khác, liền không quá vui sướng. Sáng sớm, tuyết áp cong khô nhánh cây, tiểu hồng tức phành phạch cánh theo hương vị tìm được bên này, xác định hương vị nơi phát ra, nàng ngừng ở một viên không xa nhánh cây thượng, cằm đều suýt nữa kinh ngạc đến ngây người. Đây là nơi nào tới đại hán? Tuyệt tại như vậy cái hảo địa phương nướng cánh đồng tuyết thịt heo. Hơn phân nửa cái bồng lai đều xú. Yêu tổ lại hướng xài đôi ném hai căn khô kiệt, ngọn lửa đồng khai ra một đóa hoa tới, kia xú vị quả thực, trực tiếp hướng trong lỗ mũi rôi, mù mịt khụ hai tiếng, không có biện pháp, hận không thể lấy cánh lấp kín lỗ mũi. Người ở Cố Quân Tích cửa động khẩu, nàng nhiều ít có chút cố kỵ. So với nàng, một cái khác cũng một đường theo tới người, liền đơn giản trắng ra nhiều. Phân khả trên mặt treo hai điều thấy được ô thành. Hắn mới dựa theo phủ tang giáo phương pháp lăn lộn hơn phân nửa đêm, phương nắm giữ một ít, ôn dưỡng hạt giống không đến một canh giờ, đã bị một tia đạm mà quen thuộc xú vị bừng tỉnh. Nay còn chưa tính, hắn hiện tại mới đương cha, tâm tình thật sự phức tạp, không có gì nhàn tâm đi quản hương xú, đem cửa sổ một quan, liền tiếp tục ôn dưỡng trong lòng bàn tay tiểu hạt giống. Chính là hạt giống không thích hợp. Từ nghe thấy cái kia hương vị, nguyên bản an an tĩnh tĩnh nằm ở phần khả trong lòng bàn tay tiểu hạt giống, như là toàn thân đều ở phát run giống nhau, thập phần kháng cự mà từ phần khả lòng bàn tay bay đi, mãn nhà ở nhảy nhót lung tung, đâm nát bình hoa, lại đụng ngã cái bàn. Này đó ngoại vật, tổn hại liền tổn hại. Phần khả lo lắng hạt giống bị thương. Hắn méo hai cái tiểu pháp thuật, cũng không có thể đem hạt giống ngăn lại tới, ngược lại nó càng thêm kích động, như là gặp kịch độc giống nhau. Phần khả cũng không biết nó biểu hiện như vậy, thuyết minh cái gì vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn, sứt đầu mẻ chán. Hắn khẽ cắn môi, đẩy cửa, chuẩn bị đi tìm phù tang tới cứu chàng. Sau đó, bên hông treo lưu âm ngọc run rẩy hai hạ. Túc Hoàng thanh âm lộ ra chút linh hoạt kỳ hảo ý vị, lại mạc danh có chút nghiêm túc. Phần khả, ngươi làm gì? Nàng hiện tại thực bất an. Phần khả chính mình đều làm không rõ trạng huống, hắn nhìn nơi nơi loạn đâm hạt giống, che lại cái chán ngồi xổm xuống dưới, vững vàng thanh âm hỏi, ngươi biết là cái gì dẫn phát sao? Túc Hoàng, ta điều tra không ra. Phần khả thanh âm càng táo chút, hắn tay ở lưu âm ngọc thượng phất phất, nói, cứ như vậy đi, ta đi tìm phù tang hỏi một chút, hắn có kinh nghiệm. Túc Hoàng hiển nhiên cũng không có lời nói tưởng cùng hắn nhiều lời. Phần khả mới tưởng gián đoạn trò chuyện, liền nghe Túc Hoàng kia đầu, truyền đến một cái ôn nhuận nam tử thanh âm. Xuyên thấu qua lưu âm ngọc, vương vàng mà chuyển vào phần khả trong thai. Vương thượng, nô hầu hạ ngài thay quần áo. Phần khả biểu tình nứt ra rồi. Hành. Hai tử, là hắn sinh, kia cũng là hai người huyết mạch, dựa vào cái gì sáng sớm, hắn ở nỗ lực dưỡng hai tử, nàng kia lại đêm xuân một lần, còn có người thay quần áo. Cái này đối lập, liền thật sự thực chất tâm. Bên kia thanh âm mơ hồ chút. Phần khả huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, lười đến đi quản nàng cái gì sườn quân mỹ nhân sùng hạnh. Chỉ là ấn ấn giữa mày, mặt vô biểu tình mà nhắc nhở, hài tử trước mặt, tốt xấu chú ý chút ảnh hưởng. Túc Hoàng hai lời chưa nói, đơn phương bóp nát lưu âm ngọc. Phần khả tức giận đến liền cười hai tiếng. Phù tang bị lôi kéo vào cửa, còn ở nhảy nhót lung tung không an phận hạt giống lập tức an tính lại, nhảy đến phù tang trong lòng bàn tay, rất là thân mật mà nhảy nhảy. Phần khả toan đến mặt đều thiếu chút nữa biến hình. Hắn nỗ lực xử chính mình rộng lượng lên, ổn thanh âm hỏi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nàng giống như ở phát run giống nhau. Phù tang tinh tế mà cảm ứng một hồi, đem cửa sổ đẩy ra, một đại cổ xú vị nên diện mà đến, hai người đồng thời nhíu mày, phù tang cấp hạt giống sử cái tiểu pháp thuật, làm nàng an tĩnh lại. Không có gì vấn đề, chính là cái này hương vị, nàng thực không thích. Nói xong, phù tang cũng di một tiếng, có chút kinh ngạc, sáng sớm thượng, đồng lai cái nào góc bay tới xú vị. Sau một lúc lâu, hai người thần thức đồng thời thu trở về. Đại buổi sáng, yêu tổ rốt cuộc ở phát cái gì điên? Phần khả trước mắt treo ô thanh, ngưng thanh hỏi, người này đến đây lúc nào? Sau nửa đêm, trời còn chưa sáng. Nay liền có song xuôi trước một màn. Phần khả đứng ở yêu tổ trước mặt, thân hình liền rơi xuống hạ phòng, hắn trong mắt xúc khói mù, nhìn bên dòng suối giá khởi một đại chỉ heo chân thịt, kia xú vị quả thực muốn rôi đến hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn thật sâu hít một hơi, kêu yêu tổ, Giang Lưu, ngươi làm cái gì? Ha ha ha, thần tài lao đệ, đã lâu không thấy. Ngươi này dung nhan không giảm, thanh xuân như cũ a. Yêu tổ đứng dậy, mạnh mẽ vô vô phần khả vai. Phần khả miễn cưỡng bài trừ hai ti cười tới. Ta cấp đế tử thịt nướng đâu, đây chính là yêu giới tinh phẩm, ta tư tàng hồi lâu, hôm nay mới bỏ được lấy ra tới, ngươi nếu tới, cũng ngồi xuống đi, làm ngươi kiến thức một chút, ta yêu giới mỹ thực. Yêu tổ cười đến hào sảng. Lúc này, trên giá kia chỉ đại heo chân đã bắt đầu tư tư mạo du, kia nùng liệt hương vị cũng triệt triệt để mà bao trùm cả tòa đồng lai đảo. Phần khả lại cấp lòng bàn tay hạt giống làm cái tiểu thuật pháp, sau đó ngồi xuống, nói thẳng không cố kỵ nói, có đẹp hay không vị ta không biết, nhưng chỉ là cái này vị, cố quân tích liền sẽ không chạm vào một chút. Hơn nữa ngươi này buổi sáng, đốt lửa phóng mùi hôi hành vi, thực không đạo đức. Phần khả nói, dọa đến ta khuê nữ. Yêu tổ ha một tiếng, cho rằng hắn ở cùng chính mình nói giỡn, nói, ngươi khuê nữ, chỗ nào? Xuất thế lễ đều không gọi thượng ta. Phần khả bị xú đến đọc từng chữ đều gian nan, còn chưa xuất thế, đến lúc đó sẽ kêu ngươi, nhiều bị chút lễ. Yêu tổ chấn động, lúc này mới thật sự. Sau đó cười to vài tiếng, cũng không hỏi cái gì, chỉ là nói hai câu chúc mừng. Cố quân tích cùng dư giao một trước một sau mà từ trọng hoa động thiên kết giới đạp ra tới. Yêu tổ lập tức đứng dậy, hướng về phía cố quân tích ôm quyền, thanh như trung lớn, bái kiến đế tử. Cố quân tích bị xú đến không nghĩ mở miệng. Dư giao hít một hơi, buồn ngủ tức khắc tiêu tán, nàng nhỏ giọng nói thầm, này hương vị, thật là làm người nháy mắt thanh tỉnh. Nghe nói đối với thích dùng ăn người tới nói, xú cho dù hương, càng xú, liền càng hấp dẫn người. Từ trước nàng còn không tin, hiện tại là thật sự tin. Cuối cùng, kia băng nguyên tuyết heo, cũng chỉ có yêu tổ cùng phù tang nếm chút, dư dao xả một kia, thử đưa cho cố quân tích, bị hắn bóp chặt thủ đoạn, nam nhân vẻ mặt táo bạo, nàng nhìn thẳng hắn, phát hiện chút những thứ khác. Dư dao cúi người qua đi, do dự hỏi, ta hôm qua ban đêm, lại nói cái gì lời say sao? Cố quân tích rũ mắt, nhéo nhéo tay nàng chỉ, tâm tình hảo chút. Không có. Hắn nhìn về phía nàng trong tay thịt ti, trong lời nói ghét bỏ quả thực muốn tràn ra tới, lại mang theo chút dễ dàng không cho người phát hiện ủy khuất, xú, không muốn ăn. Dư dao thử cắn một ngụm, phát hiện nhai cực kỳ ngon, nghe xú, ăn đến trong miệng lại là hương, còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt. Nàng mặc không lên tiếng mà lại xé một sợi. Lần này, bị cố quân tích về qua đi. Hắn cau mày, đồng tử nhan sắc thập phần thâm thúy, rõ ràng chỉ là ở suy xét ăn không ăn thịt điều, lại như là ở rồi dám muốn hay không ra tay hủy diệt lục giới giống nhau. Dư dao, thật sự không tiếp thu được này hương vị liền thôi bỏ đi, ngọt, ngươi cũng không thích ăn. Trên người nàng liên hương vị có thể thực tốt áp chế cô quân tích trong xương cốt kích động thô bạo, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng xả cùng thịt ti nhét vào trong miệng, cũng không như thế nào nhai, trực tiếp nuốt đi xuống. Yêu tổ tới, tự nhiên không phải cố ý cấp cô quân tích nướng thịt heo. Đồng lai tiên điện. Cố quân tích một thân ôn nhu màu vàng cam áo dài, đem sinh ra đã có sẵn quý khí cùng mũi nhọn triển lộ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, hắn cao tòa thượng vị, mí mắt buông xuống, biểu tình thấy ẩn hiện không ngờ. Yêu tổ làm thần hạ yết kiến, cố quân tích vì quân, chỉ phải ngồi trên đầu. Dư dao không ngồi ở hắn bên người. Nàng dựa gần phần khả ngồi, toàn bộ tâm thần đều đầu đến phần khả trong lòng bàn tay tiểu hạt giống thượng. Đêm qua dư dao uống say, những cái đó sự tình, tự nhiên liền bỏ lỡ. Đối mặt nàng khi, phần khả không tránh khỏi hảo một hồi hắn giận, đặc biệt nhắc tới hôm nay buổi sáng túc hoàng hành động, này nôn này hành, tuyên bố ngày sau như thế giáo dục, mưa dầm thấm đất dưới, nhất định đến đem hải tử dạy hư. Dư dao thật cẩn thận mà tiếp nhận trong tay hắn hạt giống, nghe xong hắn hoáng giận, thuận miệng nói câu, ngươi chỉ cần không thích nàng, quản nàng sườn quân sườn hầu, đều cùng ngươi không quan hệ. Hải tử tự nhiên sẽ coi u minh trạch một chúng quản sự mang theo. Nói nữa, ngươi này thân phận cùng thực lực, liền tính đi u minh trạch, kia cũng là thỏa thỏa nữ hoàng phu, là chính quân, có thể sợ những cái đó chỉ biết câu nhân nam, yêu tinh sao. Dư dao tới hứng thú, có chút vui sướng khi người gặp họa mà hướng hắn chớp chớp mắt. Phần khả đem ly chung rượu uống liền một hơi, rất là hào khí mà cười thanh, hỏi lại, ta có thể hiếm lạ nàng sao? Dư dao lắc lắc đầu, nói, ngươi cũng đừng tới hỏi ta loại sự tình này, ta chính mình đều lý không rõ, càng xả càng loạn. Liền ngươi cùng hắn như vậy, còn dùng tiếp tục bẻ xả. Phần khả liếc cố quân tích liếc mắt một cái, được rồi, chờ từ đốt nguyên cổ cảnh trở về, hảo hảo chu bị, chuẩn bị đại hôn hạng mục công việc đi. Ta mỗi ngày nhìn các ngươi, đều cảm thấy nị vai đến hoảng. Chương 68. Khoảng thời gian trước, yêu tổ liên hợp mặt khác đại năng, lên án công khai thiên tộc, tắc muốn kết xù bồi thường một chuyện, dư giao bọn người đã nghe phù tang nói qua, lần này yêu tổ tiến đến, kỳ thật cũng là vì chuyện này. Thập tam trọng thiên kia một phần, lục giới đại năng đều cấp để lại ra tới. Yêu tổ là cố ý tới tặng đồ. Thân hình cao lớn trung niên nam tử đem trong tay không gian giới đưa tới cô quân tích tiểu trên bàn thượng, biểu tình thập phần ngưng trọng, có nề nếp nói, đế tử, thiên tộc lần này, đem năm đó sở định điều ước thượng sở hữu bồi thường đều một lần thanh toán tiền, nhưng từ đây không đặt chân cổ cảnh một chuyện, lại chậm chạp không chịu nhả ra, lại bước một bước, liền rất có cá chết lưới rách tư thái, mặt khác mấy cái lão có điều cố kỵ, cũng không dám bước cho thật chặt, thả năm đó điều lệ thượng. Sắc thật cũng không có này một cái. Ta tưởng, bọn họ là coi trọng kế tiếp sắp mở ra đốt nguyên cổ cảnh. Thiên tộc chi tâm, rõ như ban ngày. Cố quân tích không có gì dao động mà ừ một tiếng, bất động thanh sắc rũ mắt, nhìn chính mình bạch đến có chút dọa người mu bàn tay, còn có bên trên giày đặc màu xanh lơ kinh lạc, nói, hấp hối dây rủa mà thôi, không cần phải xen vào. Yêu tổ giang lưu nghe vậy, thử thăm dò hỏi, kia đốt nguyên cổ cảnh một hàng, hay không yêu cầu chèn ép gõ một phen, làm cho bọn họ điệu thấp thành thật chút. Cố quân tích đen nhánh trong mắt, phiếm xinh đẹp lưu ly màu sắc, như là chảy xuôi thủy, lại như là mặt sông kết băng cứng, hắn thấp thấp mà cười một tiếng, thanh âm mang theo chút không trải qua nhiên miệt ý, không cần, đối bọn họ xử như vậy tiểu kỹ xảo, thấp tự thân cách cục. Dư dao chậm rãi phẩm trúc thủy, thơm ngọt tư vị ở khoang miệng trung mạng khai, chờ yêu tổ bẩm xong sự tình, mọi người khôi phục lén bộ dáng, nàng mới hỏi, cẩm lý tộc tộc trưởng, còn ở thiên tộc. Ở yêu tổ gật đầu, biểu tình phá lệ ngưng trọng, phía trước chúng ta mấy cái, ai cũng không phát hiện hắn lại là cái như vậy tàn nhẫn nhân vật, lần này, hắn là hoàn toàn đứng ở thiên tộc bên kia đi, cẩm lý nhất tộc tử thương thảm trọng, nghe nói đã đóng sân môn, toàn tộc tị thế. Cẩm lý thánh nữ ôn ngôn đâu? Dư Giao chưa từ bỏ ý định hỏi câu. Yêu tổ lắc đầu, thanh âm tục tàng, ta tổng cộng không gặp vị này thánh nữ vài lần, chỉ nghe nói là Cẩm Lý tộc trong tộc tổ đàn tuyển ra tới, là bọn họ lao tổ tông quyết định, như vậy cái tiểu nha đầu lời nói, so Phạm lao nhân nói đều dùng được. Gặp được có thể chọn đại nhậm con hảo, nếu là cái mềm cái giá, Cẩm Lý tộc liền tính là xong rồi. Dư Giao cọ đứng lên, không nói hai lời liền hướng bên ngoài đi. Yêu tổ không do nguyên do, duỗi tay loát loát trồng dâu, hỏi một bên từ đầu tới đuôi đều đặc biệt bình tĩnh tự nhiên phụ tang. Đây là làm sao vậy đây là, ta này đại thật xa tới đưa bà bối, còn chọc tới các ngươi vị này tiểu công chúa. Phù tang đáy mắt thấm ra nông cạn ý cười, ngươi đều nói là công chúa, thế nào, cũng đến có điểm công chúa tính tình. Yêu tổ liễu lưới, tò mò hỏi, nhớ Linh Châu Thượng không phải bãi đến Minh Bạch, Dư Giao là bị hạ chú dẫn mới coi trọng cái kia thiên tôn sao, như thế nào hiện tại còn cùng Cẩm Lý tộc thánh nữ bực thượng. Không phải là thật động tâm đi. Còn có A, thần tài đó là sao lại thế này, mới độ lôi kiếp, liền có nữ nhi. Từ đâu ra? Cũng không gặp hắn đạo lữ A. Phù Tang vui vẻ, ý bảo hắn xem phía sau. Có cái gì vấn đề, hỏi ta tự mình cho ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cố Quân Tích sắc mặt mang theo chút ốm yếu bạch, sống thoát thoát nhân gian quý công tử bộ dáng, đáy mắt xúc nùng thâm khói mù, như là bị yêu tổ nào đó chữ đâm đến, quanh thân khí thế áp lực. Yêu tổ xem như cái thứ hai hiểu biết Cố Quân Tích người. Hắn lập tức xua xua tay, mắt xem mắt, tâm xem tâm địa ngậm miệng. Dư Giao bị Cố Quân Tích tìm được thời điểm, đang ở bên dòng suối nhỏ ngồi xổm, dùng tay tiếp một phùng thủy hướng chính mình trên mặt tẩm. Hắn đi qua đi, đá vụn lăn lộn thật nhỏ thanh âm truyền tới Dư Giao trong tai. Nàng động tác dừng một chút, sau đó đem bàn tay thủy bát đi ra ngoài, chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn thời điểm, lông mi thượng toàn bộ đều khảm sáng lấp lánh bọt nước, tái nhợt núi tuyết hạ, Dư Giao một thân màu đỏ áo choàng, mặt trên thêu linh động bạch hồ, ôn nhu tuyến đoàn. Cố Quân Tích hỏi, như thế nào đột nhiên ra tới? Dư Giao dẫn theo váy biên chạy đến hắn trước mặt, đẹp mắt hoạnh, tất cả đều là sáng lấp lánh mảnh nhỏ, như là rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái gì, nàng nói, ta vẫn luôn liền cảm thấy không thích hợp, liền ở mới vừa rồi, ta toàn bộ đều biết rõ ràng. Cố Quân Tích giơ tay, nhéo nhéo nàng ngón út, chậm gì gì nói xem. Ngươi còn nhớ rõ, ta hạ phàm lịch kiếp khi, La Phủ có cái cùng ta chơi đến đặc biệt hảo, đặc biệt thân cận ta tiểu đường muội sao? Cố Quân Tích nhướng mày, gọn gàng dứt khoát, không nhớ rõ. Hắn khi đó bị một nửa kia thiên đạo dắt nhân duyên tuyến cấp cách hướng tới rồi, tổng cộng không đi nhân gian xem vài lần, mỗi lần vừa thấy, tâm tư đều ở tiểu hắc liên trên người, nào còn để ý La Phủ có cái gì phàm nhân đường muội. Dư Giao trầm mặc hảo một thời gian, vươn mảnh khảnh ngón tay nhéo nhéo giữa mày, nói tiếp, nàng kêu la cao ngất, ta kỳ thật vẫn luôn ẩn ẩn có nhận thấy được không đúng địa phương, nhưng nghĩ lại tưởng thời điểm, tổng hội bị chính mình đang ở thế gian độ kiếp cái này điểm cấp vướng. Mới vừa rồi ta hỏi yêu tổ, ôn ngôn có hay không hiện thân, hắn hết chỗ chê thời điểm, ta đột nhiên liền nghĩ tới một loại khả năng. Ta lúc trước, chỉ cần cho rằng nàng là vì né qua cái này nổi bật, tạm thời ẩn nấp thân hình, nấp trong lục giới, bởi vậy, đại chiến đương trường, nàng mới chậm chạp không hiện thân, vào trước là chủ lúc sau, cô đơn xem nhẹ một loại khả năng, nàng cùng ta cùng hạ côn giống nhau, đi thế gian lịch kiếp. Cửu trọng thiên cùng chúng ta khai chiến thời điểm, nàng còn chưa ứng kiếp, cho nên mới vô pháp tới rồi. Mà chờ chiến tranh sau khi kết thúc, nàng bị Vân Diệp cuốn lấy. Lúc này, Vân Diệp chỉ có thể đi tìm nàng, cũng chỉ có ôn ôn, có thể ở ngay lúc này giữ được hắn, thả còn cho đại tạo hóa. Nếu ôn ôn chính là La Cao Ngất, như vậy đốt nguyên cổ cảnh, bọn họ nhất định sẽ đi. Một hơi nói tới đây, Dư Giao dừng một chút, khuôn mặt nhỏ trắng thuần, như là rốt cuộc phá giải cái gì nan đề, trong mắt đều mang lên chút thả lỏng ý cười. Có thiên đạo chi lực can thiệp cùng uy hiếp, dựa theo Vân Diệp cái kia tính cách, phải bị tìm được, thật sự quá dễ dàng. Hơn nữa nếu đúng như nàng suy nghĩ, La Cao Ngất chính là ôn ôn, như vậy người sau kỳ thật là bản năng thân cận nàng. Dư Giao tưởng tượng đến nhân gian cái kia tổng ái quân lấy chính mình, liền thành thân đều nhớ mãi không quên muốn nàng đi xem lễ tiểu cô nương, trong lòng liền không biết là cái gì tư vị. Tổng con ôm một tia may mắn. La Cao Ngất bản tính kỳ thật không xấu. Nếu cũng là bị chú dẫn cấp mê hoặc đâu. Việc này cũng thật nói không chừng. Cố Quân Tích nghe xong, lông quạ giống nhau lông mi giật giật, hắn thanh tuyến lãnh đạm, mỗi cái chữ đều lộ ra hàn ý, Giao Giao, Vân Diệp sự, ngươi đừng lại quản. Ta không nghĩ lại từ ngươi trong miệng, nghe thấy cái này người tên gọi. Cố Quân Tích trường xương ngón tay tiết rõ ràng, nhẹ nhàng mà dừng ở Dư Giao tóc đen thượng, đồng tử thâm thúy hắc chồng chất tới rồi nhất định trình độ, sắp vỡ đê. Dư Giao sửng sốt một chút. Nàng theo bản năng mà giải thích, ta không có quan tâm hắn, ta chính là cảm thấy, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, ta cùng chuyện của hắn, liền còn không có cái hoàn toàn chấm dứt. đây là bối rối nàng tâm ma. Nàng đến giải quyết. Hơn nữa, Y Lì Vân Diệp cái kia tính toán chi ly tính tình, nàng chính là buông tha hắn, cũng chú định sẽ bị lần thứ hai ám toán, đối loại người này vong khai một mặt, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Cố Quân Tích thanh âm như cũng là thanh lãnh, lúc này đây, lại mang lên không dung cự tuyệt ngữ khí, hắn nói, ta biết, Vân Diệp sẽ không tồn tại ra đốt nguyên cổ cảnh. Nhưng chuyện này, từ giờ trở đi, cùng ngươi không có quan hệ. Cố Quân Tích ngửi trên người nàng ngọt thanh liên hương, giao giao, ngươi nghe lời. Cuối cùng ba chữ, thăng thêm chút ngữ khí. Dư Giao biết, đây là không có thương lượng đường sống. Nhưng có chút kỳ quái. Bởi vì chuyện này, từ bắt đầu đến bây giờ, Cố Quân Tích vẫn luôn đều cầm mặc kệ thái độ. Đây là Cố Quân Tích đối nàng một quán bồi dưỡng phương thức. Cái gì đều chính mình tới, hắn chỉ ở tất yếu thời điểm giúp điểm vội, mặt khác đều đến dựa vào chính mình đầu óc cùng thực lực. Vốn dĩ liền rất phế đi, như thế nào ngươi còn tưởng đem ta bồi dưỡng đến càng phế a? Dư Giao che mặt. Cố Quân Tích cười một tiếng. Tâm tình hảo một ít bộ dáng. Nghĩ đến Đảo Mỹ. Chờ thương hảo, ngần ấy năm rơi xuống đồ vật, giống nhau không ít, toàn bộ đều cho ta bổ thượng. Dư Giao có chút bất mãn mà nói thầm, làm đế tử phi còn phải có thể văn có thể võ a, giống ta loại này văn không được võ không xong, đầu óc còn không quá linh quang, chẳng phải là đều không có đường sống. Cố Quân Tích bị nàng một đống càn quấy ngụy biện tức giận đến cười hai tiếng. Trước thành thân, lại học. Hắn méo nhéo nàng mềm mại không xương ngón tay, thanh âm phóng ôn hòa chút, mang theo chút tản mạn ý vị, yên tâm, tiểu tùy tùng cùng đế tử phi đãi ngộ, khẳng định không giống nhau. Dư Giao bị tiểu tùy tùng này ba chữ hù đến sửng sốt một hồi, chợt phản ứng lại đây. Phần khả bán nàng. Có cái gì không giống nhau, học không được, vẫn là đến bị phạt. Dư Giao yên lặng kéo ra trước đề tài, căn bản không đối hắn cái kia dạy học nhẫn mại ôm bao lớn hy vọng. Tiểu tùy tùng đến chính mình bảo hộ chính mình. Đế tử phi có đế tử bảo hộ. Cố Quân Tích nước mắt, ái cười chế nhạo hỏi, nơi nào giống nhau? Cựu Trọng Thiên, Cẩm Lý tộc lãnh địa. Hiện giờ, Sơn Môn đại quan, Cẩm Lý tộc tộc nhân toàn thể tị thế, ngang dọc đan sen con sông trùng, không khí nơi trốn ngưng trọng. Ôn luôn vô thanh vô tức mà ngừng ở vô vọng đỉnh núi, tung bay màu đen góc áo như là hai chỉ nhanh nhẹn khởi vũ điệp, trên mặt nàng che mặt xa, một đôi mắt đẹp ở toàn bộ Cẩm Lý tộc lãnh địa trung quét quét. Thân thức tản mát ra đi, lại thu hồi tới. Nữ tử mặt đẹp hơi hàn, thiếu thật nhiều quen thuộc hơi thở. Cẩm Lý tộc trụ cột vững vàng, cơ bản tương đương toàn quân bị diệt. Sau một lúc lâu, Ôn Nôn bên người hiện ra nhân ảnh tới, hắn trầm mặc một hồi, Ôn Thanh nói, cao ngất, là ta liên lụy ngươi. Ôn Nôn theo bản năng mà nhíu mày, thanh âm hơi có chút lãnh đạm, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải làm ngươi ở trong điện hảo sinh nghỉ tạm sao? Ngươi hiện tại thân thể mới khôi phục, nên nghỉ ngơi nhiều mới là. Nói đến này, nàng thanh âm đã khôi phục ngày xưa nhu mỹ. Vân Diệp che miệng khụ hai tiếng, hắn thân hình gầy ốm, môi ô thanh, toàn là chật vật cùng tiểu tụy, không còn có nửa phần lúc trước phong thái. Thượng tiêu kiếm dưới, hắn là thật sự suýt nữa người hồn đều vong. Ôn Nôn nơi này, thái độ cũng thường xuyên có điều chuyển biến, hắn toàn bộ linh lực, đều dùng để khống chế loại ở nàng trong cơ thể chú dẫn, bằng không, chờ đợi hắn, chỉ có một chết tự. Cao ngất. Vân Diệp nói, đốt nguyên cổ cảnh, vẫn là ta một người đi thôi, ta thật sự là sợ lại liên lụy ngươi. Trên đời này, cũng chỉ có ngươi, là chân chính quan tâm của ta. Ôn Nôn ngưng mắt nhìn kỹ phương xa, mang lụa che mặt sườn mặt có vẻ mông lung mà nhu hòa. Đúng vậy, cũng chỉ có ta, là quan tâm của ngươi. Ôn Nôn thấp giọng nói, thiên tộc những cái đó thúc thúc bá bá, đều quá bạc tình quảng nghĩa, Dư Giao sự, vốn dĩ chính là bọn họ thiết kế tốt. Vân Diệp thấy nàng tránh mà không nói lúc trước đề tài, trong lòng sinh ra một chút khẩn trương cảm giác tới. Hắn cái dạng này, không thể không có Ôn Nôn bồi. Ôn Nôn như là biết hắn suy nghĩ cái gì, cách không bao nhiêu thời gian liền nói, điện hạ đừng nghĩ nhiều như vậy, cao ngất sẽ vẫn luôn bồi ở điện hạ bên người. Vân Diệp yên tâm. Ôn Nôn lại thúc giục vài câu, hắn cũng không có hứng thú lưu lại nơi này xem Cẩm Lý tộc lão nhược bệnh tàn ai hoán ánh mắt, thân hình chợt lóe liền không có bóng người. Đỉnh núi, tại chỗ, Ôn Nôn nhìn hắn rời đi phương hướng, thật dài móng tay thâm nhập đến thịt, cong ra mấy cái nho nhỏ trăng non tới. Xem qua nhớ Linh Châu hình ảnh nàng, cũng không nốc. Vân Diệp ở trên người nàng loại cùng Dư Giao giống nhau đồ vật. Dung này tới không chế, lợi dụng nàng cùng toàn bộ Cẩm Lý tộc. Chính là nàng cùng Dư Giao bất đồng a. Dư Giao có ái mộ đối tượng, có mệnh định nhân duyên. Mà nàng, thích người, từ nhỏ đến lớn, đều chỉ có Vân Diệp một cái. Liên như chính hắn lời nói, trên đời này, cũng chỉ có nàng, sẽ thiệt tình thực lòng mà quan tâm hắn. Nhưng chính là như vậy. Hắn vẫn là muốn lợi dụng nàng. Cái này chú dẫn, đem nàng đối hắn sở hữu tốt đẹp khát khao cùng ảo tưởng, phá hư đến lung tung rối loạn. Chương 69. Đồng Lai Tuyết bay dừng lại, mọi thanh âm đều im lặng, chim bay giấu kín. Cố Quân Tích cùng Dư Giao trở về Trọng Hoa Động Thiên, thu thập đồ vật. Chủ yếu là Dư Giao ở thu thập. Mấy ngày hôm trước, Cố Quân Tích nói lưu tại Đồng Lai có một số việc, ma vực hành trình đã bị trì hoãn xuống dưới. Hôm nay, Cố Quân Tích đột nhiên lại nói, sự tình đã giải quyết, nàng muốn đi ma vực, ngày mai liền có thể khởi hành. Trọng Hoa Động Thiên thiên tài địa bảo không ít, còn có chút Cố Quân Tích chính mình mang đến thần dược tiên tri, gieo, sinh căn, Dư Giao không tính toán động, chúng nó tại đây tinh trưởng cái hàng ngàn hàng vạn năm, cũng có thể sinh ra thần trí tới. Nhưng có chút quý hiếm đồ vật, tỉ như kia khẩu suối nước nóng hạ được khảm hỏa châu cùng băng châu, tốt nhất tỷ lệ, nhìn liền không phải phàm vật. Dư Giao làm Cố Quân Tích thu hồi tới. Hắn sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt mà phun ra ba chữ, từ bỏ. Dư Giao theo bản năng mà sờ sờ chính mình ngón tay thượng mang không gian giới, vì chính mình bẩn cùng, trầm mặc một hồi lâu. Nàng mí môi, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo Cố Quân Tích ngồi vào mép giường, từ không gian giới giống nhau mà đem đổ vật lấy ra tới. Hỏa Linh Chi, Thu Nguyệt Thủy, Quỷ Cúc Cầu nàng lông mi thấp thấp mà rũ, đem không gian giới hảo hảo dùng bình ngọc phong đổ vật đẩy đến Cố Quân Tích bên người, nói, này đó đều là ngươi ngủ say trước đặt ở ta này, cũng chưa động, hiện tại vừa lúc, vật quy nguyên chủ. Cố Quân Tích tùy tay đem Quỷ Cúc Cầu nắm trong tay ước lượng, thanh tuyến lửa nhác, cho ngươi, liền thu. Cấp đi ra ngoài đổ vật, ngươi muốn ta xong việc thu hồi. Dư Giao không rên một tiếng, đem đồ vật hướng trong lòng ngực hắn đẩy. Côn bằng tộc ngủ say, cả đời chỉ có một lần, đúng không? Nàng hỏi. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, nói, có hai lần. Dư Giao kỳ thật nghĩ tới sẽ có hai lần, nhưng luôn là tâm tồn may mắn. Lục đạo lục thượng ghi lại, côn bằng nhất tộc, huyết mạch chi lực càng cường đại, ngủ say thời gian càng lâu, niết bàn lúc sau, tu vi càng tăng lên. Cố Quân Tích như vậy thiên phú, một ngủ 8.000 năm, tại dự kiến bên trong, tình lý trong vòng. Tiếp theo, đại khái ở khi nào? Dư Giao thanh âm thấp đi xuống, không phải là muốn tiếp theo lần thứ hai ngủ say đi. Cố Quân Tích như cũng là lười biếng bộ dáng, toàn thân mỗi một cái góc cạnh đều như là tán, mềm. Dư Giao mỗi lần nhìn đến hắn như vậy, đều sẽ nhịn không được mà tưởng, côn bằng nguyên hình, có thể hay không cùng biển sâu chung không có xương cá rất giống, chân trượt, không có xương cốt. Trên người hắn thời thời khắc khắc đều mang theo thấm lạnh khí lạnh, ngày mùa hè còn hảo, vào đông nói. Dư Giao liền không quá dám dựa thật sự gần, nhưng Cố Quân Tích thực thích thân cận nàng. Hắn không chút để ý mà cúi người, nhợt nhạt trường chỉ hơi duỗi, đem Dư Giao bên thái dương một sợi toái phát vãn tới rồi nhị sau, nàng mỗi một sợi tóc đều mang theo nhàn nhạt hương, triền ở hắn ngón tay thượng, dịu ngoan lại nhu hòa, một chút cũng không giống nàng, sinh cái khiêu thoát ái gây chuyện tính tình. Sẽ không. Cố Quân Tích khí định thần nhàn, như là đang nói người khác sự, thương cảm cái gì. Người cho rằng, ta lại lần nữa ngủ say thời điểm, ngươi còn có thể tại thập tam trọng thiên thượng, mỗi ngày nhìn chằm chằm bạch đi nhẹ nhàng nam tử phát ngốc, ân. Một cái ân tự, từ trong miệng hắn nói ra, Dư Giao tâm đều run một chút. Nàng không tránh được vì chính mình biện giải hai câu, ta nhưng chưa bao giờ nói qua thích bạch đi nhẹ nhàng nam tử. Ân, ngươi chỉ thích lớn lên đẹp. Cố Quân Tích ngữ điệu thường thường mà tiếp câu, rồi sau đó cười thành, hơi híp híp mắt. Dư Giao không nói. Như thế nào bất động này đó? Cố Quân Tích ánh mắt ở chồng chất đến chính mình trước mặt kỳ bảo thượng quét quét, nói, ta nhớ rõ, có mấy thứ, Vân Diệp vẫn luôn ở tìm. Nhắc tới cái tên kia, Dư Giao theo bản năng mà nhíu mày, nàng hàm hồ nói mấy câu mang theo qua đi, mấy thứ này vốn chính là ngươi à, chỉ là phóng ta này tồn mà thôi, không có ngươi chấp thuận, ta tự nhiên không thể vận dụng. Mấy thứ này, cùng thượng tiêu kiếm, côn bằng lệnh là không giống nhau. Cho nên chẳng sợ nàng lúc ấy bị hạ chú dẫn, cũng vẫn là theo bản năng cho rằng kia không phải chính mình đồ vật, không thể tùy ý vận dụng, càng vô pháp làm chủ đem chúng nó đều hiến cho Vân Diệp. Chẳng sợ nàng dùng côn bằng lệnh, đi thế Vân Diệp mượn, cũng sẽ không động giống nhau Cố Quân Tích đồ vật. Bàn tay ra tới, Cố Quân Tích thanh âm thanh thiện lương bạc. Dư Giao nga một tiếng, ngoan ngoãn mở ra tay, tay nàng sinh đến tiểu, bàn tay tiểu, ngón tay cũng tiểu, không xương cốt giống nhau, nhéo đều là mềm, còn mang theo dễ ngửi hương khí. Cố Quân Tích đáy mắt trồi lên chút khó có thể phát hiện ý cười. Hắn đem hôm nay yêu tổ dâng lên không gian giới bộ đến Dư Giao ngón út thượng, nhìn kỹ xem, lại có chút không hài lòng mà nhíu mày, nói, cái này xấu, chờ tới rồi ma vực, mua cái tân. Dư Giao thần thức nhìn lướt qua không gian giới đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn, lời nói đều nói không nên lời. Quả thực bị kia một tòa linh thạch sơn cấp sáng mù mắt. Thiên tộc thật là danh tác. Nay không gian giới đồ vật, mới chiếm tổng bồi thường ngạch 1/10 không đến, đã là không thể khinh thường. Dư Giao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mức linh thạch, không chút nào khoa trương mà nói, linh thạch thật xếp thành sơn, sáng lấp lánh hoảng đến người đôi mắt đều đau, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, muôn hình muôn vẻ, các loại hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý đều có thể tìm đến ra tới. Dư Dao bắt hai viên linh thạch ở trong tay vứt chơi, nghiêng đầu, hỏi Cố Quân Tích, mấy thứ này, chẳng phân biệt cấp những người khác sao? Ta lười đến quản này đó. Cố Quân Tích lười nhác mà hạp con ngươi, ngươi đi cùng bọn họ phân, dư lại đều lưu tại người kia. Này sống Dư Dao tiếp được vui vẻ, nhiệt tình mười phần, cũng không khấu khấu siêu siêu động phủ một ít tiểu đồ vật, sắc trời hơi muộn, liền một người khoác áo choàng chạy ra đi. Tinh tế hiểu điệu thân ảnh biến mất ở dư quang. Trọng hoa trong động phủ, sở hữu ánh sáng đều diệt đi xuống. Cực hạn an tĩnh cùng hắc ám. Cố Quân Tích thả lỏng thân mình, dựa vào trên tường, chợt nhắm mắt cười thành, kia tiếng cười khinh bạc lại lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Hắn hoạt động xuống tay cổ tay, cảm nhận được một nửa kia thiên đạo chi lực triệu hoán. Triệu hoán hắn, trở về. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, liệt chút khoe miệng, thanh âm mang theo chút lương bạc ý cười. Muốn đánh, hiện tại liền đánh. Cố Quân Tích bàn tay hơi nắm, thượng tiêu kiếm thoát vỏ, giữ tận kiếm khi đem kết giới cắt đến rơi rất tan tác. Phẫn nộ cảm xúc từ bên kia truyền lại đây. Cố Quân Tích lập tức đứng lên, nguy hiểm mà híp híp mắt, gàn từng chữ, không đánh, từ đâu tới đây, liền lăn trở về chạy đi đâu. Dư Dao đi trước tìm Phân Khả. Một phương tiểu viện, mấy can đông trúc, còn có mấy cây rớt hết lá cây láo thụ. Phân Khả thật cẩn thận mà bưng cái buồn, đang ở đem trong tay tán xinh đẹp bảy màu ánh sáng hạt giống gieo đi. Dư Dao thực kinh ngạc, ngươi đây là chuẩn bị đem ngươi khuê nữ chôn sống a? Phân Khả chiều nàng vây vây tay, như vậy thời tiết, hắn trên trán bảy một tầng tinh mịn hãn, có thể thấy được là có chút khẩn trương. Hắn nghe xong, cũng cảm thấy thái quá, phù tăng nói, ta nghe cũng cảm thấy không đúng. Dư Dao, vậy ngươi như thế nào còn nghe hắn chuẩn bị gieo đi? Nàng ánh mắt dừng ở Phân Khả nắm cái sẻn tay phải thượng. Phân Khả lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Đem mấy quyển sách cổ chụp đến tay nàng thượng. Sách cổ thượng nói, đem hạt giống gieo đi, hài tử xuất thế đến xác thật muốn sớm một ít. Dư Dao lần đầu tiên nghe thế loại cách nói. Nàng mí mắt rực rực, ngươi gieo đi lúc sau, dùng như thế nào linh lực ôn dưỡng nàng. Mỗi ngày tưới nước, vẫn là bón phân. Phân Khả mới muốn đảo thổ tay cứng lại rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phân Khả bất lực đến giống chỉ không mà nhưng đi chim cút, mỹ mắt gục xuống, đa tình đào hoa trong mắt, tràn đầy vây bực. Ngươi đừng nhìn ta, chúng ta hai nửa cân tám lượng. Dư Dao lại yên lặng mà nói câu, ngươi tốt xấu còn sinh quá hải tử. Phân Khả không lý nàng. Dư Dao đem không gian giới sáng ra tới. Ta ý tứ là, đem đồ vật kiểm kê xong, bình quân phân thành thập phần, mỗi người lấy một phần, có cái gì đặc biệt vừa ý đồ vật, lén lại trao đổi, như vậy hảo phân phối, cũng phương tiện. Phân Khả hiện tại là vạn sự không quan tâm, tự nhiên không có khác ý kiến, một ngụm liền đồng ý. Chờ Dư Dao kiểm kê xong, Phân Khả vừa vặn đem hạt giống loại ở trong buồn. Đem Phân Khả một phần giao cho trên tay hắn sau, Dư Dao hỏi, ngươi còn có đi hay không ma vực? Chúng ta ngày mai liền đi rồi. Phân Khả, đi a, ta đều đáp ứng Cầm Linh. Hắn không chỉ có là cái hảo phụ thân, vẫn là cái tuân thủ lời hứa hảo huynh trưởng. Kế tiếp, Dư Dao lại chạy nằm đầu sơn, cấp phủ tang tặng hắn kia một phần. Hồi Trọng Hoa động thiên thời điểm, Cố Quân Tích chính dựa vào giường trước chớp mắt, nghe được nàng tiếng bước chân, mở mắt ra, trong thanh âm mang theo chút buồn ngủ khiến cho khàn khàn, hắn hỏi, đưa xong rồi. Dư Dao tự nhiên mà vậy mà ngồi ở giường biên, 3000 tóc đen như là dòng nước, theo nàng động tác dạng khởi một cái đại độ cung, như là ở làm lũng giống nhau. Cố Quân Tích du mắt, sâu thẳm tầm mắt dừng ở nàng đặt ở đầu gối tinh tế tay nhỏ thượng. Dư Dao vừa thấy, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng đem chính mình bàn tay qua đi, trong thanh âm mang theo điểm điểm sung sướng ý cười, nột, nghiết đi. Cố Quân Tích gật đầu, tâm tình rõ ràng hảo chút. Rất kỳ quái. Rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm. Hắn đột nhiên liền có chút tưởng thân thân nàng. Tổng cảm thấy, hai người chi gian khoảng cách, hẳn là gần một ít, lại gần một ít. Không hề khoảng cách đều không đủ. U Minh Trạch. Lục giới nhất hẻo lánh bí ẩn góc. Sinh hoạt ở chỗ này người phần lớn hung ác giết hại, trong xương cốt chảy xuôi cuồng nhiệt máu. Từ bên ngoài lưu lạc tiến vào, cũng là một đám cùng hung cực ác, cùng chung chí hướng kẻ bắt cóc. Có thể áp chế bọn họ, chỉ có đứng ở huyết mạch cao nhất phong nữ hoàng. Đó là bọn họ cả đời tín ngưỡng. Là nơi đây nói 102 chúa tể. Nữ hoàng thoát vây trở về tin tức, tựa như phất khai băng cứng xuân phong, trong một đêm, liền truyền khắp toàn bộ U Minh Trạch. U Minh cung đôi kim xây ngọc, mái hiên lầu cát, cực có phô trường. Tuy là như thế, vừa bước vào trong điện, lạnh lẽo không khí vẫn là lập tức hòa tan mặt khác cảm xúc. Túc Hoàng tắm gội xong, tùy ý khoác kiện sa mỏng ở trên người, đầy đầu tóc đen theo nện bước kéo động, bình phong ngoại, thị nữ không dám nhiều xem một cái. Vương thượng, Tô lão cầu kiến. Thị nữ đúng sự thật bẩm báo. Túc Hoàng nhíu nhíu mày, nguyên bản chuẩn bị đi thiên điện nghỉ tạm tâm tư phai nhạt xuống dưới. 500 năm thời gian, U Minh Trạch chờ đợi nàng xử lý sự tình, cơ hồ xếp thành sơn. Tô luôn cái tóc hạc ra mồi bà lão, nàng nói chuyện có bài bản hẳn hoi, thập phần dứt khoát nhanh nhẹn. Vương thượng, hôm qua ngài hồi cùng tin tức mới truyền ra đi, hôm nay, thiên tộc sứ quân liền đến. Tới làm cái gì? Túc Hoàng thanh âm linh hoạt kỳ hảo, cảm xúc cũng không có rõ ràng dao động. Thiên tộc sứ quân tưởng tự mình cùng ngài nói chuyện với nhau. Túc Hoàng nhíu nhíu mày, vung tay lên, phân phó tả hữu đem người truyền triệu tiến vào. Đơn giản hàn huyên thăm hỏi qua đi, Túc Hoàng biểu tình nhàn nhạt, thiên tộc sứ quân cũng biết hiện tại nhà mình chẳng huống, nói là mỗi người nhưng khinh cũng không quá đáng, tự nhiên cũng không có ngày thường ngạo khí, hắn đem tư thái phóng thật sự thấp, thực mau thẳng vào chính đề. Thiên tộc cùng U Minh Trạch mấy đời giao hảo, chỉ cần lần này đốt nguyên cổ cảnh hành trình, U Minh Trạch có thể giúp thiên tộc bắt được không rảnh thần thảo. Thiên quân lập tức thoái vị nhường hiền, thiên quân chi vị, ta thiên tộc chắp tay nhường lại, từ đây phụng ngài là chủ, hưởng muôn đời chi phúc. Cùng lúc đó, ta thiên tộc tứ hoàng tử, nhưng ở rể U Minh Trạch. Túc Hoàng tu khí mày linh khởi. Cô tuy sớm muốn đem thiên tộc thu vào trong túi, lại cũng không phải ngốc tử. Thứ nhất, không rảnh thần thảo, cô cũng mắt thèm. Thứ hai, thiên tộc tứ hoàng tử, xấu, cô trướng mắt. Thứ ba, cô đã coi hoàng phu, đích nữ chính thống, không muốn hưởng tề nhân chi phúc. Chương 70. Túc Hoàng cảm thấy thiên quân trong đầu tất cả đều là hố, lại còn có cảm thấy mỗi người đều có thể bị hắn đùa bỡn ở cổ trưởng phía trên. Có không rảnh thân thảo, nói không chừng liền có thể bước lên thành thần cầu thang, mượn này cao hơn một bước, đó là lục giới mỗi người mắt thèm đồ vật. Thiên quân chi vị, không rảnh thân thảo, nhắm mắt lại là có thể lựa chọn đồ vật. Lao thiên quân lại cố ý phái cái sứ quân tới cùng nàng nói. Còn có đột nhiên toát ra tới thiên tộc tứ hoàng tử. Thiên tộc đại hoàng tử Vân Tâm nàng biết. Tam hoàng tử Vân Diệp bởi vì làm hạ dơ bẩn sự, hiện tại ở lục giới không người không biết, nàng cũng lược có điều nghe thấy, nhưng là này tứ hoàng tử, lại là nơi nào tới. Nói chuyện với nhau tan rã trong không vui. Thiên tộc sứ quân rời khỏi U Minh Cung. Túc Hoàng xoay người, hỏi trong tộc kiến thức rộng rãi Tô lão. Tô tay giả đời một phách, mặt sau liền có người hầu đem thiên tộc tứ hoàng tử bức họa trình đi lên. Phong khẽ nhúc nhích, bức họa bình phô ở trên mặt bàn. Trên bức họa nam tử một thân bích sắc áo dài, màu da trắng nõn. Thần sắc ôn nhu, cho người ta một loại ngọc thụ lâm phong cảm giác, Túc Hoàng vừa thấy, nhướng mày, ý cười không đạt đáy mắt, nói, nhìn vẫn là cái ôn nhu. Tô lão vừa nghe, cho rằng nàng động tâm, ra tiếng nói, vương thượng, thiên tộc tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, là hoàng thái tử Vân Tồn cùng một thủy thảo tiên kết hợp sở sinh hạ, hai người đều ghi tạc thái tử phi danh nghĩa, bởi vậy, thái tử phi giận mà ra đi, hiện nay trở về phượng tộc, tuyên bố cùng thiên tộc quyết liệt, đại hoàng tử Vân Tầm cũng phản ra thiên tộc, tự lập môn hộ. Túc Hoàng mắt đẹp khẽ nhúc nhích, không thể tưởng được còn có như vậy ẩn tình, có chút kinh ngạc mà nga một tiếng. Tô lão cân nhắc hạ lợi và hại, ở vương thượng yêu thích cùng con vua huyết mạch bên trong rẽ rủa một hồi, có chút khó xử nói, lấy thần chứng kiến, chính quân chi vị người được chọn, luận thực lực cùng địa vị, vẫn là thần tài phần khả thích hợp chút, vương thượng nếu là thích hôm nay tộc tứ hoàng tử diện mạo, nhưng cùng thiên tộc thương nghị, nạp vì sướng quân. Thiên quân chi vị đều có thể vứt bỏ, đừng nói chỉ là tôn tử một cái danh phận vấn đề. Căn bản không cần như thế nào thương lượng. Túc Hoàng nghĩ đến nhân gian kia chỉ là gan cực tiểu thỏ yêu, lại ngẫm lại thập tam trọng thiên thượng khí phách hăng hái nam tử, như ngưng chi ngón tay dừng ở bức họa trên mặt, nghe xong Tô lão nói, không tỏ ý kiến, hỏi, kia luận diện mạo đâu? Tô lão không biết nhiều ít năm không luận hơn người diện mạo. Đẹp túi ra, căn bản đếm không hết. Nhưng hiển nhiên, cái này tuổi vương thượng, vẫn là coi trọng diện mạo. Nếu luận diện mạo, hai người mỗi vẻ, thần tài càng tuấn lãng chút, tứ hoàng tử tắc càng nhu hòa chút. Túc Hoàng lắc đầu, khó được lộ ra chút ý cười tới, Tô lão, ngươi ánh mắt không được. Đem thiên tộc sứ quân khiển trở về, nói này cọc mua bán, thiên tộc không đủ thành ý, cô không ứng. Bóng hình xinh đẹp biến mất ở nơi tối tăm, U Minh cung lại khôi phục tuyên cổ yên lặng. Đông đêm, khó được có giống tối nay như vậy ánh trăng cùng sao trời. Tuyết ngừng ở. Dư Dao ngủ lúc sau, thập phần an ổn, heo con giống nhau, nửa bên mặt chôn ở trong chăn, nửa bên mặt hướng tới cô quân tích. Da thịt phấn nộn nộn, nhuận thượng thiên nhiên phấn mặt hồng, đen nhánh tóc dài nồng đậm, như là ngang dọc đan sen thủy thảo, nhu nhu, che khuất nàng lỗ thai, phô ở gối mềm, như là khai ra một đóa hoa. Cố quân tích mở mắt, lặng yên không một tiếng động mà ra trọng hoa động thiên. Đồng lai đầu sơn, Phù Tang đang ở tu luyện, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người, ẩn nấp ở trong tối quang chỗ, hắn nhận thấy được thời điểm, phía sau lưng banh đến thẳng tắp. Thấy được cố quân tích, mới thoáng thả lỏng lại. Cố quân tích hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều hỏi, Lạc Miểu đâu? Phù Tăng nhìn thẳng hắn, thanh âm căng thẳng chút, cũng không biết dã đến đi đâu vậy. Ngươi muốn cho nàng khôi phục ký ức sao? Ít khi, Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Một cái vô cùng đơn giản hỏi câu. Phù Tăng hô hấp cứng lại. Như thế nào sẽ không nghĩ? Sao có thể không nghĩ? Chính là quá tưởng, cho nên mới sẽ ngày ngày đêm đêm trằn trọc, cuộc sống hàng ngày khó an. Nhưng có thể bảo nàng một mạng, đã là vận hạnh, hắn không dám lại xa cầu mặt khác. Cố Quân Tích ngày ấy nói được rõ ràng, làm chuyện gì, phải đối ứng cái gì quả, như vậy định luật, tuy là cường đại như hắn, cũng chạy thoát không được. Cho nên, như vậy thì tốt rồi. Nếu là có cái gì ngoại vật nhưng trợ nàng khôi phục, ta đây số tiền lớn cầu lấy, nếu là cần ngươi can thiệp lục đạo quy tắc, kia liền tính. Phù Tăng cười cười, ta sợ giao giao kia cô gái tới tìm ta liều mạng. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, không có đến không chuyện tốt. Cố Quân Tích giơ ra bàn tay, đánh gậy hắn lời nói. Ta có điều kiện. Cố Quân Tích rũ xuống mí mắt, nếu có một ngày, ta vô pháp bồi ở dư giao bên người, bất luận cái gì tình huống, ngươi đến hộ nàng vô ưu. Chẳng sợ vì thế, trả giá sinh mệnh đại giới. Phù Tăng tưởng tượng ôn nhuận như nước thần sắc ngưng trọng xuống dưới, Cố Quân Tích tuyệt đối không phải cái loại này bắn tên không đích người, có một số việc, nếu trước tiên nói, tất nhiên có nguyên nhân. Sao lại thế này? Hắn thanh âm hơi ếch, vô pháp bồi ở giao giao bên người là có ý tứ gì? Cố Quân Tích không nói gì. Phù Tăng, Quân Tích, ngươi là đế tử, ngươi cùng thiên cùng thọ, sống được so với chúng ta đều lâu dài. Chẳng sợ nói đến đề tài như vậy, Cố Quân Tích thanh âm như cũ là lười biếng, hắn sốc sốc mí mắt, tản mạn mà ừ một tiếng, nói, ta như cũ ở, chỉ là đắc dụng một loại khác phương thức bồi nàng thôi. Phù Tăng quyết đoán mà cự tuyệt, nếu là vì làm mù mịt khôi phục ký ức mà trả giá đại giới, liền trăm triệu không cần, ta sẽ không đáp ứng ngươi, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Ta không hy vọng ta hạnh phúc, là dùng giao giao cùng ngươi bất hạnh đổi lấy. Hắn dừng một chút, mù mịt cũng nhất định không hy vọng. Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Cố Quân Tích gan ngay nói thật, rất nhiều nhân quả nhũ tạp, kết quả cuối cùng có vô số loại, ta cũng chỉ là làm nhất hư tính toán, tự mình xuất thế, cô độc một mình, vô vướng bận, chỉ có dư giao, đúng là ta ngoài ý liệu. Lúc trước, ai cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự sẽ phủ tang than nhẹ một tiếng, ngươi không cần dùng trợ mù mịt khôi phục tới cùng ta trao đổi điều kiện, giao giao là ta muội muội. Khi nào đều là, ta có thể bảo đảm chính là, ngày sau, bất luận loại nào tình huống, bất luận loại nào nguyên nhân, chỉ cần nàng gặp nạn, ta đem hết toàn lực, bảo nàng bình an. Cố Quân Tích nhẹ nhàng bâng cơ mà phủ quyết, không đủ. Một mã đổi một mã, cùng ta buôn bán, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi đối dư giao hảo, là chuyện của ngươi, ta yêu cầu, là một cái thần quân hứa hẹn. Hắn đồng tử thâm thúy, đen nhánh, vũ một mảnh mông lung mị ảnh, không phải đem hết toàn lực, mà là nhất định, cần thiết. Đây là ta, vì nàng mua đặc quyền. Bóng đêm cuồng vũ. Cố Quân Tích hồi trọng hoa động thiên thời điểm, sắc mặt tái nhợt đến như là đắp 10 tầng son phấn. Mà bồng lai đầu trong núi, tiểu hồng điểu thức tỉnh rồi ký ức. Sáng sớm ngày thứ hai, dư giao, Cố Quân Tích cùng Phần Khả chuẩn bị khởi hành, đi trước ma vực. Phù Tăng không có tới đưa. Kim quang bảo thuyền phá không dựng lên, lao ra bồng lai kết giới. Cao ngất trong mây đầu sơn đỉnh núi, tiểu hồng điểu mù mịt đứng ở nhánh cây thượng, thanh âm biến thành nữ tử ngọt giòn. Vì sao không đi đưa đưa? Hắn không hy vọng ta để lộ ra đinh điểm manh mối, mà ta đối mặt giao giao, lại tổng nhịn không được, không nghĩ gặp nàng, Quân Tích vì nàng làm này đó, nàng đều hẳn là biết đến. Phù Tăng ngủ ở trên thân cây, ngẩng đầu nhìn lại bắt đầu hạ tuyết không trung, như là có thể xuyên thấu qua tối om một tầng sương mù, nhìn đến tương lai rất nhiều đồ vật. Tiểu Hồng Điểu thấp thấp mà lên tiếng, miễn cưỡng cười vui, ta đây như thế nào sống sót, ngươi trả giá như thế nào đại giới, lại vì sao chỉ tự phiến ngữ đều không tiết lộ. Phù Tăng chiều nàng vây vây tay, cười đến ôn nhuận, thanh âm thấp thuần, hiện tại tìm tòi nghiên cứu chân tướng, cũng không có cái gì ý nghĩa, quan trọng là, chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Ma vực nhiều sơn nhiều thủy, nhưng sơn là hắc, thủy phần lớn đều là chảy xuôi độc khí. Kim quang bảo thuyền cực nhanh xuyên qua, dư giao rửa gần Cố Quân Tích ngồi ở phía sau, thừa ở trong mây, Cố Quân Tích tâm tình không tồi, lấy quá tay nàng trưởng, từng bước chọc nàng mu bàn tay thượng tiền hố, chọc đến mặt sau, tới hứng thú, hắn nghiêng thân. Còn khó được lộ ra chút ý cười. Lại ăn chút đường, dưỡng dưỡng, này hố là có thể tắc hạ đậu nành. Dư giao tính tình lại hảo, cũng bị loại này thẳng nam lời nói tức giận đến mắt trợn trắng. Nàng mặc không lên tiếng bắt tay chịu trở về. Cố Quân Tích khoe môi nhợt nhạt ý cười ngừng. Ngươi không vui. Hắn trực tiếp chỉ ra tới, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Dư giao tức giận đến từ trong lỗ mũi thật dài mà hít một hơi, xoay người, cùng hắn hảo hảo mà bẻ xả việc này. Ngươi nói ta béo. Ta có thể vui vẻ sao? Này nếu là có người làm cho ngươi mặt nói ngươi xấu, ngươi chẳng lẽ còn cười hì hì phụ hòa sao? Nàng thanh âm thanh thúy, tràn đầy lên án. Cố Quân Tích hiển nhiên không hiểu nàng vì sao cảm xúc trở nên nhanh như vậy. Ta chưa nói ngươi béo. Hắn nghiêm túc mà hồi tưởng một chút, tiếp theo nói, chỉ là hy vọng ngươi lại trường chút thịt. Xúc càng hảo. Dư Dao bị ngạnh đến không lời gì để nói. Nàng tức giận thời điểm, đẹp mắt hạnh sẽ trợn tròn, nho nhỏ gương mặt bất mãn hai chữ quả thực như là dùng nùng mặc phát họa thêm thô, giống chọc nóng nảy con thỏ, lại như là miêu, có loại tùy thời muốn nhào lên tới cào một móng vuốt kính. Cố Quân Tích. Dư Dao thực nghiêm túc mà hô hắn một tiếng, hỏi, mù mịt cấp thoại bản đều mang tề không? Ta cảm thấy từ hôm nay trở đi, ngươi thật hẳn là hảo hảo học tập học tập. Ngươi phạm là nói chuyện dễ nghe điểm, cấp lục giới chúng sinh ấn tượng, có thể là dáng vẻ kia sao? Nhắc tới thoại bản, Cố Quân Tích nhướng mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi đem dư lại kia mấy quyển, tàng đến chỗ nào vậy? Vẫn luôn yên lặng nghe diễn phần khả quay đầu, tò mò hỏi, thứ gì à, còn cất giấu, làm đến thần thần bí bí, Giao Giao, mau cùng ta nói. Dư Giao nhìn hắn cặp kia ẩn tình đào hoa mục cùng đầy mặt chân tình thực lòng tò mò, không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt. Còn không có nghĩ ra lời nói qua loa lấy lệ qua đi. Liền nghe được nam nhân thanh lãnh thanh âm. Đông Cung Bí diễn sách. Phần khả tức khắc câm miệng. Ngồi trong chốc lát, lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía che mặt không nỡ nhìn thẳng Dư Giao, huyệt thái dương nhảy nhảy, tâm đều ở lấy máu. Giao Giao, có một số việc, quá sớm tiếp xúc không tốt. Hắn lấy người từng trải miệng lưỡi. Lời nói thâm thiế mà báo cho, như thế nào cũng đến chờ đến đại hôn lúc sau. Dư Giao che mặt, hảo sau một lúc lâu không có hé răng. Cố Quân Tích sung sướng mà híp híp mắt, một ngụm đồng ý, có thể. Yên tâm, chúng ta đại hôn, khẳng định là ở ngươi phía trước. Phần khả sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, ta lại không thành thân, cùng ta so làm cái gì. Dư Giao dịch khai ngón tay, nghe thế, lược kinh ngạc hỏi, ngươi thật không tính toán cùng Túc Hoàng Hảo a? Đứa nhỏ này đều có. Nàng nhỏ giọng mà nói thầm câu. Ta còn tưởng rằng ngươi phía trước nói khí lời nói đâu. Phần khả một hơi bị đổ đến nửa vời. Nay đoạn không minh không bạch quan hệ, có hại thấy thế nào đều là hắn a. Trước có thứ thân bị chảm, sau có tay mới mang hoa. Như thế nào hiện tại làm đến hắn mới như là ăn sạch sẽ không phụ trách cái kia dường như. Ta đây liền không dối gạt ngươi a. Dư Giao hướng hắn cười một chút, nói, hôm nay sáng sớm mới truyền đến tin tức, thiên tộc ý đồ cùng U Minh Trạch liên hôn, đem thiên tộc tứ hoàng tử ở rể. Cấp nữ hoàng làm hoàng phu. Xem U Minh Trạch bên kia thái độ, 89 phần 10 là đồng ý. Phần khả ngực, càng đổ. Túc Hoàng người này. Thật giỏi. Thật đáng tin cậy. Chương 71. Kim Quang bảo thuyền hóa thành lưu quang, bay vào ma vực chỗ sâu trong liên miên đứng sừng sững ma cung. Bọn họ đoàn người hành sự điệu thấp, lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào ma cung, cũng không có khuyết trương thanh thế, đưa bọn họ tiến đến ma vực tin tức làm cho mọi người đều biết, phần khả thu Kim Quang bảo thuyền. Đối qua lại tuần tra ma quân sáng lên bên hông lệnh bài. Dư Giao đám người bị thỉnh đi vào. Ma cung khí thế rộng rãi, liên miên thành rất dài một mảnh, màu đen nhìn không thấy cuối, làm người mạc danh sinh ra chút kiêng kỵ chi ý tới. Dư Giao lấy khăn che mặt che mặt. Cố Quân Tích từ kia 3 ngày bế quan lúc sau, quanh thân nguy hiểm mà sắc bén khí thế đại đa số thời điểm đều là ẩn sâu lên, chỉ có tức giận khi, hơi thở phương sẽ có điều dao động, người xa lạ chợt vừa thấy, ấn tượng đầu tiên đó là lười biếng ốm yếu công tử. Không có gì tính nguy hiểm. Dư Giao cũng không thường xuyên tới ma vực, lại mang theo khăn che mặt, nhận thức nàng người đã thiếu càng thêm thiếu. Phần khả liền càng không cần phải nói, mới khôi phục nguyên thân, trừ bỏ một ít lão bằng hưu thấy còn có ấn tượng, hiện tại trẻ tuổi, liền hắn trông như thế nào cũng không biết. Tả hưu ma hầu tự mình tiếp đãi bọn họ. Điện tiền, ma hầu đối bọn họ nói, các vị thỉnh hơi làm chờ, ma quân đang ở tiếp đại khách quý, ta chờ đã đem tin tức bẩm cùng ma quân biết được. Khách quý. Phần khả cảm thấy hiếm lạ, thuận miệng hỏi một câu, như thế nào khách quý? Hữu ma hầu cười cười, nhìn Dư Giao liếc mắt một cái, sau đó liền cùng Cố Quân Tích hàm chứa hung ác nham hiểm thuần túy hắc đồng đối thượng, người sau lười nhác mà ngồi, cánh tay giải khai ở ghế bối thượng, một thân thanh lánh lánh màu đen áo dài, cho người ta không tốt lời nói cảm giác. Nhưng lại bởi vì hắn quá mức yêu dị khuôn mặt, tồn tại cảm vẫn như cũ không dùng khinh thường. Tả ma hầu xem như ma quân bên người đắc lực cấp dưới, sẽ làm việc. Nhưng cũng có ma tộc trong xương cốt không kềm chế được cùng sóng cuồng, không hiểu lắm đến xem mặt đoán ý, trực giác này ba người thân phận sẽ không cao đến nào đi. Nhiều nhất, chính là thần tài phần khả để lại tới truyền lời giả. Làm sao dám như thế tư thái? Ỷ vào thần tài cùng hai vị ma quân quan hệ hảo, như thế cuồng vọng tự đại. Không trách tả ma hầu nghĩ như vậy, ngần ấy năm, bọn họ xác thật có tiếp đãi quá 2 lần thần tài cùng chiến thần phục thần khiển tới truyền lời giả, mỗi lần tới, đều là 2-3 người tả hữu. Lần này, phá lệ không hiểu quy củ chút. Tả ma hầu lạnh mặt, trả lời lời nói cũng trở nên thập phần lãnh đạm, ma tộc nội vụ, người ngoài không được hỏi đến. Phần Khả cười thanh, nghiêng đầu cùng Dư Giao liếc nhau, nói, này ngữ khí, còn rất hướng. Dư Giao cong cong mặt mày, không có tính toán cùng này hai người so đo. Hữu ma hầu nhịn không được lại nhìn Dư Giao liếc mắt một cái. Hắn nguyên thân là ma trong biển một đôi du ngư. Dư Giao vừa xuất hiện, hắn liền nhịn không được, muốn tiếp cận. Loại tình huống này, ở từ trước, chưa bao giờ từng có. Tả ma hầu liền không có như vậy cảm giác, hắn đối này ba người cảm quan không phải thực hảo, bởi vậy, liền trà nóng cũng chưa làm người cấp dâng lên một chản. Giây lát, Cầm Linh xuất hiện ở bên điện, nàng người mặc ma quân quần áo, tóc đen thúc thành cao cao đuôi ngựa, một đôi mắt phượng, tự thành uy nghi. Tính thời gian, các ngươi cũng nên tới. Nàng cũng không có đi thượng thủ vị ngồi xuống, mà là liễm mục, dựa vào Dư Giao bên trái không ghế dựa thượng, thanh âm nhẹ chút, mới vừa rồi mới tống cổ rất yêu tổ kia đầu người tới, các ngươi không chờ thật lâu đi. Tả hưu ma hầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt như là bị đinh ở giống nhau. Việc này không thích hợp. Dư Giao lắc đầu. Phần Khả đứng lên, thở dài một tiếng, vỗ vỗ chính mình tay háo rộng, nói, chờ đến nhưng lâu rồi, liền khẩu trà nóng đều không có, này đãi ngộ, thật là càng ngày càng kém. Cầm Linh đôi mắt đẹp đảo qua mấy người bàn ghế, quả nhiên thấy mặt trên sạch sẽ, không có nước trà, không có trái cây, nhìn nhìn lại tả hữu ma hầu trốn tránh ánh mắt, nào còn có cái gì không rõ, nàng thanh âm cực lãnh, nói, chính mình đi xuống lãnh phạt, khấu nửa năm bổng lộc, lại có lần sau, nghiêm trị không tha. Cầm Linh quản người có chính mình một bộ, Dư Giao bọn người chưa từng mở miệng ngăn trở. Tả hữu ma hầu hốt hoảng lui ra, Dư Giao nhìn đến Cố Quân Tích rõ ràng không ngờ biểu tình, sửng sốt trong chốc lát. Sau đó kéo kéo hắn ống tay áo, nói, cùng mấy tiểu bối trí cái gì khí. Cố Quân Tích thay đổi cái tư thế, cảm thấy Dư Giao không nên là Hắc Liên Hoa. Dư Giao. Hắn chiều nàng ngoắc ngón tay, đám người để sát vào, xúc lên kia tầng hơi mỏng khăn che mặt, nhéo nhéo trên má nàng thịt, híp híp mắt, trong mắt, du mục lớn lên đầu cũng chưa ngươi như vậy xuẩn. Cầm Linh rời mắt, không nhịn xuống, nhẹ mà xúc mà cười một tiếng. Dư Giao mặt vô biểu tình mà kéo xuống khăn che mặt, nói, ta phát hiện gần nhất. Ngươi đối ta có rất lớn ý kiến. Cố Quân Tích biếng nhác mà kéo ra nghi hoặc cầm cuối, hơi hơi nhúng mày, đem nàng khăn che mặt kéo xuống dưới, nói, kia thật là đáng tiếc, vốn dĩ chuẩn bị chờ vào đêm sau, mang các ngươi đi ma chỉ đấu giá hội cùng sau chín phố đi dạo, cái này, cũng tỉnh. An tĩnh sau khi, Cầm Linh thanh khụ một tiếng, Phần Khả bất động thanh sắc mà chọc chọc Dư Giao khuỷu tay. Dư Giao trầm mặc trong chốc lát, châm chước nói, kỳ thật, con người của ta, có đôi khi còn rất miệng không đúng lòng. Cố Quân Tích trong mắt hiện ra linh tinh ý cười, hắn hỏi, muốn đi? Khẳng định là muốn đi. Từ Bồng Lai bên kia niệm đến bây giờ đều. Bọn họ làm bẩm sinh thần linh, không gian giới hiếm lạ cổ quái đồ vật tuy rằng không ít, nhưng cũng có không ít hiện tại hoặc là về sau yêu cầu đồ vật, ma chỉ đấu giá hội, là lục giới tiếng tăm vang dội nhất một cái, bên trong bán đấu giá đồ vật, phi quý tức kỳ, là các giới người giàu có nhóm cuồng hoan nơi. Dư Giao chỉ nghe qua nó thanh danh, lại còn chưa đi qua. Mặc kệ là người, vẫn là thần, đối với chính mình không nếm thử quá sự cùng vật, luôn là ôm chờ mong cùng tò mò tâm. Muốn đi? Dư Giao gật đầu. Vì cái gì nhất định phải mang lên sẽ không nói, tính tình lại không tốt Cố Quân Tích đâu. Phần Khả sờ soạn một phen mặt. Chứ bỏ nghèo ở ngoài, còn có một nguyên nhân. Ma chỉ đấu giá hội tuy rằng kiến ở ma vực, nhưng lại là lục giới có uy tín danh dự thương nhân nhà liên thủ chế tạo. Thương nhân sao? Đem tiền xem đến so cái gì đều trọng, cũng bởi vậy, kiến tạo chi sơ. Liền tạo 10 khối vân phủ lệnh, phân phát cho lục giới mọi người đều biết người mang vốn to người hoặc là tông môn thế lực. Cầm này lệnh bài, bán đấu giá kim ngạch định ra sau, nhưng chỉ phó bảy thành. Giống Dư Giao, thần tài, đó là không hề nghĩ ngợi quá, hai cái quỷ nghèo liền ở nhân gian mua đường hồ lâu nghe hí khúc đều cho nhau xô đẩy, vừa thấy, liền không giống như là người mang cự khoảng cái loại này người. Cầm Linh so hai người hảo chút, nhưng nàng cũng không để ý tiền tài này khối, ma giới công việc bề bộn, lỗ hổng cũng nhiều. Mấy năm nay hoạt động xuống dưới còn hảo chút, mấy năm trước, nàng còn phải chính mình cho không, cũng không có nhiều ít tích tụ. Dù sao theo Dư Giao biết, toàn bộ thập tam trọng thiên, cũng chỉ có một người bắt được vân phủ lệnh bài. Thiền sao, có thể tỉnh tắc tỉnh. Thiên còn đại sáng lên, ma vực khí hậu ướt nóng, chẳng sợ ở vào mùa đông, thổi đến gò má thượng phong, đều mang theo miệng núi lửa nhiệt khí, Cố Quân Tích cùng Dư Giao loại này bản thể lớn lên ở trong nước, liền khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Cầm Linh làm người hầu mang ba người vào phía sau cung điện. Một người chọn cái thích ở. Phần Khả chọn cái hoa cỏ cây cối nhiều cung điện, nói là phải hảo hảo quan sát hạ thực vật này mầm trưởng thành quy luật, sợ cho hắn nữ nhi tới nhiều thủy, hoặc hoặc là khuyết thiếu ánh mặt trời, chịu không ra mầm tới. Dư Giao chậm gì gì một đường loạn dạo, càng đến mặt sau, liền càng hẻo lánh. Cuối cùng, coi trọng một tòa chiếm địa không lớn, tiền viện có được hồ nước nhỏ, trong điện có suối nước nóng tiểu cung điện, Dư Giao ngẩng đầu vừa thấy, mạ vàng bảng hiệu thượng viết ba cái vặn vẹo thon dài ma văn, Dư Giao lôi kéo Cố Quân Tích ống tay áo, ý bảo hắn ngẩng đầu xem. Này ba chữ, ngươi nhưng nhận được. Dư Giao đôi mắt mở lưu viên, như là một viên thấm ở trong nước ngọc quả nho, sấn đến bàn tay đại mặt tiểu thả bạch. Cố Quân Tích tùy ý mà liếc mắt một cái, nhíu mày, mới muốn mở miệng, liền thấy nàng bình hơi thở, có chút dáng vẻ khẩn trương, lời nói đến bên miệng, hắn đệ xuống khỏe miệng, nói, ma văn, ta như thế nào nhận được. Dư Giao ngẩng cằm, lộ ra cái liền biết ngươi sẽ không biểu tình, nàng có chút kiêu ngạo mà vươn ra ngón tay, ở giữa không trung từng bước địa điểm cho hắn xem. Tay nàng xương ngón tay tiết thực đều đều, thật xinh đẹp, như là tốt nhất sứ men gốm, dưới ánh mặt trời thậm chí bạch đến có chút chói mắt. Minh Thúy Cung. Dư Giao gần từng chữ một địa đạo, nói xong, quay đầu đối mặt hắn, ngươi ngủ say khi ta từng tới ma vực chơi qua một đoạn thời gian, học rất nhiều đồ vật, ma văn cũng đã hiểu chút ra lông, như thế nào? Không lại cho ngươi mất mặt đi. Cố Quân Tích kéo kéo khỏe miệng. Ta mặt tổng cộng liền lớn như vậy, đã sớm bị ngươi ném hết. Cố Quân Tích đôi mắt miêu điểm bốn lượn ý cười, lương bạc lại không tiến đáy mắt, hắn giơ tay, đem tiểu cô nương định ở giữa không trung ngón tay từng cây hợp lại đến trong lòng bàn tay, ấm áp cùng lạnh lẽo độ ấm va chạm ở bên nhau, hắn rũ xuống con ngươi, thấy không rõ thần sắc, thanh âm như cũ quyến cuồng, ném liền ném, để ý những cái đó làm cái gì, cũng không có người dám bởi vậy nháo đến ta trước mặt, nói nửa câu không xuôi thai nói. Dư Giao con mắt nở nụ cười, nói đơn giản, chỉ là người sống trên đời, đều còn cố kỵ người khác tin đồn nhảm nhí, huống chi là chúng ta. Huống chi bọn họ này đó vừa sinh ra liền cao cao tại thượng, hưởng trăm triệu người tôn sùng bẩm sinh thần linh. Lúc này, vô năng cũng thành một loại tội, lục giới trung đồn đại vớ vẩn, hóa thành nhất lưới dao sắc bén, từ giữa một đao, không thấy huyết, bọn họ liền cảm thấy này vẫn là nhẹ. Dư Giao mỗi khi nghe được phế thần Dư Giao như vậy chữ, đều có thể bình yên chỗ chi, tự nhiên cười. Nhưng nàng phế, không thể trở thành lục giới người công kích Cố Quân Tích lý do. Tu vi để không đi lên, nàng liền nhiều đọc sách, nhiều hiểu một ít khác tri thức. Cố Quân Tích ý vị không rõ mà kéo kéo khoe miệng, chậm gì gì hỏi, liền ở tại này. Dư Giao gật đầu, cảm xúc cũng không có chịu mới vừa rồi những lời này đó ảnh hưởng. Nơi này hoàn cảnh không tồi, cung điện danh cũng dễ nghe, sương phòng không nhiều lắm, ở sẽ không có vẻ trống vắng. Hơn nữa ta thích hậu viện kia mấy tùng chuối tây, chờ khai xuân, ấn cổ cửa sổ cùng thủy sắc, khả xinh đẹp. Tiểu cô nương ngón tay, tinh tế, ấm áp, niết ở trong tay, xương cốt tinh tế, Cố Quân Tích sung sướng mà híp híp mắt, lười biếng nói, vậy này đi. Dư Giao hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ngươi cũng nghỉ ở Minh Túy Cung sao. Cố Quân Tích méo méo nàng xương ngón tay, phun ra một chữ tới, không. Ta nghỉ ở cách vách. Cố Quân Tích đảo không thèm để ý này đó, một trụ sở thôi, cũng không phải lâu dài lưu tại ma vực, không như vậy chú trọng. Dư Giao theo hắn ánh mắt, nhìn về phía đối diện sân. Có chút đơn sơ. Liên bảng hiệu đều không có. Dư Giao nhìn Cố Quân Tích liếc mắt một cái, cảm thấy vị này nếu là trụ đi vào, có trực tiếp đem phòng ở hủy đi trùng kiến. Nàng có chút chần chờ nói, nếu không ngươi trụ ta này gian, ta đi đối diện. Những lời này còn chưa nói ra tới. Liên thấy hắn gương mặt đẹp dán đi lên. Cố Quân Tích như là cực khắc chế, động tác tận lực có vẻ không như vậy vội vàng. Nhưng vẫn là ở môi nàng cắn ra một cái không cạn dấu răng, mắt lạnh hơi thở cùng ngọt nị liên hương hỗn hợp, Cố Quân Tích trong mắt trung màu đen như nùng mặc bày ra. Có chút đồ vật, một khi nếm, giống như là băng sơn băng thoái, tuy là có lại đại động lực, cũng dừng không được tới. Cố Quân Tích liếm liếm khỏe môi, cười đến có chút yêu. Tiểu cô nương khí cũng không dám ra bộ dáng hiển nhiên có chút đáng yêu. Cố Quân Tích nhịn không được túi người, lại không nhẹ không nặng mà cắn nàng một chút, thanh âm mang theo chút khàn khàn cùng hàm hồ, có hay không cùng ngươi đã nói. Ta định lực không được. Hắn có chút buồn rầu mà nhíu mày, khắc chế đến có chút vất vả, thanh âm càng thêm ách, làm sao bây giờ, trong thoại bản nói, đến thành thân đêm mới có thể. Nhưng hiện tại, ta giống như liền có chút nhịn không được. Chương 72. Tiếng gió một mảnh. Khăn che mặt hạ, Dư Giao lỗ thai thượng hồng, giống như trục tầng nhuộm đẫm phấn hà, một chút mà mạn đến gò má, lại đột nhiên như là hóa thành thủy, điểm vào hai chỉ xinh đẹp mắt hạnh. Ngươi như thế nào? Cũng không sợ người thấy a? Dư Giao trên môi bị hắn cắn quá địa phương, như là qua điện, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt ma ý cùng dư đau, nàng có chút không được tự nhiên, rất nhỏ thanh mà hắn giận. Cố Quân Tích thoải mái hào phóng mà nhéo cổ tay của nàng, rất có một bộ hận không thể người trong thiên hạ tới vây xem tư thế, hắn cười đến quái đản, thấy liền thấy, ta vì bọn họ xử lý 12 vạn năm chuyện xấu, khó khăn nói cái luyến ái, còn phải cất giấu. Dư Giao nói với hắn không thông. Cam bái Hạ Phong. Ngươi lần sau, đừng cắn. Dư Giao nghẹn thật lâu, nhịn không được dối tay xoa xoa bị hắn cắn quá môi dưới, sâu kín nói, đau. Nói đến cái này, Cố Quân Tích chính mình cũng có chút không hài lòng. Hắn ánh mắt lưu luyến ở tiểu cô nương đỏ bừng cánh môi thượng, nàng môi dưới thượng còn ấn một cái nhợt nhạt dấu răng, là mới vừa rồi hắn khái ra tới. Sắc thật là, không có gì kinh nghiệm. Hắn khó được trầm mặc, rồi sau đó cười, sau này nhiều thử xem, liền biết. Dư Giao rốt cuộc là đệ nhất ao, lại hậu ra mặt này sẽ cũng chịu đựng không nổi. Nàng che che mặt, lộ ra đỏ rực thính hai. Cố Quân Tích nắm tay nàng, từng cái thưởng thức, như là ở chơi cái gì thú vị trò chơi, một chút tiếp một chút, làm không biết mệt. Kỳ thật, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta và ngươi, có một ngày sẽ biến thành như vậy ở chung phương thức. Dư Giao bình phục một hồi lâu, mặc hắn nắm, thanh âm không lớn, lại trùng hợp bị Phong đưa đến hắn trong thai. Vì sao? Cố Quân Tích đôi mắt hơi quét, bước chân một đốn, không phải sớm liền thích ta. Nhưng kia hội, nhậm ta nói như thế nào thích, ngươi cũng sẽ không thật sự. Dư Giao nhớ tới trước kia từng màn, cũng không cảm thấy như thế nào chua xót, trong mắt ngược lại lộ ra điểm điểm ngôi sao cười. Hắn không biết thích là vật gì, lại cô đơn lưu nàng tại bên người. Hắn vì lục giới vạn tộc chi đế tử, vô tình vô dục, cũng sẽ dung nàng chứng kiến chính mình sở hữu xấu tính cùng không tốt một mặt. Lúc ấy, hắn tính tình càng không tốt. Một cái tức giận, một cái chân an. Vô số xuân đi thu tới, rét đậm tháng chạp, hắn bên người, cũng chỉ có nàng. Dư Giao đột nhiên lại hỏi một câu, khi đó ngươi thật sự, hiện tại, như thế nào thật sự đi lên? Đây cũng là nàng vẫn luôn nghi hoặc điểm. Lúc trước không biết tình yêu gì tư vị, hiện giờ, lại như thế nào đột nhiên liền thông suốt. Lục đạo lục sẽ không gạt người. Đế tử vô tâm. Nhưng là Dư Giao, nàng hiểu biết Cố Quân Tích. Tới rồi hôm nay, nếu nói Cố Quân Tích chỉ là nhất thời hứng khởi, cố ý đùa bỡn nàng, kia hiển nhiên không có khả năng. Hắn kiên nhẫn không nhiều lắm, có thể động thủ bạo lực giải quyết, cũng không nhiều lời nghĩ nhiều nửa cái tự. Nói thích nàng chuyện này, trên cơ bản đã là hắn kiên nhẫn nhất vĩnh cửu một lần. Cố Quân Tích hồi tưởng sau một lúc lâu, đỉnh mày phồng lên, trường thân ngọc lập đứng cung tường một bên, bộ dáng phá lệ xuất chúng, ngay cả mang theo thanh âm, cũng là mát lạnh mà dịu hòa, như là xuân phong phất quá liêu đầu cảnh, ngạnh sinh sinh có một loại từ từ kể ra cảm giác. Côn Bằng Động có Côn Bằng Động quy củ, ngươi khởi điểm ở tại Côn Bằng Động bên ngoài, rất nhiều lần tưởng đi vào nhìn một cái, ta lúc ấy, như thế nào nói với ngươi? Cố Quân Tích hỏi. Dư Giao đôi mắt mở viên chút, nàng trả lời nói, ngươi nói, côn bằng trong động đồ vật, đều là côn bằng sở hữu vật, ta tiến, cũng là như thế. Nhưng sau lại, như vậy dài dòng thời gian, nàng trung quy vẫn là bị được phép vào côn bằng động. Ta đem ngươi mang theo trên người, dưỡng ước chừng 5 vạn nhiều năm, không phải vì làm chính ngươi đem chính mình hứa đi ra ngoài. Ta nghe không được tên của ngươi cùng người khác cột vào cùng nhau. Không thể gặp ngươi cùng hạ côn thành thân, cho dù là vì ứng kiếp. Người khác nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ta đều không thoải mái. Dị thường xa xa không ngừng này đó. Giao Giao. Cố Quân Tích sườn mặt thanh tuyển, hắn nheo nheo Dư Giao ngón giữa, nói, đều thích thành như vậy, ta như thế nào không lo thật. Dư Giao có chút khẩn trương, nàng đôi mắt mở tròn tròn, phiếm hổ phách chân bóng, đẹp vô cùng, lại có vẻ có chút ngu đần. Cố Quân Tích lại nói, đế tử phi thân phận, cùng ngươi lợi hại hay không không có quan hệ. Nó chỉ cùng ta có thích hay không ngươi có quan hệ. Tìm không thấy không rảnh thân thảo, ngươi cũng chỉ có thể gả cho ta. Cố Quân Tích ngữ khí lộ ra chút khó nhịn tình tố, có vẻ nguy hiểm lại hủy khuất, này đều nhịn đã bao lâu. Dư Giao sắc mặt bạo hồng, hốt hoảng mà chạy, không phải đối thủ. Vào đêm, Cầm Linh cùng Lăng Tuân thay đổi thường phục, tới Minh Tuy Cung xuyến môn, chuẩn bị đi ma chỉ đấu giá hội. Dư Giao chính nâng má ngồi ở ao nhỏ biên, nhìn trong ao phấn hà phát ốc, nhìn nhìn, nàng trong tay chỉ bạc trận lóe, trong ao phấn hà nguyên bản khép kín nụ hoa lại từ từ giãn ra, như thế lặp lại, nàng xem đến bay nhanh cười một chút. Bị thích người thích, là cái gì cảm giác đâu. Đại khái chính là, cả người có sự không song kính, muốn đi tầng mây thượng phiên vô số bổ nhào, rồi lại thật cẩn thận mà khắc chế, cuối cùng ngồi ở hồ hoa sen trước, nhìn khai chút linh trí đồng loại ngây ngô cười hai tiếng. Lúc này, thần tiên cùng người, đại để đều là tương thông. Một người ngồi ngây ngô cười cái gì? Cầm Linh đến gần, một đầu tóc dài tan xuống dưới, khuôn mặt nhỏ thuần tịnh, không thi phấn trang, không có ban ngày sinh tử dư đoạt khí thế. Lại như cũ có vẻ hiên ngang. Dư Giao cũng không có đứng dậy, nàng thân mình thuận thế hướng Cầm Linh kia sườn một đảo, bị Cầm Linh hư hư ôm lấy, người sau còn chưa ra tiếng thế hỏi, Dư Giao liền ngao một tiếng, duỗi tay ôm vòng lấy nàng eo, khuôn mặt nhỏ cọ ở nàng xiêm y hề thượng, thanh âm hàm chứa mềm làm nũng điệu, Cầm Linh, ta hảo vui vẻ a. Cầm Linh không rõ nguyên do, nàng vô vô dư ra bối, nhân thể xả trương ghế dựa ngồi xuống, một đầu tóc đen dạng khởi nhu hòa độ cung, nàng hỏi, như thế nào, ma vực tốt như vậy chơi a, làm chúng ta giao giao tiểu thần nữ vui vẻ thành như vậy. Dư giao hợp với điểm vài phía dưới. Cầm Linh vừa nghe, sờ sờ dư giao nhu thuật phát, hào khí đốn sinh, nếu như vậy, ngày mai ta làm cho bọn họ khởi công, cấp chúng ta tiểu thần nữ chuyên môn tạo một tòa cung điện, lại đào một cái hồ nước lớn, loại thượng phía tây chuyển đến Kim Liên, như thế nào? Dư giao từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu, đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng, ngươi đây là muốn học nhân gian hoàng đế Kim Úc tàng tiểu sao? Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt ngươi muốn tàng khởi ta này đóa kiều hoa biểu tình. Cầm Linh phùng nàng mặt, cũng đi theo cười lên tiếng. Kim Úc tàng tiểu việc này nhưng không tới phiên ta tới. Nàng xoa xoa dư giao phát, ý có điều chỉ. Dư giao ôm nàng eo một hồi loạn gạo, ta rất thích hắn a. Cầm Linh túi đầu nhìn nàng, dư giao lộ ra một đôi ướt rầm rề đôi mắt, những cái đó thích, giống như là nàng trong mắt tinh quang. Cầm Linh trơ mắt mà nhìn những cái đó cảm tình hội tụ, ngưng tụ thành một mảnh biển sao, nàng cười, chúng ta những người này, có thể tìm được chính mình thích, là chuyện tốt ta. Dư giao mắt hạnh loan loan, ta cũng cảm thấy là chuyện tốt. Nàng lại lặp lại một lần, ta rất thích hắn a. Càng ngày càng thích. Bồ Diệp mới đến ma vực, vừa nghe buổi tối mọi người đều muốn đi ma chỉ đấu giá hội, vô vô tay, liền khí cũng chưa xuyến lại đây, liền lôi kéo Phần Khả, tới dư giao nơi này. Mới vừa vào cửa, tâm đều rét lạnh nửa thanh. Phần Khả trên mặt tươi cười cũng ngưng lại. Hai cái lao ca ca tương vọng không nói gì, trong lòng tư vị không đủ vì người ngoài nói. Dưới ánh trăng thanh huy, Lang Tuân cùng Cố Quân Tích ngồi ở mái hiên gạch ngói thượng, các nữ hài nói đều bị gió thổi đến đứt quãng. Cố Quân Tích xách một tiếng, ngón tay ở giữa không trung nhảy động hai hạ, những cái đó rách nát âm liền thành hoàn chỉnh câu, một chữ không rơi xuống đất truyền tới hắn trong tai. Lang Tuân dùng khuỷu tay đẩy đẩy bên cạnh người lười biếng thanh tuyển nam tử, hỏi, nghe xong giao giao những lời này, trong lòng ra sao cảm tưởng? Cố Quân Tích nghiêng liếc nhìn hắn một cái, tâm tình thập phần không tồi, thanh âm mang theo chút lười nhác ý vị, này đó, nàng sớm nói cho ta nghe qua. Trong lòng mỹ đến ngươi. Lang Tuân đi theo chậm rãi cười, ánh mắt phóng thật sự xa. Bất quá nói câu thật sự, ngươi có thể tìm được thích, so với chúng ta càng khó đến. Nghĩ lại tưởng, ngươi như vậy tính tình, cũng chỉ giao giao túng ngươi, nhường ngươi. Lăng Tuân dừng một chút, lại nói, đúng rồi, hôm nay sáng sớm, yêu tổ tiểu nữ nhi Giang Mạt Mạt cũng tới ma vực, ta suy nghĩ, hẳn là yêu tổ kinh không được ma, đem các ngươi kế tiếp hành trình nói cho nàng. Cái này nha đầu, cũng không đơn giản, cư nhiên dám đối với ngươi động tâm tư. Lăng Tuân lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không xem trọng. Cố Quân Tích híp híp mắt, khớp xương rõ ràng trường chỉ chính mình, cười đến quái đản, ta, tính tình không tốt, có tiểu thần nữ sủng. Hắn lại chỉ Lăng Tuân, lời ít mà ý nhiều, tinh chuẩn đả kích, ngươi, không có. Lăng Tuân mặc. Hai lời chưa nói, một tay nhảy, liền khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Hành đi. Hắn không cùng mới luyến ái, lòng tự tin bành trướng nam nhân chấp nhận. Chờ đến về sau, có hắn tới cầu thời điểm. Cố Quân Tích ngước mắt. Nhìn trên bầu trời tối om tầng mây, đem tay phủ lên chính mình ngực. Dư giao. Tên này. Một niệm, thắc kêu hắn tâm động. Một hàng sáu người, dư giao cùng Cầm Linh tay khoác tay đi ở đằng trước, Phần Khả Cố Quân Tích đám người chế ở phía sau, đi ở sau chín trên đường, ánh mắt có thể đạt được, vô số ma vật, đạo sĩ, tiên giả, dòng người chen chúc xô đẩy, còn có không ít giống dư giao như vậy che mặt. Sau chín phố cuối cùng một nhà, là một nhà nho nhỏ cửa hàng, trong tiệm không bán thứ gì. Chính là nhân gian tiểu ngọn ý, mặt trên khắc lên hoặc đại hoặc tiểu nhân pháp trận, có thể biến thành vật còn sống, nhưng không có gì dùng, liền đồ mua cái náo nhiệt. Dư giao cùng Cầm Linh lựa chọn một con thỏ con. Hồng hồng đôi mắt, nửa ngồi xổm, ngây thơ chất phác. Dư giao ném hai viên linh thạch cấp trưởng quầy, sau đó đem tiểu thỏ giấu ở trong lòng bàn tay, chạy vội đi Phần Khả trước mặt, nói, ta cho ngươi mua cái tiểu ngọn ý. Cố Quân Tích thay đổi cái tư thế đứng, mắt thấy nhăn lại mi. Phần Khả thụ sủng nhược kinh. Ha ha cười hai tiếng, sau đó nhìn thấy dư giao mở ra tới bàn tay. Một con thỏ trắng, cực kỳ giống hắn thứ thân. Tiếng cười nghẹn ở trong cổ họng, sắc mặt của hắn biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng, liền biết không tốt như vậy đãi ngộ. Phòng đấu giá mỗi nửa tháng khai một lần, hôm nay vừa vặn là mở màn nhật tử, bởi vậy sau chín trên đường nhân ngư long hỗn tạp, cực kỳ hỗn loạn. Hợp với phòng đấu giá cửa hàng có vài cái, bán tiểu thỏ chính là một nhà. Trường quay tại nơi đây khai cửa hàng mấy trăm năm. Tiếp đãi không đếm được quan to hiển quý, nhãn lực tự nhiên vô lễ, hắn thấy dư giao đám người khí chất bất phàm, vừa thấy liền không giống như là vì trong tiệm tiểu ngoạn ý cô ý dừng lại, trong mắt chuyển động, trong lòng có tính toán trước. Hắn đón nhận trước, cười hỏi, vài vị, chính là muốn đi phòng đấu giá đi dạo. Hôm qua, bởi vì kia trương chia ra làm 5 thần đồ, phòng đấu giá phụ cận náo nhiệt vô cùng, hôm nay thiên còn sáng lên, liền tới rồi đầy đường người chờ, thời gian này điểm, chỉ sợ là không có tốt vị trí. Cái kia trưởng quầy xoay chuyển trong mắt, cùng bọn hắn đáp lời. Dư Giao thanh âm ôn hòa, hồi, chúng ta đúng là muốn đi phòng đấu giá, xin hỏi lao bá, ra sao thần đồ, khiến cho như thế đại hoành động. Ai nha, nguyên lai vài vị không phải vì thần đồ tới, nhìn ta này miệng, không cá biệt môn. Lão nhân kia vỗ tay một cái, lại cười, bất quá mấy ngày này, chờ ở phòng đấu giá người chung quanh, sắc thật rất nhiều, bất quá ở hai cái canh giờ trước, mới mở màn thời điểm, liền đều một tổ ong đi vào. Nay đồ à, nghe nói là một chương tàn đồ, trời xui đất khiến lưu lạc đến nhân gian, lại rơi xuống nghiệp đồ, cuối cùng lưu lạc đến yêu tộc trong tay, lúc này, mới bị một vị đại nhân vật nhận ra tới, nguyên lai à, đây là một phần thần đồ, thuộc về thượng cổ thời điểm thần giả. Trường quay nói được kích động lên, vô đùi, nói tiếp, chư vị cũng đều biết, đốt nguyên cổ cảnh sắp mở ra, kia chính là thiên đại cơ duyên, cổ trên bản vẽ ghi lại thần thảo đại khái vị trí, nhưng này đồ quá mức tối nghĩa khó hiểu, đem đại năng cung cấp khó chứ, bởi vậy thả ra tin tức, ở đấu giá hội thượng, tìm một vị có năng lực ra giá lại có năng lực hợp tác đồng bọn, ở đốt nguyên cổ cảnh kết bạn mà đi, sở tìm thần vật, một phân thành hai. Dư Giao tim đập lỡ một nhịp, nàng hỏi, xin hỏi lao bá, là cái gì thần thảo? Kia nhưng khó lường, là trong truyền thuyết năm đại thần thảo. Tin tức này vừa ra, từ hôm qua bắt đầu, vô số người dụng hướng đấu giá hội, phàm là có chút năng lực thế gia, đều tới, nếu không phải tiểu lão ta thực lực thấp kém, chuyện tốt như vậy, ai không nghĩ thử một lần đâu. Cầm Linh cùng Lăng Tuân liếc nhau, nói, là Giang Mạt Mạt. Nàng nói có đại năng mượn nàng cùng nàng phụ thân tay, muốn làm một bút đại mua bán. Ta từng ở ma cung trung cự tuyệt nàng, không nghĩ tới, lại là như vậy sự. Mấy người âm thầm truyền âm. Dư Giao hỏi, kia này thần đồ, là thật là giả? Không rảnh thần thảo, đứng hàng năm thần thảo đứng đầu. Nếu kia đồ là thật, nàng khẳng định muốn tranh một tranh. Cầm Linh, 89 phần 10 là thật, Giao Giao, chúng ta đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu tàn đồ hôm nay liền ra tới, kia đại năng nhất định âm thầm nhìn trộm. Khảo nghiệm không chỉ có là tài lực, vẫn là năng lực, tới rồi cái này chính tự. Nên nhận thức người, chúng ta đều nhận biết. Theo lý thuyết, nếu có người tưởng tìm người hợp tác, nên là ngầm nói chuyện, mà không phải lấy như vậy phương thức. Dư Giao bay nhanh phản ứng lại đây, nàng nói tiếp, cho nên, liền sợ này đồ người sở hữu, là thiên tộc cao tầng. Hoặc là nói trực tiếp điểm, liền ở thiên quân trong tay. Nhưng nếu là như thế này, bọn họ chính mình độc chiếm, chẳng phải càng tốt. Hoàn toàn không cần thiết phân biệt người một ly canh, bằng thêm thị phi. Chứ phi, bọn họ nhìn tan đồ. Cảm thấy lấy thiên tộc năng lực, không đủ được đến thần thảo, cần thiết tìm kiếm đáng tin cậy minh hữu. Dư Giao tâm tư xoay chuyển bay nhanh, thực mau liền nghĩ tới một khác mặt thượng, hoặc là nói, thiên tộc căn bản không phải tưởng tìm kiếm minh hữu, đốt nguyên cổ cảnh sắp mở ra, hắn muốn tìm, là mặt khác mấy khối tàn đồ, cái gọi là câu cá thượng câu, không bỏ tốt một chút mồi, cá lớn căn bản sẽ không cảm giác được dụ hoặc. Cầm Linh hừ lạnh, yêu tổ đồng lứa, cư nhiên cũng bắt đầu cùng thiên tộc lui tới sao? Cái này không thể nói được tuyệt đối. Nhân tình lui tới, nhất khó phân, thiên tộc thật muốn hành việc này, khẳng định sẽ không chính mình ra tay, không biết trung gian xoay nhiều ít nói con mới chuyển tới yêu tổ trong tay, tra lên cũng khó. Dư Giao nghĩ nghĩ, cũng không bởi vậy mà hoài nghi yêu tổ đồng lứa. Bộ Diệp không nghĩ tới gần nhất, liền có như vậy tin tức tốt, hắn cười cười, nói, thiên tộc càng tốt, trực tiếp đoạt lấy tới là được, quản hắn tàn đồ nhiều ít phiến, thiên tộc có một mảnh, ta đoạt một mảnh. Còn có kiêm ngốc tử Vân Diệp, nghe nói không chết đúng không? Lần này cũng đến cấp cắt, ta hiện tại tưởng tượng đến thiên tộc cái này chữ, cả người liền không được. Phần Khả phá lệ mà đứng đội, thiên tộc tâm quá lớn, ta nói như thế nào tình nguyện bồi như vậy nhiều đồ vật, cũng nhất định phải đi đốt nguyên cổ cảnh đâu, nguyên lai là đánh như vậy chủ ý. Còn có mặt khác mấy cái hoàng tử, cung cấp chút giao hấn, đều không phải cái gì tốt. Này một câu rơi xuống, Dư Giao đám người tất cả đều ghé mắt. Đại gia lại nhìn về phía cô Quân Tích, người sau vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, cả lơ phất phơ nghe. Cũng chưa nói ra bản thân ý kiến. Cách nơi xa ngọn đèn dầu, tiểu cô nương đôi mắt đều là ấm áp màu cam, Cố Quân Tích lỗ tai vang lên một đường, đều là nàng ôm Cầm Linh khi mềm mại âm. Ta rất thích hắn a. Cố Quân Tích sốc sốc môi, ý cười vốn lượn tới rồi đen nhánh thâm thúy trong mắt, hắn buông tay, khuôn mặt thanh tuyển, thanh âm mang theo chút sàn sạch, đều nghe chúng ta tiểu thần nữ. Chương 73. Một hàng sáu người vào kết giới, biến ảo chỉ ở ngay lập tức chi gian, bọn họ trước mắt bày biện ra một cái thật lớn nguyên hình phòng đấu giá, từng hàng ghế dựa dựa gần, từ chỗ cao bài đến thấp chỗ, thanh thế to lớn, bốn phương tám hướng nhập khẩu, còn có không ít giống bọn họ giống nhau hùa vào tới người. Có người hầu bộ dáng người tiến lên tiếp đón. Tiếp đại dư giao đám người người hầu là cái diện mạo nhu mị nữ tử, thanh âm hòa hòa khí khí, cười đến gai đúng chỗ ngứa, hỏi đương đầu bộ diệp, các khách nhân là tới mua đồ vật, vẫn là bán đồ vật. Bộ diệp bộ dáng nho nhã, hắn ánh mắt quét phía dưới mênh mông một tảng lớn người, nói, xem bên ngoài rất nhiều người hướng về phía đấu giá hội tới, ta chờ cũng tới thấu cái náo nhiệt, nhìn xem có không gặp được hợp tâm ý đồ vật. Người hầu gật đầu, ý bảo hiểu rõ, nghiêng người, dẫn bọn họ đi hàng phía sau bán đấu giá tỏa. Bộ diệp ai một tiếng, trong tay khép lại ngọc phiến chỉ phía sau dư giao đám người, nói, ta này mấy cái đệ đệ muội muội đều là nội hướng tính tình, xưa nay không mừng cùng người ngoài tiếp xúc, phòng đấu giá người nhiều, ta khủng sẽ có điều va chạm, không biết giữa sân nhưng còn có nhã gian. Người hầu gom lại tóc dài, lắc lắc đầu, hơi mang xin lỗi mà giải thích, thỉnh khách nhân nhóm thứ lỗi, nhã gian sớm đã bị đính xong rồi, hiện tại chỉ có phía dưới còn có vị trí. Phòng đấu giá thập phần ồn ào, người nhiều, cái gì thanh âm đều có. Cố Quân Tích đầu một cái nhíu mày. Hắn chịu không nổi ầm ĩ. Dư Giao học hắn ngày thường bộ dáng, nheo nheo hắn ngón tay khớp xương, lấy làm trấn an. Cố Quân Tích thần sắc tốt xấu hòa hoãn chút, hắn một thân xanh biển áo dài, tay áo bãi rộng thùng thình, Dư Giao bàn tay lại tiểu, thập phần dễ dàng đã bị lôi kéo tảng tới rồi hắn tay áo phía dưới. Cầm Linh cùng Dư Giao vốn chính là diện mạo cực xuất sắc một loại, bên người cũng không có cùng loại tùy tùng linh tinh đi theo, đưa tới đen tối không rõ ánh mắt liền phá lệ nhiều. Bộ Diệp cùng Phần Khả đều chắn phía trước. Cố Quân Tích nhảy ra không gian giới chung một vật, giao cho Dư Giao. Vân phủ lệnh vào tay cực hơi lạnh, nặng trĩu kim loại cảm phối hợp phức tạp hoa văn, Vân phủ hai chữ, phá lệ đáng chú ý. Dư Giao đem nó lượng cấp người hầu. Người hầu thực mau gọi tới phòng đấu giá quản sự, cái kia quản sự vừa thấy Vân phủ lệnh, liền biện ra thật giả, thái độ càng vì chú đáo, hắn tự mình đem mấy người đưa vào tối cao tầng siêu phong nhã gian, cười nói, vài vị khách quý chờ một lát. Chúng ta trưởng lao theo sau liền đến. Cố Quân Tích lôi kéo Dư Giao, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Nhã gian vị trí không nhỏ, thả cực can tĩnh, hẳn là bố trí kết giới, tự động lọc rất nhiều ồn ào loạn âm, mà lại có thể rõ ràng mà nghe được phía dưới bán đấu giá sư thanh âm, hơn nữa tầm mắt trống trải, có thể đem toàn bộ phòng đấu giá cảnh tượng thu hết đáy mắt. Bộ Diệp cùng Phần Khả cũng phân biệt tìm đệm mềm tử dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần. Không làm cho bọn họ chờ bao lâu, quản sự trong miệng nói trưởng lão liền tới đây. Ngoài cửa, nam tử thanh âm không kiêu ngạo không xiểm lịnh, mang theo một cổ tử trầm ổn hương vị, chư vị khách quý, kẻ hèn đương nhiệm ma chỉ phòng đấu giá trưởng lão, nhưng phương tiện bên trong cánh cửa một tự. Bộ Diệp trường chỉ gõ gõ tốt nhất lê chiếc ghế bối, dương giọng nói, tiến vào. Môn thực mau đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Có thể ở lục giới cùng quản ma chỉ phòng đấu giá chung ngồi vào trưởng lão trước, kỳ thật lực cùng năng lực tuyệt đối không dùng khinh thường. Vị này phòng đấu giá trưởng lão kêu Trương Nguyên, tư lịch không cạn. Tu vi cũng không là hời hợt hạng người, nhã lực có, cũng đồng thời cùng khắc kiểm giữ Vân phủ lệnh đại thế gia đánh quá giao tế. Khắc thế gia tới phòng đấu giá phía trước, đều là sớm liền phái người tiến đến thông chi, gần nhất, liền trực tiếp tiến tối cao quy cách nhã gian, bên người mang theo tùy tùng thủ vệ đều ước chừng có hơn 100 người. Nay vẫn là Trương Nguyên lần đầu nhìn thấy như thế điệu thấp thế gia. Tổng cộng 10 khối Vân phủ lệnh, đại biểu cho lục giới đứng đầu thế gia lực lượng. Mỗi một khối, đều đại biểu cho một phương cự phách. Trương Nguyên hoàn mỹ che đậy trụ nội tâm cảm xúc, trên mặt lại mảy may không hiện, hắn đem tự thân tư thái đặt ở một cái gai đúng chỗ ngứa điểm tới hạn, vừa không sẽ làm người cảm thấy chậm trễ, cũng sẽ không làm chính mình có vẻ quá thấp kém, do đó mất phòng đấu giá mặt mũi. Vài vị khách quý, nhưng có hướng vào đồ vật. Tự giới thiệu lúc sau, Trương Nguyên liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Giống như vậy thế ra, đáng giá thành viên trung tâm chạy một chuyến, sắp tới, cũng chỉ có một kiện đồ vật. Trong truyền thuyết ghi lại năm đại thần thảo vị trí tàn đồ. Ngày thường 100.000 năm khó gặp Vân phủ lệnh, quang hôm qua cùng hôm nay, liền xuất hiện tăng khối. Tổng bộ không thể không lại phái hạ hơn 10 danh trưởng lão duy trì trật tự, tiếp đãi khách quý, phòng ngừa cướp đoạt chờ ác tính sự kiện. Cố Quân Tích nhắm hai mắt, hiển nhiên là không tính toán mở miệng. Bộ Diệp hướng ghế trên một chuyến, nho nhã hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng, hắn nói, rảnh rỗi không có việc gì, cùng bọn muội muội đi một chuyến, thả nhìn có cái gì mới lạ ngọn ý. Cũng hoặc là hiếm lạ đồ vật, cấp trong tộc đem quá sinh nhật trưởng bối chuẩn bị sinh nhật lễ. Trương Nguyên hiểu rõ cười, lại hỏi, chư vị công tử tiểu thư, là vì năm thần thảo tàn đồ tới đi. Phần Khả mắt phượng hơi trọn, thanh âm thanh cùng, đảo thật là có như vậy chút ý tứ, nhưng không biết này thần đồ, là thật là giả, nhưng đừng đến cuối cùng, ra cái hàng giả, làm ta chờ bạch chạy một chuyến, còn tạm phòng đấu giá thanh danh. Hán trưởng chỉ tùy ý điểm điểm ngoài cửa sổ, cười, quen thuộc hương vị cũng thật đúng là không ít. Náo nhiệt thật sự. Trương Nguyên nghe hắn như vậy vừa nói, nội tâm càng cảnh giác chút. Giống như vậy đứng đầu thế gia, hàng ngày tiếp xúc quen thuộc đều là không sai biệt lắm dòng dõi, hắn nói quen thuộc hương vị không ít, như vậy tất nhiên, liền thật tới không ít hiển quý thế gia người, nhưng bọn họ chiêu đãi hiển quý gia tộc, lại chỉ có 2-3 gia. Khẳng định là có điệu thấp thế gia, không hiện sơn lộ thủy, ẩn nấp ở bình thường bán đấu giá vị, mượn này tìm hiểu thật giả, lại có thể thực tốt đem chính mình cùng gia tộc giấu đi. Chờ hạ đến phân phó đi xuống, người hầu nhóm thái độ cần phải phóng tốt một chút, đừng không có nhãn lực giống nhau đi trêu chọc không dậy nổi người. Trương Nguyên đáp lời tích thủy bất lậu, hắn chỉ cười nói, này tàn đồ chân quý vô cùng, đề cập thượng cổ chức thần, ngày xưa ai cũng chưa từng gặp qua, nhưng nếu bắt được chúng ta đấu giá hội thượng, cấp thái thượng trưởng lao nhóm đều qua mắt, chân thật tính là có thể được đến bảo đảm, bằng không chúng ta phòng đấu giá cũng không dám bốn phía tuyên dương, chính mình tạp chính mình chiêu bài. Dư Giao gật đầu, nói, ma chỉ phòng đấu giá ngàn vạn năm cửa hiệu lâu đời, chúng ta là tin được, hy vọng lần này, cũng sẽ không làm ta chờ thất vọng mà về. Trương Nguyên trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm, hắn nói, tất không phụ khách quý sở vọng. Nếu chư vị đối tàn đồ cảm thấy hứng thú, ta đây liền giản lược mà giới thiệu một phen. Ma chỉ đấu giá hội nửa tháng khai một hồi, tàn đồ sẽ xuất hiện ở cái này nguyệt cuối tháng đấu giá hội thượng, làm áp trục hàng đấu giá lên sân khấu. Tàn đồ chủ nhân hy vọng tìm kiếm một phương thế lực, có thể nắm tay hợp tác, nhưng đồng thời, cũng cần đến chi trả kia nửa phân tàn đồ tin tức phí. Đốt nguyên cổ cảnh mở ra sắp tới, thời gian này đoạn, tàn đồ giá trị, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Tin tức hôm qua mới thả ra đi, hôm nay đấu giá hội, liền đã là các lộ thế gia tụ tập, đến lúc đó, tàn đồ giá cả, nhất định thành lần bò lên. Mấy người bọn họ, như là đỉnh cấp thế gia bồi dưỡng ra tới tuổi trẻ thiên tiêu, tuy rằng nhìn qua phân lượng không nhẹ, nhưng có không có như vậy kết xù tài phú, đi cấp đoạt này phân thần đồ, Trương Nguyên không dám xác định. Cho nên trước tiên, muốn đem lời nói đều nói rõ ràng. Bồ Diệp nói, phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ, chúng ta ấn quy củ tới chính là. Hắn hỏi tiếp, này Trương tàn đồ, khởi chụp giới là nhiều ít. Tàn đồ chủ nhân, ra giá là 3.000 vạn linh thạch, chúng ta phòng đấu giá sẽ xét lại thêm. Bồ Diệp phất phất tay, nói, ta chờ biết được, Trương trưởng lao đi vội chính mình sự đi. Trương Nguyên này liền chắp tay, ra nhà gian. Hắn vừa đi, trong phòng không khí liền đỉnh trệ xuống dưới. Hẳn là đem phủ tang mang lại đây. Cầm Linh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói. Dư Giao cảm thấy lời này có lý, gật gật đầu, nói, còn có nửa tháng thời gian, có thể đem hắn kêu lên tới. Bồ Diệp gãi gãi đầu, trong lòng có chút không phải vị, lập tức nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn, vì sao kêu phủ tang lại đây. Ca ca ở chỗ này che chở các ngươi còn chưa đủ. Phù Tăng cả ngày liền xúc ở Đồng Lai Đảo, hũ nút giống nhau, người hiền lành một cái, hơn nữa người quen biết hắn nhiều, một không cẩn thận, phải bị nhận ra tới. Thập Tam Trọng Thiên phần lớn sự, đều là Phù Tăng ở quản. Ta cũng cảm thấy, hẳn là đem Phù Tăng hô qua tới. Phân Khả nhìn chính mình không gian giới, ngôn ngữ tăng thương, chúng ta trước thấu một thấu, nhìn xem mọi người tích tụ thêm lên, có thể hay không có 3.000 vạn linh thạch. Ta này, 15 vạn. Phân Khả đỉnh mọi người ánh mắt, nói, các ngươi đừng như vậy nhìn ta à, nhiều năm như vậy, ta không khôi phục nguyên thân thời điểm, này linh lực còn không được dùng tiên thảo tiên dược cấp treo à, một vạn nhiều năm qua đi, có thể thừa như vậy điểm đều không tồi. Liên này, vẫn là ta chuẩn bị để lại cho khuê nữ của cải. Dư Giao nhìn chính mình không gian giới, không nói gì thêm cười nhạo Phân Khả, nàng chính mình hàng ngày cũng đắc dụng linh thạch linh dược treo một ít linh lực, căn bản không có gì tích tụ, trong túi dư lại một ít, vẫn là yêu tổ đưa lại đây cửu trọng thiên bồi thường kim. Ta này có 173 vạn. Dư Giao tinh tế mà tính một chút, nói. Cầm Linh, ta 600 vạn. Lăng Tuân, 700 năm. Bồ Diệp chấn kinh rồi. Vì các đệ đệ muội muội bần cùng, cảm thấy không thể tin tưởng. Thập Tam Trọng Thiên đã lưu lạc đến bậc này hoàn cảnh sao? Bồ Diệp một bên lấy ra không gian giới, một bên hỏi, ở Thập Tam Trọng Thiên khai khẩn linh điển, loại cái một vạn nhiều năm, cũng không ngừng như vậy điểm linh thạch đi. Các ngươi tiền đâu? Dư Giao yên lặng mà đừng qua mắt. Bồ Diệp nhìn Phân Khả, cảm thấy có điểm buồn cười, ngươi là thần tài a, thần tài còn có thể nghèo thành như vậy. Phân Khả tức giận đến cười một tiếng, ta quản lục giới tài vận, lại mặc kệ chính mình, ngươi nói được dễ nghe, ai tới cho ta tiền. Này đều nghèo đến nuôi không nổi khuê nữ đều. Ngươi chỉ lo Linh Linh cùng Giao Giao hai cái bảo bối muội muội, chúng ta này đó đệ đệ, nhưng không chịu quá nửa phân hảo. Bồ Diệp mắt một nghiêng, kia thật đúng là, trừ bỏ Linh Linh cùng Giao Giao, ai cũng đừng tưởng từ ta trong túi khấu ra nửa phần tiền. Ta này còn có chút đồ vật lưu trữ, các ngươi không cần thiết Dư Giao nhìn như vậy tình hình, vừa buồn cười lại tâm tắc, nói đến một nửa, đã bị Lăng Tuân cấp đánh gãy. Làm ngươi cầm liền cầm, một chút tiền tài mà thôi, Nam thần thảo lại không ngừng không rảnh thần thảo, mặt khác bốn loại đối chúng ta tới nói, cũng có tương đối lớn dụ hoặc, ngươi muốn nói những lời này đó, vẫn là nuốt trở lại trong bụng đi thôi, ta nghe xong liền không thoải mái. Lăng Tuân mày nhăn đến so nàng còn muốn lợi hại, trực tiếp háp xuống nàng kế tiếp lời nói. Vẫn là đem Phủ Tang kêu lên đến đây đi. Dư Giao trong lòng trào ra ấm áp, nàng chớp chớp mắt, ta nhớ rõ năm thần thảo tuy rằng lấy không rảnh thần thảo cầm đầu, nhưng có khác một loại thần thảo, nếu là thật có thể tìm được, nhưng trợ mù mịt khôi phục nhân thân. Nhân thân, vẫn là thần thân. Lăng Tuân nhướng mày, hỏi. Nhân thân, thiếu thần chi vị, phàm nhân chi thân. Bồ Diệp cũng lý giải không thể đủ, hắn một bên cùng Phần Khả đối chọi gay gắt, một bên hỏi, sẽ không lại có cái gì thiếu thần trở về, thập tam trọng thiên đem có một người ngã xuống tiết mục đi. Dư Giao không nhẹ không nặng mà nhéo một chút Cố Quân Tích bàn tay. Ở chỗ này, hắn giải thích, không thể nghi ngờ là nhất quyền uy. Sẽ không. Biếng nhác hai chữ, Cố Quân Tích nói được không chút để ý, hắn đem chính mình trên tay không gian giới hái được xuống dưới, tùy ý tròng lên Dư Giao tay trái ngón út thượng. Côn bằng đồ án có vẻ có chút dữ tợn, một khi tháo xuống, giống như là lớn lên ở Dư Giao trên da thịt, bay nhanh mà sinh căn, đã phát mầm, khai ra một đóa màu đen hoa. Nhìn chúng cái gì, liền mua tới. Cố Quân Tích duỗi tay xoa xoa nàng phát, ta tuy rằng không ở thập tam trọng thiên khai khẩn linh điển, nhưng dưỡng đóa hoa sen, vẫn là không có gì vấn đề. Lời này ý có điều chỉ. Bồ Diệp ngượng ngùng bật cười. Dư Giao xinh đẹp mắt hạnh cong ra ôn nhu độ cùng, như là đốt sáng lên hai ngọn màu cam ngọn đèn lên dầu. Nàng duỗi tay xoa xoa kia cái không gian giới thượng phức tạp côn bằng ma văn, trinh trọng nói, ta về sau trả lại ngươi. Cố Quân Tích mắt cũng không chấp mà ừ một tiếng, cũng không biết rốt cuộc nghe đi vào không có. Dư Giao dò ra thần thức, Mỹ tư tư mà chuẩn bị xem hắn không gian giới chung tích tụ, liền lại nghe được nam nhân tựa thở dài lại tựa ngậm cười ý thanh, không cần còn. Về sau, còn phải dựa tiểu thần nữ dưỡng. Bồ Diệp cùng Phần Khả xem không được cảnh tượng như vậy, sôi nổi ăn ý mười phần mà đỉnh chỉ cho nhau công kích, quay đầu xem ngoài cửa sổ, không nói một lời. Lăng Tuân hình như có sở cảm, chiều chiều khoe miệng. Thời buổi này, không tích cóp chút tích tụ, căn bản nuôi không nổi thần nữ. Chương 74. Nhã gian, Dư Giao đem lục đạo khí vận sự lại cùng đại gia để ra một chút. Vừa nghe lại cùng Cẩm Lý tộc có quan hệ, Bồ Diệp não nhân đều trướng đến phát đau. Cái này Cẩm Lý tộc thật là tà môn, một cái hai cái chuyện xấu nháo ra tới, không dứt còn. Bồ Diệp đè xuống thình thịch thẳng nhảy giữa mày, thập phần không có trách nhiệm tâm địa đưa ra kiến nghị, nếu không dứt khoát đem 10 thần vị trí nhường ra đi, theo bọn họ lăn lộn đi. Lăng Tuân liếc mắt nhìn hắn, nói, không có lục đạo khí vận, ngươi như thế nào sống? Bồ Diệp một tay chống cái bàn nhảy ngồi đi lên, người này nói rõ muốn chơi trốn miêu miêu trò chơi, Cẩm Lý tộc lại tuyên bố tị thế không ra, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, làm sao bây giờ? Đốt nguyên cổ cảnh, bọn họ nhất định sẽ đi. Cầm Linh nói xong, cũng nhíu mi, nhưng chúng ta đến lúc đó cũng đến tìm thần thảo, nói không chừng phải đi đốt nguyên cổ cảnh chỗ sâu nhất cấm địa, không có khả năng thời thời khắc khắc coi chừng toàn bộ cổ cảnh, trừ phi Vân Diệp cùng cái kia ôn ngôn không có sợ hãi, trực tiếp xuất hiện ở chúng ta mí mắt phía dưới. Dư Giao cũng suy xét tới rồi điểm này, nàng nhìn về phía Cố Quân Tích, nói, lục đạo khí vận, không có dễ dàng như vậy nhậm người bài bố sai phái, nhưng chính là sợ vạn nhất. Thiên tộc hiện tại cùng Cẩm Lý tộc quan hệ phỉ thiện, thiên tộc đám kia người, khác không được, kỳ môn tà thuật không ít, thao tác mê hoặc này một bộ nhất lành nghề, ta liền sợ bọn họ chó cùng dứt dẫu, lợi dụng Cẩm Lý tộc xử như vậy chiêu, cuối cùng lực không cần nhiều ra, thần vị toàn bộ dừng ở thiên tộc trong tay. Nói được có đạo lý. Cố Quân Tích cười như không cười, nói, tiếp theo nói, ngươi tính toán. Mỗi khi lúc này, Dư Giao luôn là sẽ sinh ra một loại khẩn trương cảm tới. Từ trước, vô số lần, Cố Quân Tích chính là dùng như vậy lười nhắc mà không chút để ý mà điệu, hỏi nàng, ma tộc sự, nên như thế nào giải quyết mới có thể không lưu hậu hoạn, người này lại là nào một bước đi sai bước nhầm, bắt đầu từng bước sụp đổ. Lúc này Cố Quân Tích, đối nàng tới nói, là nghiêm sư. Dư Giao liếm liếm môi, lại nói tiếp, ta luôn có loại dự cảm, lần này tàn đồ chân chính chủ nhân, là thiên quân cùng thiên thái tử Vân Tồn. Cuối tháng kia buổi đấu giá hội, ta muốn đem thiên tộc câu ra tới. Nàng thanh âm nghe tới có điểm nghiêm túc, nhưng sấn thượng kia trương nhan sắc rất đậm khuôn mặt nhỏ, liền có vẻ vĩnh viễn là nhu hòa mà trong trẻo. Cố Quân Tích bị nùng mặc nhuộm đẫm trong mắt, hiện ra ti lũ không vì người phát hiện ý cười. Như thế nào cái câu pháp? Hắn đi bước một dụ nàng đi xuống tự hỏi. Không khỏi rút dây động rừng, chúng ta tới ma vực tin tức, vẫn là không thể bị người biết được. Dư Giao chậm rãi đi xuống lý, thiên tộc này cử, không thể nghi ngờ là đang tìm kiếm chân chính có thực lực, lại không cùng chúng ta như vậy thân cận minh hữu, hơn nữa đồng thời, còn thu kết xù cùng chung phí dụng, phỏng chừng là lúc trước bồi kia một bộ phận, hết sạch tích tụ, mượn này hồi cái buồn. Thật là đã lâu chưa thấy được thiên tộc như vậy diễn xuất, bọn họ luôn luôn đều là tự xưng là ra tay hào phóng, coi tiền tài như cặn bã, chút nào không bỏ trong lòng. Phần Khả mắt đào hoa híp lại, cười rộ lên, vẫn là thiếu niên bộ dáng, khí phách hăng hái, trước mắt ôn hòa. Thời thế bất đồng, người tự nhiên cũng liền thay đổi. Cầm linh lông mi nhẹ phiến, nàng nói, chỉ có một chút, sợ là kia thần trên bản vẽ ghi lại vị trí, tới rồi cấm địa chỗ sâu nhất, nơi đó nguy hiểm, người phi thường có thể đoán trước, liền tính là chúng ta cùng nhau đi trước, cũng có nguy hiểm. Nguy hiểm là tự nhiên, dù sao cũng là thượng cổ chi thần lưu lại đồ vật. Dư giao theo tiếng, nếu thần đồ chia ra làm năm, như vậy mặt khác bốn trường, cũng nên là thời điểm hiện ra chút manh mối tới. Chờ xem. Bộ Diệp đem tay chống ở sau đầu, một bộ lao thần khắp nơi, vạn sự không yên tâm đầu tiêu sái bộ dáng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ta hỏi trước hỏi Phù Tang, xem hắn quá bất quá tới. Dư giao lấy ra một khối lưu âm ngọc, lòng bàn tay một vỗ, mặt trên liền hiện ra chút vằn nước tới. Phù Tang. Dư giao nhẹ giọng gọi hắn. Giao giao. Lưu âm ngọc kia đầu trầm mặc một hồi, rồi sau đó, một cái nhu hòa mà dịu dàng nữ tử thanh âm truyền tới, nàng như là có chút không quá thích ứng, cũng sợ Dư Giao không biết, lại nói tiếp, ta là Lạc Miểu. Đối mặt vị này trên danh nghĩa xem như tình địch, trên thực tế là đại tẩu thiếu thần. Dư Giao không biết nên tiếp nói cái gì. Nói cái gì, đều là xấu hổ. Hơn nữa, như thế nào Lạc Miểu đột nhiên liền khôi phục ký ức. Dư Giao ngước mắt, đem lưu âm ngọc nhét vào bổ diệp trong tay. Mù mịt. Bồ Diệp cười cười, nói, chúc mừng khôi phục ký ức. Bồ Diệp ca ca. Lạc Miểu có chút vui sướng mà gọi một tiếng. Kia đầu, nàng thực mau đem Phù Tang đẩy ra tới. Phù Tang, chuyện gì xảy ra? Chuyện tốt như vậy, còn đối các ca ca cất giấu. Bồ Diệp cười như không cười mà liếc góc biên không chút để ý vô về Dư Giao trưởng biện thưởng thức cô quân tích, hình như có sở cảm. Phù Tang thanh ấm như cũ ôn hòa, mang theo chút ý cười, hắn nói, mới chuẩn bị cùng các ngươi nói. Nhưng lại luôn muốn bách hoa sẽ thượng, tổng hội nhìn thấy, liền không nhắc tới. Đang ngồi, trừ bỏ Bồ Diệp cùng Cố Quân Tích, còn lại người, đều cùng vị này thiếu thần không thân, thậm chí liền mặt đều không có gặp qua, tự nhiên là không có nói. Bồ Diệp lại cùng Lạc Miểu nói một hồi lời nói, cuối cùng vui đùa nói, ca ca này liền không cho đế tử cùng ngươi ôn chuyện, Dư Giao tiểu thần nữ quản được nghiêm, ngươi đế tử ca ca tuổi một đống, kéo xuống mặt hống người cũng không dễ dàng. Lạc Miểu lập tức không nhịn cười lên tiếng, phản ứng lại đây sau. Lại bay nhanh mà ngừng thanh, nàng nói, Bồ Diệp ca ca nhớ rõ thay ta hướng điện hạ Vân An. Bồ Diệp những lời này vừa ra tới. Lại là tại đây nhóm người trước mặt. Dư Giao nhiều ít có chút ngượng ngùng. Cố Quân Tích cũng như là nghe được cái gì hiếm lạ sự, hắn sốc sốc mí mắt, chú ý trọng điểm lại hiển nhiên cùng mọi người không quá nhất trí. Tuổi một đống. Hắn nửa hít mắt, ý vị không rõ mà lặp lại một lần. Bồ Diệp đối hắn liếc nhau, không thể không sửa miệng, ngươi là đế tử, cái này tuổi. Còn xem như thanh niên. Cố Quân Tích nhẹ mà lại nhẹ mà cười một tiếng, quay đầu hỏi Dư Giao, thanh âm lười nhác, ta láo sao? Dư Giao phía sau lưng tâm lạnh cả người. Bồ Diệp thân mình hướng lưng ghế thượng một dựa, như là cảm thấy mới vừa rồi chính mình trả lời thập phần không chí khí, này sẽ lại không sợ chết nói, dù sao lại như thế nào hiện tuổi trẻ, cũng so Giao Giao lớn năm vạn tuế. Này nếu là ở thế gian, thỏa thỏa cha cùng nữ nhi tuổi kém. Dư Giao nhéo nhéo Cố Quân Tích ngón tay, phản bị hắn từng cây bẻ ra, sau đó khép lại, bao vây ở trong lòng bàn tay. Bồ Diệp chính là thuận miệng nhắc tới, không thể thật sự nột. Dư Giao tiến đến hắn bên hai, đệ thấp thanh nói, ta không cảm thấy ngươi lão. Xác thật, Cố Quân Tích bộ dáng, là quyết định cùng lao cái này chữ xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Tiểu cô nương hơi thở thơm thơm ngọt ngọt, ấm áp hơi thở nhẹ phẩy ở bên hai, Cố Quân Tích cảm thấy có chút ngứa, ánh mắt tiệm thâm, hắn bất động thanh sắc nghiêng đầu, đối thượng nàng xinh đẹp mắt hạnh, cười thanh, nói, không có việc gì. Đừng nói chỉ là đại năm vạn thuế, chính là đại 50 vạn thuế, lại như thế nào? Hắn màu da lãnh bạch, cười rộ lên có chút yêu dị. Nay lục giới duy nhất một đóa hắc liên hoa, cuối cùng, cũng chỉ có thể khai ở hắn trong lòng bàn tay. Bồ Diệp tức khắc tức giận đến đem lưu âm ngọc nhét vào Cố Quân Tích trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, thần thảo sự, chính ngươi nói. Cố Quân Tích tâm tình hảo chút, hắn mím môi, cũng không kiên nhẫn cùng lưu âm ngọc kia đầu Phù Tang nhiều lời. Đêm nay một loạt sự kiện, đến trong miệng hắn, cũng chỉ dư lại một câu. Có năm thần thảo tin tức, tới hay không? Phù Tang bên kia sửng sốt một hồi, theo sau trả lời nhanh chóng. Tới. Ban đêm, ánh trăng giống bạc tuyết, phủ kín ma cung thượng mỗi một mảnh ngói lưu ly, gió thổi ở người gò má thượng, lộ ra lạnh lẽo chi ý, lại làm người không khỏi khởi động vài phần tinh thần. Tối nay đấu giá hội, Dư Giao mua không ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Đều là một ít đồ vật, không tốn mấy cái tiền. Đồng tiền lớn còn phải lưu trữ dẫn xà xuất động. Nàng lôi kéo cô Quân Tích, một đường từ hành lang dài kia đầu vòng đến Minh Túy cung mặt sau ao nhỏ biên, sau đó đem mân mê một đường Phật Châu vòng tay phóng tới cô Quân Tích trong lòng bàn tay, thấy hắn không có gì phản ứng, lại lập tức triển tới rồi cổ tay của hắn thượng. Cố Quân Tích thủ đoạn so nữ tử còn muốn bạch chút, thủ đoạn cốt xung ra, quấn lấy Phật Châu, có vẻ thon gầy, rõ ràng nguy hiểm vô cùng người, mang lên loại này Phật giáo thánh vật cũng không có vẻ không khỏe đột ngột. Cố Quân Tích luôn luôn không thích mấy thứ này, nhưng nhìn mắt Dư Giao cong lên ôn nhu mặt mày. Hắn giơ giơ lên mi, hỏi, cho ta mua Phật Châu. Hắn luôn luôn không tin cái này. Phật không kịp hắn tôn quý. Dư Giao nói, ta vừa mới xem qua, này Phật Châu phẩm tướng không tồi. Là từ phía Tây chuyển tới đấu giá hội đi lên, những cái đó cổ Phật tuy rằng khác phương diện không được, nhưng ở tĩnh tâm minh tâm một đường, lại đi được rất dài xa. Ngươi mang lên, có thể tinh lọc một ít mặt trái cảm xúc, đối với ngươi có chỗ lợi. Nàng nhỏ giọng nói, ít nhất, đầu sẽ không lại đau thành như vậy. Cố Quân Tích trong mắt màu đen vô cùng thuần khiết, như nùng mặc nhuốm đấm, hắn nhìn nhìn mới đến chính mình ngực trước, cả người đều là ngọt thanh hương vị cô nương, ngực trung kêu gào lệ khí hành quân lặng lẽ, hắn nhu loạn Dư Giao tóc đen. Khó được tự mình tỉnh lại, ta tính tình có phải hay không thật không tốt. Dư Giao suy nghĩ một hồi, ngón tay cái ở ngón trỏ thượng khoa tay múa chân cái thủ thế, nói, có đôi khi, là có như vậy một chút. Cố Quân Tích lại hỏi, đưa Phật Châu, muốn cho ta sửa tính tình. Dư Giao, này từ đâu mà nói lên. Nàng mặc không lên tiếng đem Phật Châu từ trên cổ tay hắn loát xuống dưới, lại truyền đến chính mình trên tay, ở hắn trước mắt lung lay mấy cái, từng câu từng chữ thanh thúy lại linh động, ta chính mình mang. Này rõ ràng mang theo chút chí khí lời nói, làm Cố Quân Tích trong mắt màu đen càng sâu một tầng, hắn cảm thấy này tiểu hoa sen sắc thật có chút đáng yêu, nói cái gì làm cái gì đều làm người không tự chủ được nhường. Khó trách kia mấy cái tiện nghi ca ca bao che cho con giống nhau mà cùng hắn sạt thanh. Dưới ánh trăng, hắn túi người, không nhịn xuống, nhéo nhéo Dư Giao trắng non vành hai, cười đến lười nhác, đưa ra đi đổ vật, còn mang thu hồi. Giao Giao. Hắn sườn mặt thanh tuyển, đường cong lưu sướng. Ta có bất hảo địa phương, ngươi đến nói cho ta nghe. Trước kia không phải cùng ngươi đã nói. Người khác có thể cho đồ vật, ở ta này, chỉ nhiều không ít. Bao gồm hắn này một thân lệ khí cùng hư cảm xúc. Hắn có thể áp chế, có thể thay đổi. Dư Giao lại không được. Nàng chấp chấp mắt, chiều hắn dạng ra một cái tiểu thái dương giống nhau gương mặt tươi cười tới, bắt lấy cổ tay của hắn riêu hai hạ, không cần sửa. Đã rất nhiều. Ngươi cấp đồ vật, đã rất nhiều. Tính tình không tốt. Là bởi vì chịu tải vô số sinh linh oán khí, âm u, thô bạo. Bao gồm nàng mặt trái cảm xúc. Cũng là hắn ở chịu. Dư Giao như thế nào sẽ ngại Cố Quân Tích tính tình không tốt. Nàng đau lòng hắn, còn không kịp. Ở ma vực ở, cùng đồng lai không có rất lớn khác biệt. Nếu không phải muốn nói có, chính là ma vực Thái Dương phá lệ nhiều chút, vào đông cũng sẽ không cảm thấy thực lãnh. 10 cái mặt trời mọc mặt trời lặn, nháy mắt liền đi qua. Cầm Linh khó được cùng Dư Giao tụ ở một chỗ. Nàng đơn giản đem ma tộc sự vụ toàn bộ đều ném về cho Lăng Tuân, chính mình dọn đến Dư Giao đối diện tiểu trong điện cư trú. Hai người thường xuyên đi ra ngoài đọc qua, ở ma vực phồn thịnh đường phố biên mua mấy cái đồ chơi làm bằng đường, cầm ở trong tay, có thể từ đầu đường đi đến phố đuôi. Vì thế, chỉ phải lưu tại ma cung xử lý sự vụ Lăng Tuân thập phần đau đầu. An nhàn nhật tử không quá mấy ngày. Cầm Linh liền nói cho Dư Giao. Giang Mạt Mạt lại tới ma cung. Lần này, không biết muốn tìm nàng nói chút cái gì. Sự tình quan thiên tộc, Dư Giao lập tức cảnh giác lên, nàng lập tức đi tìm Cố Quân Tích. Cố Quân Tích đang ở tu luyện. Dư Giao liền ngồi ở hắn bên người tiểu đệm hương bồ thượng, tóc đen uốn lượn đến trên mặt đất, nàng ôm đầu gối, liền khí cũng không lớn thanh ra. Ánh mắt chuyển chuyển, liền dừng ở Cố Quân Tích trên mặt. Giam cầm tiểu tịnh thất trung, nam nhân màu da lãnh bạch, đôi mắt tiểu trí hồng đến như là trong lòng một viên huyết. Dư Giao xem đến trong lòng vừa động. Nhìn. Lại đột nhiên bị một cổ lực đạo ấn vào lãnh ngạnh ôm ấp. Cố Quân Tích lạnh lẽo môi một đường xuống phía dưới, cuối cùng khắc ở Dư Giao đào hoa giống nhau cánh môi thượng. Hắn vụng về mà nhẹ mà mổ một chút, có chút hưng phấn thanh âm mang theo khôn kể ách ý chuyển tới Dư Giao lỗ thai. Cùng ngươi đã nói hai lần, Giao Giao, ta định lực không được, còn muốn thấu đi lên chiêu ta. Ân. Chương 75. Nam nhân trên người là lạnh băng biển sâu hương vị, lại tự mang theo một cổ không dung người cự tuyệt uy áp, như là một tòa núi lớn, đem Dư Giao gắt gao mà đè nặng, liền một chút dễ rủa cũng không thể đủ. Dư Giao run run mà nhắm hai mắt, thân mình tinh tế co rúm lại, hô hấp theo bản năng phong đến thập phân nhẹ, nàng có chút không biết làm sao, tay cũng không biết đặt ở nơi nào. Như vậy tình hình, đối nàng mà nói, quả thật 7 vạn năm địa vị một chuyến. Như nước ánh trăng, cung tường gỗ đỏ hạ. Xem như lướt qua liền ngừng một cái hôn. Như cũ không có gì kỹ xảo. Nhưng so với trước 2 lần trúc chắc gặm cắn, đã xem như tiến bộ vượt bậc tiến bộ. Mỗi lần lúc này, Cố Quân Tích liền không quá có thể khống chế chính mình hơi thở, đệ tử uy áp không kiêng nể gì dâng lên mà ra, theo lục ngói hồng tường, như là du long giống nhau tùy ý phàn đi. Nơi đi qua, chư thần né tránh. Dư dao eo mềm đến như là tiếp xúc đến nước sôi mì sợi, trong mắt cũng mê mang một tầng sương mù, sấn đến nàng cặp kia đẹp mắt hạnh càng thêm dịu dàng, phảng phất tùy thời đều có thể tích ra thủy tới. Dao dao. Cố Quân Tích thuần hắc trong mắt đột ngột hiện ra chút quấn quanh màu đỏ tươi tới, như là hung thú gặp cảm thấy hứng thú con mồi, chuẩn bị chụp mồi phía trước cái loại này hưng phấn lại chờ mong ánh mắt, ngay cả mang theo thanh âm, cũng ám ách đến kỳ cục, đốt nguyên cổ cảnh ra tới lúc sau, lập tức thành hôn. Một câu giao giao, so bất luận cái gì lời ô yếm đều phải tới gọi người tâm địa chăm chuyển. Dư giao nhéo nhéo hắn lạnh lẽo bàn tay lấy làm trả lời, sau đó đem cằm khái ở hắn một bên trên vai. Trong bóng đêm, có chút đồ vật bắt đầu không kiêng nể gì mà sinh trưởng. Dư dao có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, dần dần, lại nhiều một trọng tiết tấu, như là có một khác trái tim, cũng ở vì như vậy kiểu diễm không khí ấy náy mà động. Nhưng lại như là ảo giác. Dư dao thanh âm cùng thân thể giống nhau mềm, mang theo chút sàn sạt ách ý, nàng xoa nhíu Cố Quân Tích tay áo, hoán hảo sau một lúc lâu, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, Cố Quân Tích, hơi thở của ngươi, hơi chút thu liễm chút ta. Cố Quân Tích nặng nề mà cười một tiếng. Có người tới ngăn cản. Hắn nắm dư dao mềm mại không xương ngón tay, điểm điểm quần quận trong trời đêm bay lên trời 4 đạo bóng người. Dư dao ngước mắt, đông nam tây bắc 4 cái phương hướng, phân biệt bị Cẩm Linh, Lang Tuân, Phần Khả, Bồ Diệp chờ đem khống chế được, bọn họ vô thanh vô tức xuất hiện, bàn tay chiều tiếp theo áp, mênh mông quần quận thần lực liền như ngân hà thất luyện, đem giật tràn ra đi đế tử uy áp nhất nhất nghiền diệt. Làm xong này đó, bọn họ thần niệm vừa động, ngay sau đó đồng thời xuất hiện ở dư giao cùng Cố Quân Tích trước mặt. Bồ Diệp mày nhăn đến gắt gao, không phải mới nói muốn giấu giếm hành tung. Như thế nào đột nhiên buộc phát ra như vậy bàng bạc quý áp. Nói xong, hắn đem dư giao từ trên xuống dưới nhìn một lần, hỏi, không có việc gì đi. Dư giao lắc đầu, mới muốn mở miệng che lấp vài câu mang qua đi, liền nghe Bồ Diệp túc thanh âm chiều chính mình nói, giao giao, ngươi trước cùng Linh Linh trở về, ta cùng Quân Tích đơn độc nói vài câu. Dư giao lo lắng hai người khởi xung đột. Lần nữa cường điệu Cố Quân Tích không có làm cái gì thương tổn chuyện của nàng. Giao giao, có nghe hay không lời nói? Bồ Diệp khó được đối nàng như vậy nghiêm khắc. Dư giao cuối cùng kéo kéo Cố Quân Tích ống tay áo, nhỏ giọng nói, có chuyện hảo hảo nói, đừng nóng giận, đừng động thủ. Cố Quân Tích có chút buồn cười mà đi xuống đè xuống khóe môi. 3 người bóng dáng biến mất ở trước mắt. Đơn độc đối thượng Cố Quân Tích, Bồ Diệp bắt đầu đầy ngập cô dũng đều bắt đầu đánh lên lui trống lớn, hắn kéo kéo khóe miệng, nói, sự tình đến bây giờ loại trình độ này, ta cũng không nói cái gì phản đối nói, dù sao nói, ngươi cũng không để trong lòng. Nhưng chính là ngươi cùng giao giao ở bên nhau khi, không thể chỉ lo chính mình, nàng bản thể thượng thường có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi là nhất rõ ràng một cái, lúc trước như vậy nhiều thần dược thần đan, đều chỉ điếu một cái mệnh ở, mấy năm nay mới mắt thấy tốt hơn một chút, căn bản kinh không được ngươi uy áp. Giao giao đối với ngươi, như là không có điểm mấu chốt giống nhau, ngươi tưởng như thế nào, nàng liền như thế nào. Nàng vẫn luôn ở túng ngươi, rất nhiều sự nàng có thể nhẫn, đều sẽ không cùng ngươi nói, mà nguyên nhân chính là vì như vậy, ngươi càng dễ dàng xúc phạm tới nàng. Bồ Diệp càng nói càng nghiêm túc, đốt nguyên cổ cảnh 1-2, tìm được không rảnh thần thảo, trợ giao giao khôi phục, các ngươi đại hôn lúc sau, phu thê gian kia điểm sự, ta cũng lười đến bị ghét đi quản, các ngươi hái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn. Nhưng hiện tại không được, chỉ là đế tử uy áp nàng đều chịu không nổi, càng đừng nói mặt khác. Bồ Diệp cảm thấy chính mình thật là ở tìm đường chết bên cạnh hoành ngày, còn mỗi lần đều khống chế không được. Là ta suy xét thiếu chu. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, phá lệ, Cố Quân Tích thế nhưng tới như vậy một câu. Nhưng có hắn những lời này, Bồ Diệp một lòng, cuối cùng là buông xuống. Ta thật là không nghĩ tới. Bồ Diệp đột nhiên sâu kín tới câu, ngữ khí vô cùng tăng thương, thiên đạo đều có thể so với ta sớm thoát đơn. Các ngươi này một cái hai cái, mỗi ngày tịnh nghỉ oai tại ta trước mắt. Làm đến ta đều có chút tâm động. Hắn thở dài một hơi, chiều Cố Quân Tích nói, bằng không, cũng cho ta hứa thượng một đoạn duyên. Cố Quân Tích trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, nghiêm túc. Bồ Diệp thấy hắn cư nhiên thật sự có phương diện này ý niệm, vội vàng xua tay, nói, vẫn là tính, ta này một đống lao xương cốt, nhưng chịu không nổi lan lộn, hống cô nương chiêu thức, ta nhưng nghe cũng chưa nghe qua. Cố Quân Tích nhìn vòm trời cuối hư vô hắc cám chỗ, đột nhiên trầm giọng nói, kỳ thật, ta chính mình cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới có thể gặp được như vậy một người. Không nghĩ tới ở nhớ muôn vàn sinh linh đồng thời, còn có một người, có thể kêu hắn cam tâm tình nguyện, trói buộc mình thân, cũng nhân nàng mấy ngôn mấy hành, cùng một cái khác chính mình chấp kiếm đối lập. Bộ Diệp vô vô bờ vai của hắn, giao giao vui cùng ngươi ở bên nhau, về sau, đừng khi dễ nàng. Cố Quân Tích cười một tiếng, nói, thập tam trọng thiên tiểu công chúa, còn có thể kêu ta khi dễ. Bộ Diệp hơi lăng, rồi sau đó cũng đi theo lắc đầu cười hai tiếng. Cầm Linh cùng Dư Giao là không giống nhau. Ít nhất ở lục giới sinh linh, người ngoài trong mắt, các nàng trước nay đều không phải một cấp bậc. Tự thân thực lực quyết định hết thảy, những lời này vĩnh viễn là lục giới vô pháp lay động thiết luật. Nhưng người ngoài lại như thế nào chửi thầm, lại thấy thế nào không dậy nổi cái này thần nữ, long trọng trường hợp, tất có Dư Giao một tịch, gặp mặt, phàm là so nàng bối phận thấp, phẩm giai tiểu nhân, đều đến kêu một tiếng thần nữ điện hạ. Như vậy thù vinh, không phải thập tam trọng thiên những người khác cấp, cũng không phải hắn bổ diệp cấp. Là Cố Quân Tích, đem hắn côn bằng trong động tiểu hoa sen, sùng thành mọi người đều biết thập tam trọng thiên công chúa. Cố Quân Tích cùng Bồ Diệp một trước một sau hồi Lăng Tuân Ma cung chắc điện thời điểm, Dư Giao cùng Cầm Linh đang ngồi uống trà, Phần Khả ôm mầm cũng chưa mọc ra một cây sứ chậu hoa toái toái niệm, ba người thất thần, thường thường còn phải đứng dậy, liếc liếc mắt một cái giữa không trung. Sợ nơi đó đột nhiên đã bị đánh sụp. Nhưng thật ra Lăng Tuân có vẻ đặc biệt tự tại bình tĩnh. Ở Dư Giao lần thứ tư buông chung trà duỗi trưởng cổ xem ngoài cửa sổ thời điểm, hắn nói, yên tâm đi, mười mấy hai mươi chiêu trong vòng, thật đánh lên tới, Bồ Diệp cũng không chết được, hắn mệnh ngạnh đâu, sống được so Cố Quân Tích còn lâu, ngươi cho rằng đều là sống uổng phí a. Dư Giao thầm nghĩ, cái này nàng nhưng thật ra cũng không lo lắng. Chính là thuần túy, không hy vọng hai bên bởi vì nàng mà nháo đến không thoải mái. Vẫn là bởi vì một ít giả dối hư hảo sự. Giải thích lên, lại cũng không hảo giải thích. Cho nên mới phiền thoái. Nặng, tới. Lời nói mới nói xong, Lăng Tuân ngước mắt, chỉ điện tiền hành lang dài, nói. Dư Giao mũi chân một điểm, khinh phiêu phiêu ngừng ở hai người trước mặt, trên dưới đánh giá vài lần, thấy bọn họ xiêm y hề hoàn hảo, không có ra tay đánh nhau dấu vết, trận tròn đôi mắt mới chậm rãi chớp chớp, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Quân Tích này đó thời gian cảm xúc, nhìn qua ổn định không ít. Lúc này, Dư Giao mới nhớ tới chính mình đi tìm Cố Quân Tích ước nguyện ban đầu. Đơn giản người đều tới tể. Cầm Linh xoa xoa giữa trán, nói, Giang Mạt Mạt tới, hiện tại liền ở Ma Cung ngoại hầu, bên người thủ người không ít, yêu tổ nói không chừng cũng ở chung quanh, kế tiếp, như thế nào cái cách nói. Phần Khả mắt đào hoa trợ tắt, cười lạnh thanh, thiên tộc lá gan cũng thật là đại, trực tiếp tìm tới môn nói chuyện hợp tác. Bộ Diệp, ngươi ngẫm lại, nếu không phải thiên tộc, đổi làm khác đỉnh cấp thế gia, bọn họ cái thứ nhất tưởng hợp tác người được chọn, là ai? Là ai? Tất nhiên là thập tam trọng thiên. Nếu là trực tiếp lược qua chúng ta, bọn họ thân phận, cũng chẳng khác nào là bãi ở bên ngoài thượng. Dư Giao nói tiếp, chúng ta đợi lát nữa thiết cái kết giới, tránh ở bình phong sau, nghe một chút Giang Mạt Mạt là như thế nào cách nói đi. Loại chuyện này, cư nhiên giao cho một cái thanh danh không hiện tiểu bối xuất đầu, yêu tổ đối cái này tiểu nữ nhi, so trong lời đồn còn muốn xem trọng A. Phân Khả cười một tiếng, bất quá cũng là, nàng cái kia diện mạo, rất khó có người không thích. Cầm Linh cười một tiếng, rất có hứng thú hỏi, đơn luận dung mạo, có thể làm ngươi cảm thấy kinh diễm. Dư Giao đi theo cười, ta mới nghe nói, lục giới 10 đại mỹ nhân bảng thượng, cái này Giang Mạt Mạt, có thể bài đệ tứ. Phân Khả, ngươi đoán xem, xếp hạng nàng phía trước, đều có này đó. Phân Khả mắt cũng không sốc, nói, chúng ta thập tam trọng thiên hai vị thần nữ, tất nhiên ở liệt. Cầm Linh không thèm để ý này đó, nàng lắc đầu, ai, ta ở nàng phía sau, Giao Giao đảo sát thật xếp hạng nàng đằng trước. Bồ Diệp vừa nghe, không làm, hắn nhíu mày, sao lại thế này? Nghe nói như vậy, Giao Giao còn không ở đứng đầu bảng. Dư Giao lại một lần cảm thấy, chính mình hẳn là thật sự rất đẹp. Nhưng cùng khuôn mặt, nhìn mấy vạn năm, nàng chính mình đảo cảm thấy mẫn với tầm thường. Ta xếp thứ hai. Dư Giao nói, nột, đệ nhất cùng đệ tam, đều cùng Phần Khả có chút quan hệ. Phần Khả đốc, hắn nhìn trong lòng ngực ôm chậu hoa, nói, sớm như vậy. Liền cho ta ra khuê nữ đẳng cái mỹ nhân vị trí ra tới sao. Cầm Linh cười đến không được, nàng từ trên bàn nhảy xuống, đi theo Lăng Tuân mặt sau, đi chính điện, phân phó tả hữu người hầu chuyển Giang Mạt Mạt tiến vào. Dư Giao hận sát không thành thép mà phúc ở Phần Khả bên hai, nói, là thu nữ cùng Túc Hoàng. Ngươi có thể hay không thượng điểm tâm. Phần Khả thần sắc mặc danh, ta đã tu thư một phong đi thu nữ cùng, Bách Hoa sẽ thượng, sẽ tự trước mặt mọi người làm sáng tỏ. Đến nôi Túc Hoàng, sinh ra chính là thiên địch. Hạ phàm sau lại là một đôi đoán lữ thôi, nếu không phải có hài tử, như vậy sự, đều không cần nói thêm. Dư Giao vô vô tay, đè thấp chút thanh âm, Quân Tích cùng ta nói, hắn cảm nhận được Túc Hoàng hơi thở, ngươi gần nhất làm việc, ưu chút, tận lực đừng cùng nàng đối thượng. Phân Khả nhìn nhìn trong lòng ngực chậm chạp không nảy mầm chậu hoa, trầm mặc mà ứng. Hành đi. Xem ở hài tử phân thượng. Nhường một chút nàng nương. Dư Giao chờ bốn người ngồi ở bình phong sau, Cố Quân Tích tay háo rơi xuống, Triệu ra cái kết giới, đưa bọn họ đều bao phủ ở bên trong. Một khắc sườn, Cầm Linh cùng Lăng Tuân thay ma quân triều phục, ngồi ở trên cao vị, tư thái tự nhiên, không giận mà uy. Giang Mạt Mạt lần này, này đây chân dung kỳ người. Dung mạo tuyệt thế, yêu diễm hoặc nhân. Đích sắc đảm đương nổi khuynh quốc khuynh thành một tử. Hơn nữa so với vạn năm trước, nàng rõ ràng càng lắng đọng lại, nội liễm, có thế gia quý nữ phong phạm. Cầm Linh hỏi nàng, ngươi hôm nay tiến đến, vẫn là vì ngày hôm trước theo như lời hợp tác một chuyện. Giang Mạt Mạt gật đầu, thanh âm nhu hòa, đúng vậy. Nàng từ từ kể ra, ngày hôm trước Mạt Mạt chưa từng đem nói rõ ràng, là ứng sau lưng ủy thác người ngôn, nhưng đến hôm nay, ma quân hẳn là cũng rõ ràng, Mạt Mạt lời nói hợp tác một chuyện, xác thật đối hai đầu, đều là có chỗ lợi. Thân thảo, ai không nghĩ muốn đâu. Tuy là ở trong mắt người ngoài tính tình cổ quái thập tam trọng thiên chúng thần quân, cũng không tránh được tủ. Cầm Linh căn bản sẽ không nhậm Giang Mạt Mạt nắm cái mũi đi, nàng cười cười, chậm rãi nói, năm thần thảo, xác thật là thứ tốt. Nhưng người ta đều rõ ràng, quan có một phần chia ra làm năm tàn đồ, tưởng ở đốt nguyên cổ cảnh trung tìm được chân chính năm thần thảo, tương đương biển rộng tìm kim. Hơn nữa, tàn đồ ta chờ chưa bao giờ gặp qua, là thật là giả không hảo phán định, vì như vậy một phần đồ vật, hao phí không nhỏ một bút linh thạch, không đáng giá. Còn có, nếu là nói chuyện hợp tác, đã kêu chân chính có thể làm được chủ người tới cùng ta nói. Giang Mạt Mạt trầm ngâm một lát, như là đột nhiên hạ quyết tâm, nàng ngước mắt, nói, không dối gạt Cầm Linh ma quân, kỳ thật này tàn đồ, ta Giang gia cũng có một khối. Nga. Cầm Linh ánh mắt có trong nháy mắt đình trệ, nhưng lại thực mau khôi phục như thường. Lời này nếu đều đã nói ra, kia mặt khác, cũng không có gì nhưng giấu giếm. Giang Mạt Mạt nói tiếp, năm khối tàn đồ, theo ta được biết, ít nhất có tam khối. Dừng ở mặt khác thế ra, mỗi một khối tàn trên bản vẽ, đều ghi lại giống nhau thần thảo đại khái sở tại, là vật báo vô giá. Lúc này, tàn đồ người sở hữu, đều sẽ lựa chọn cùng tin được thế gia liên minh. Ta phụ thân ý tứ là, thập tam trọng thiên chiến lược xa xỉ, thả cùng ta phụ thân giao tình không cạn, sẽ là nhất thích hợp hợp tác đồng bọn. Nếu là ma quân cảm thấy có thể thành, ta Giang gia cũng không học người khác bán đấu giá lấy tiền kia một bộ, tìm được thần thảo, một nửa phân là được. Lăng Tuân đột nhiên mở miệng, hỏi. Yêu tổ ý tứ, là chỉ cùng chúng ta ma cung hợp tác, vẫn là nói, toàn bộ thập tam trọng thiên. Giang Mạt Mạt cười đến hào phóng thong dong, ta biết thập tam trọng thiên thượng thần quân thần nữ, có vài vị là lâu bất xuất thế, chúng ta Giang gia tự nhận không có như vậy đại thể diện thỉnh động 10 vị thần quân, nhưng nếu là hợp tác, chúng ta lấy ra 10 thành thành ý, hy vọng thập tam trọng thiên, ít nhất có thể bảo đảm, đi theo đi người, có thể làm tinh thần hoảng hốt thảo cùng chống đỡ mặt khác mơ ước giả thực lực. Cầm Linh như là nghe được cái gì buồn cười nói. Nàng cao cao tại thượng, nhìn xuống đứng ở trong điện mỹ lệ nữ tử, hỏi, đây là phụ thân ngươi nguyên lời nói. Giang Mạt Mạt tươi cười hơi cương. Nay đoạn lời nói, xác thật là nàng chính mình thêm. Chiếu nàng phụ thân ý tứ là, thập tam trọng thiên tùy tiện tới hai người, tận đủ rồi. Nhưng là, giống mới độ song kiếp thần tài, còn có bản thể có thương tích, phát huy không ra chân chính thực lực dư giao, đi có ích lợi gì. Cầm Linh chiều nàng vây vây tay, thanh âm thanh lãnh, ngươi trở về hỏi rõ ràng phụ thân ngươi ý tứ. Lại đến cùng ta nói. Lời này nói rõ là đang nói nàng không đủ tư cách. Giang Mạt Mạt ở toàn bộ yêu tộc, thiên phú đều coi như là cầm cờ đi trước, nàng tự xưng là thiên phú bất phàm, lại đến phụ thân có ích, nội tâm kiêu ngạo cường đến thái quá, nhưng đối mặt cơ hồ có thể trở thành cùng thế hệ Cầm Linh, nàng bất luận là tu vi, vẫn là khí thế, cũng hoặc là thân phận, đều bị vững vàng ép vào hạ tầng. Tự nhận là thành ý 10 phần, nhân gia căn bản không để trong lòng. Giang Mạt Mạt sống lưng định đến thẳng tắp. Nàng chiều Cầm Linh cùng Lăng Tuân lược chắp tay, tư thái như cũ, hy vọng hai vị ma quân có thể thận trọng suy xét một phen. Cáo tử. Mỹ nhân thân ảnh tiêu lại. Cầm Linh đến chắc điện thời điểm, Dư Giao dùng tay chống cằm, thanh âm héo héo, này quá không cho mặt mũi, nói rõ ghét bỏ ta. Cầm Linh không thể gặp nàng này phúc chơi bảo bộ dáng, vươn trường chỉ, điểm điểm nàng cằm, nói, nam thần thảo xuất thế, ngươi sau khi thương thế lành, cho ta tranh điểm khí, đem tu vi để đi lên. Xem ai về sau còn dám không cho chúng ta tiểu thần nữ mặt. Hảo. Dư Giao tùy ý nàng nâng mặt, cười đến một đôi mắt hạnh toàn bộ đều là ôn nhu ánh sáng. Giang Mạt Mạt mới đi, ma hầu liền tiến vào bẩm báo, nói U Minh Trạch sứ giả cầu kiến. Ánh mắt mọi người, đều quét về phía thay đổi sắc mặt Phân Khả. Phân Khả ra mặt banh hai hạ, thập phần không được tự nhiên, đều xem ta làm cái gì. ta cùng nàng lại không có liên hệ. Nếu không có liên hệ, như vậy tới, khẳng định là có việc. Cầm Linh sai người thỉnh tiến vào. Dư Giao nghiêng người, cười đến đẹp đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng, nàng đối Cô Quân Tích nói, ta còn không có gặp qua Túc Hoàng đâu, U Minh Trạch nữ hoàng huyết thống, hẳn là giống Cầm Linh như vậy táp mỹ nhân. Cố Quân Tích híp mắt suy nghĩ một hồi, nói, không nhớ rõ trông như thế nào. Ở trong mắt hắn, trừ bỏ Dư Giao, những người khác, đều như là ở dùng cùng khuôn mặt. Chương 76. Túc Hoàng tiến điện khi, tuy là Dư Giao, đáy mắt đều xẹt qua kinh diễm chi sắc. Vị này nữ hoàng, không nói cái khác, đơn luận khí chất này khối, liền tuyệt đối muốn đẻ ở Giang Mạt Mạt trên đầu. Túc Hoàng một thân chính hồng cổ trang, cực kỳ giống từ nhân gian cổ họa trung đi ra tuyệt sắc nữ tử, nhất tân nhất tiếu, đều có loại lệnh người mê say ý nhị. Nàng không có mặc giày, chân ngọc trắng nõn, một bước cả đời liên. Cầm Linh phân phó tả hữu người hầu ghế trên pha trà. Túc Hoàng nghiêng đầu, trên đầu tua cây châm cũng đi theo hơi hơi đong đưa. Nàng thanh âm thập phần trầm tĩnh, mỗi một chữ mắt đều như là ngọc châu rơi xuống đất thanh thúy. Nàng cùng Cầm Linh giống nhau, không quá thích bảy quải tám con mà đi loanh quanh, bởi vậy mới ngồi xuống, còn không có khách sáo hàn huyên vài câu, liền nói, Cầm Linh thần nữ, ta tìm Phần Khả. Cầm Linh trầm mặc một hồi. Sự tình quan năm thần thảo, Phần Khả cùng Dư Giao đám người tới ma vực sự tình cũng không có người biết, bọn họ cũng ở cố tình giấu giếm che lấp. Nhưng Túc Hoàng, nàng cùng Phần Khả chi gian gút mắt, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Thấy cùng không thấy, chỉ có Phần Khả chính mình nói mới tính. Ta cùng hài tử chi gian hỗ sinh cảm ứng, nàng ở đâu, ta biết. Túc Hoàng thanh âm linh hoạt kỳ hảo, mang theo chút không nhiễm phàm trần ý vị, ta tìm Phần Khả có việc, phí công nữ báo cho một tiếng. Phần Khả đem trong tay chậu hoa phóng tới Dư Giao trong tay, sau đó sửa xiêm y đi, duỗi tay phất khai rèm châu, lại vòng qua một tòa lưu ly bình phong, thần sắc tự nhiên mà ngồi xuống Túc Hoàng đối diện ghế trên, hắn hướng lưng ghế thượng một dựa, một đôi mắt đào hoa nửa mị, hiện ra chút cũng không quá hữu hảo ý cười tới. Tìm ta có chuyện gì, mau nói. Hắn một bộ hận không thể lập tức đuổi người tư thái. Túc Hoàng lạnh lùng nhíu mày. Quân Trạch. Nàng nghiêng đầu, chiều bên người người nhìn lại. Phần Khả ánh mắt cũng tùy theo dịch đến cái kêu Quân Trạch nam tử trên người, tùy ý nhìn lướt qua lúc sau, không chút để ý mà cười, không phải nghe nói ngươi đem cùng thiên tộc lao tứ đính hôn. Như thế nào bên người còn dưỡng cái yêu tộc thiếu niên. Không sợ hậu viện đánh lên tới. Túc Hoàng từ Quân Trạch trong tay tiếp nhận một vật, mắt cũng không nâng. Thanh thanh lánh lánh mở miệng, lời đồn ngăn với trí giả, Phần Khả, ngươi đầu góc bị thứ thân đồng hóa sao? Phần Khả huyệt thái dương thình thịch khiêu hai hạ, hắn đứng lên, hiển nhiên không muốn nhiều lời, ngươi phải có sự, liền nói sự, không có việc gì, liền tan. Túc Hoàng trong mắt thanh triệt, nàng đem trong tay đổ vật đưa tới giữa không trùng, thanh âm như cũ không gần sóng, ngươi cầm đi nhìn xem. Phần Khả tiếp nhận tới, triển khai vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi. Tàn đồ. Nay đồ một cầm ở trong tay, Phần Khả liền minh bạch. Như vậy khuynh hướng cảm xúc, như vậy thần lực dao động, tuyệt đối không có khả năng có giả. Âm dương trùng hợp, ta U Minh Trạch trong tay, trùng hợp có một khối. Túc Hoàng nói, vừa vặn này đồ, đối ứng năm thần thảo đứng đầu không rảnh thần thảo, nếu ta sở liệu không tồi, Dư Giao thần nữ hẳn là yêu cầu cái này. Đây là một phần thiên đại nhân tình. Phần Khả nhéo kia trương tàn đồ, biểu tình thu liễm rất nhiều, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi vì sao làm như vậy? Túc Hoàng vươn trắng non bàn tay, ngừng hắn các loại nghi kỵ não bổ. Ta không phải vô duyên vô cớ tới đưa bánh có nhân cho các ngươi, ta có điều kiện. Có điều kiện, liền nhẹ nhàng nhiều. Phần Khả thanh âm ôn hòa xuống dưới, ngươi nói. Đốt nguyên cổ cảnh trung, có một loại đồ vật cùng thần thảo làm bạn gắn bó. Túc Hoàng dừng một chút, nói thẳng, ta muốn thần thảo hạ chín sát thổ. Như vậy ngược lại dễ làm, tìm được thần thảo, là có thể tìm được chín sát thổ, cũng không cần phân hai cái địa phương phí đại khí lực. Ngươi muốn chín sát thổ làm cái gì? Phần Khả lại ngồi trở về, hỏi. Túc Hoàng lời ít mà ý nhiều, hai tử sớm hay muộn muốn xuất thế, chín sát thổ có thể cho nàng nhất thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, so ngươi ở đấu giá hội thượng mua tạp thổ không biết tốt hơn nhiều ít lần. Phần Khả tức giận đến cười một tiếng, hắn hỏi, ngươi đừng đứng nói mát, hai tử yêu cầu đồ vật, ngươi nhưng giống nhau cũng chưa thượng quá tâm. Túc Hoàng tính tình thanh lãnh, lần này tới cũng không phải tới cùng hắn cãi nhau, nàng chiếu bên cạnh người đứng nam tử vươn tay, Quân Trạch liền liễm mục sắp xuất phát trước liền chuẩn bị tốt đồ vật nhất dâng lên. Một lát sau, Phần Khả nhìn đôi ở chính mình bàn ghế biên đủ loại màu sắc hình dạng kỳ bảo, yên lặng mà nhắm lại cặp mắt đào hoa kia. Lần đầu cảm thấy, chính mình đỉnh thần tài danh hào, có thể nghèo thành như vậy, thật là thê thảm đến kỳ cục. Tùy tiện một người ra tay, đều so với hắn rộng rãi. Thập Tam Trọng Thiên nếu là cảm thấy này cọc mua bán có thể thành, này tàn đồ, các ngươi liền cầm đi, đốt nguyên cổ cảnh mở ra ngày, chúng ta yêu rơi tái kiến. Thành, ân tình này, chúng ta nhớ kỹ. Phần Khả sốc sốc mi mắt, lập tức làm ra quyết định. Túc Hoàng trong tay có tàn đồ, chỉ cần có thể tìm được thần thảo, là có thể tìm được chín sắc thổ, hoàn toàn không cần lấy ra tới bạch cấp cửu trọng thiên. Đây là xem ở hài tử trên mặt tản mát ra thiện ý, không thể phủ nhận. Túc Hoàng đứng dậy, hướng tới cầm linh hơi một gật đầu, đạp linh quang mà đi, bất quá một cái chớp mắt, liền đã không có thân ảnh. Tới cùng đi đều tựa phong nữ tử. Dư Giao đám người từ bình phong sau ra tới. Cầm linh nhăn lại chân mày lơi lỏng xuống dưới, cười nói, là cái kinh địch, thủ đoạn cùng thực lực đều không dung coi khinh, bất đồng dị vạng U Minh Trạch Hoàng Mạch tùy ý làm bậy tắc phong, cái này nữ hoàng, đảo sinh cái điệu thấp lại thanh lãnh tính tình, không giống như là có thể gây sóng gió người. Bồ Diệp cũng lười biếng mà cắm một câu, tính cách là cũng không tệ lắm. Phần Khả che che mặt, không có đáp lời. Hắn tiếp nhận Dư Giao trong lòng ngực chậu hoa, lại đem trong tay méo tàn đổ phóng tới Dư Giao trong tay, nói, vừa lúc là ghi lại không rảnh thần thảo vị trí kia khối. Dư Giao nhìn Phần Khả, không biết nên nói chút cái gì. Đuổi ở nàng xuất khẩu phía trước, Phần Khả một bên đem Túc Hoàng lưu lại cấp hải tử kỳ bảo thu vào không gian giới, một bên sâu kín nói, những cái đó cảm tạ nói liền không cần phải nói ra tới, ta nghe xong liền đau đầu, ngươi thân thể khôi phục hảo, khỏe mạnh, so cái gì đều tới làm ta vui vẻ. Hắn vô vô chính mình trong tay chậu hoa, lại nói, nặc, ngươi tiểu chất nữ ra tới lúc sau, còn phải ngươi nhiều tốt nhất tâm. Dư Giao mỉm cười, thập phần hào khí mà ứng hạ, không thành vấn đề, ta mang theo nàng lang bạt tứ hải. Ban đêm, Dư Giao ở Minh Túy cung điểm chẳng đèn, trắng đêm nghiên cứu nảy khối thần đồ. Vài vóc tài chất, mặt trên cái gì cũng không có, rót vào linh lực thúc dục lúc sau, mới có tinh tinh điểm điểm bản vẽ hiển lộ ra tới, từng điều đường bộ bốn lượn vặn mèo, như là ở mấp máy màu đen sâu, cuối cùng, chỉnh trương vải vóc thượng đồ án định hình, toàn bộ hiển lộ ra tới. Dư Giao nghiên cứu thật lâu, thậm chí nhắm mắt lại, nhớ lại xem qua lục đạo lục chung về đốt nguyên cổ cảnh sở hữu ghi lại. Cuối cùng đầu vóc hôn hôn trầm trầm, cũng không có gì mặt mày. Không có gì nguyên nhân khác. Thật sự là đốt nguyên cổ cảnh quá lớn. Đốt nguyên cổ cảnh tọa lạc ở yêu giới, đi vào lúc sau, lại tương đương với là một cái độc lập kết giới không gian, đốt nguyên cổ cảnh mở ra đến đóng cửa, có ước chừng 3 tháng thời gian. Mà Dư Giao lần trước đi, dùng suốt 3 tháng, cũng không đem toàn bộ cổ cảnh dạo cái biến. Sau nửa đêm, Dư Giao đứng dậy, xoa xoa phiếm toan đôi mắt, lại tìm được ma cung tàng thư mà, đem sở hữu ghi lại đốt nguyên cổ cảnh thư tịch đều dọn trở về, lại dựa theo chính mình trong đầu ấn tượng, đem bản đồ cấp vẽ ra tới. Cố Quân Tích tiến vào thời điểm, nàng đang ở vẽ bản đồ, bên cạnh quán trở thành phế thải bị xoa thành một khối giấy đoàn, nữ tử bộ dáng nghiêm túc, màu cam dưới ánh đèn, nàng kia trương tinh tế trắng non khuôn mặt thượng, thật nhỏ nhung mao đều phiếm sắc màu ấm quang. Hắn không có ra tiếng quấy rầy Dư Giao. Có chút đồ vật, tổng nên học chính mình đi giải quyết. Đây là hắn một quán giáo dục phong cách. Một thân màu đỏ tươi chấm đất xiêm y liễu, sấn đến nam tử khuôn mặt càng thêm thanh quý, hắn hình nếu quỷ mị, tóc dài như mực bát chiếu vào sau thắt lưng. Cả người ỉ ở nửa khai bên cửa sổ, hơi hơi nhắm mắt. To như vậy trong phòng, chỉ còn lại có Dư Giao thanh thanh thiển thiển tiếng hít thở. Thiên tướng phóng lượng thời điểm, Dư Giao rốt cuộc buông xuống bút, nàng thở dài một hơi, duỗi tay bưng kín đôi mắt. Lúc này, nàng mới phát hiện cửa sổ biên trường thân ngọc lập, giống như thế gia phú quý công tử nam nhân. Cố Quân Tích. Nàng đứng dậy, vòng qua án bàn, đi đến hắn trước mặt, hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào không ra tiếng? Cố Quân Tích ánh mắt đảo qua án trên bàn kia điệp giấy trắng, hoan thanh nói, mới đến không lâu. Ánh trăng ôn nhu, liên quan hắn thanh âm, cũng cháo thượng một tầng như gần như sa mông lung chi sắc, đua họa ra tới. Dư Giao theo hắn ánh mắt vọng qua đi, khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc hiện ra thái dương hoa giống nhau tươi cười, nàng lôi kéo cổ tay của hắn, đem hắn hướng bên cạnh bàn mang, hạt cân nhắc một đêm, cũng không xác định có phải hay không chuẩn xác vị trí, nhưng hẳn là 8-9 phần 10, ngươi đến xem. Cố Quân Tích nhậm nàng lôi kéo đi. Trên mặt bàn, một chương đại khái sơ đồ phát thảo hiển lộ ra tới. Cố Quân Tích ngưng thần, tỉ mỉ mà nhìn xuống dưới. Quả thật là, 8-9 phần 10. Kỳ thật ta tổng cảm thấy có chút lệch lạc, chủ yếu là vị trí này Dư Giao mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng trên bản đồ mỗ một chỗ, nơi đó không có phập phồng núi non, không có chảy xiết con sông, không có nguy hiểm dấu sao đánh dấu, nhìn qua thường thường vô thường. Nói chính mình quan điểm. Cố Quân Tích theo ngón tay kia đầu. Tầm mắt phất quá tiểu cô nương hơi mang nghi hoặc cùng mờ mịt khuôn mặt nhỏ, thanh âm hơi chút phóng đến ôn hòa chút. Nếu ta nhớ rõ không sai, vị trí này là đốt nguyên cổ cảnh cấm địa, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là cấm địa chỗ xấu nhất. Dư Giao thật sự chỉnh không rõ, nàng ngước mắt, cùng Cố Quân Tích đối diện, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, chính là cấm địa, chúng ta vào không được. Đốt nguyên cổ cảnh, chỉ có Cố Quân Tích có thể mở ra. Cấm địa không chuẩn nhập, là từ viễn cổ truyền xuống tới quy củ. nơi đó là chân chính chư thần ngã xuống nơi, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân, hơn nữa loại này quy củ, là cưỡng chế tính. Cấm địa chi môn, từ viễn cổ quan đến bây giờ, Cố Quân Tích không ra tay, ai cũng vô pháp đi vào. Nhưng nếu là đóng lại, tự nhiên liền có nó đạo lý, không có khả năng tùy ý người đóng đóng mở mở, vui đùa giống nhau. Ta nguyên tưởng rằng, Nam Thần Thảo cùng Thần Đồ chủ động xuất thế, là cho dư lục giới một hồi cơ duyên, rốt cuộc từ trước như vậy nhiều hồi, cũng không có chuyện tốt như vậy, nhưng nếu thật là ở cấm địa nói, chẳng phải là vòng đi vòng lại, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Dư Giao xoa xoa trướng đau giữa mày, một hồi tử cục, liền tính gom đủ 5 phiến tàn đồ cũng chưa dùng, khó trách thiên tộc muốn bắt tới bán. Nàng có chút nhụt chí mà dùng khuỷu tay chống đầu, kéo mang theo chút cười khổ điệu, nói, ta đại khái là thật sự hảo không được. Bất quá cũng không có việc gì, bản thân, cũng không phải tu luyện mầm. Nói đến mặt sau, nàng ngữ khí dần dần nhẹ nhàng lên. Nếu cưỡng cầu không tới, canh cánh trong lòng chỉ là cùng chính mình không qua được. Cố Quân Tích thân mình cháo đi lên, lạnh cùng ôn gián sát ở bên nhau, nam nhân thanh âm tựa ôn rượu giống nhau dịu hòa, ở Dư Giao bên thai vang lên, có ta ở đây, như thế nào sẽ trở thành tử cục. Dư Giao không chút suy nghĩ, lắc đầu. Không được. Nàng trật tự rõ ràng, cũng không thể đi cửa sau vui sướng chi ý, cấm địa đóng lại, khẳng định có nó đóng lại lý do, thượng cổ điển tịch mỗi một cái đều có ghi lại, cấm địa không thể khai, nếu không tất thừa nhân quả. Nếu là làm ngươi thừa nhận đại giới, đến lượt ta chân thân khôi phục nói, ta đây thả rằng không cần không rảnh thần thảo, ngươi cũng đừng đánh cái này chủ ý. Dư Giao đẹp chân mày nhăn lại, trong giọng nói mang theo điểm hữu ý, khuôn mặt nhỏ lại bị ngọn đèn dầu cùng ánh trăng sấn đến tươi đẹp, thủy giống nhau dịu dàng. Cố Quân Tích cảm khái ở nàng phát trên đỉnh, sâu kín liên hương quanh quẩn quanh thân, hắn cười như không cười, lười nhác ra tiếng, không phải mới nói muốn đại triển thần uy, làm những cái đó nhàn ngôn toái ngữ châm chọc ngươi người kiến thức tiểu thần nữ chân chính bản lĩnh sao? Không có. Dư Giao giống chỉ cởi khí bóng cao su, hữu khí vô lực mà bắt lấy hắn bạch đến kỳ cục thủ đoạn thưởng thức, về sau, còn phải dựa vào đế tử điện hạ uy phong, nhiều chiếu cố ta chút. Người này, chơi bảo lên, nói cái gì đều ra bên ngoài đảo. Cố Quân Tích túi đầu, môi không chút để ý mà cọ qua nàng phát đỉnh, thanh âm hơi ách, yên tâm, tương lai có ngươi uy phong thời điểm. Hắn trưởng chỉ một chút, ngưng mi, chỉ ra đồ chung mỗi điểm, này chỗ họa sai rồi, toàn bộ đồ tỷ lệ không đúng, năm thần thảo, không ở cấm địa. Dư Giao di một tiếng, thò lại gần vừa thấy, phát hiện là sai rồi một chỗ, nàng đôi mắt sáng ngời, cầm bút, một bên sửa, một bên nói, Cố Quân Tích, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Lời này khích lệ ý vị rất đùng. Cố Quân Tích bất mãn mà xách một tiếng. Giao Giao. Hắn thân mình như là một ngọn núi, đem nàng kín kẽ mà gắn vào bóng ma trùng. Ngươi này cả tên lẫn họ kêu ta, tính toán cứ gọi vào khi nào. Thật muốn chờ đến đại hôn đêm, mới sửa miệng. Hắn cúi đầu, mổ mổ nàng bạch ngọc giống nhau thùy thai, cười một tiếng, nói, tốt xấu, trước đem họ đi. Chương 77. Ngày thứ hai, Dư Giao đem Cố Quân Tích sửa chữa quá bản đồ lấy ra tới, cấp Bộ Diệp đám người xem qua, xác định đại khái vị trí. Ở phương diện này, Bồ Diệp cùng Phần Khả đám người là thật sự không am hiểu, nhìn không hai mắt, đôi mắt liền hoa, Dư Giao nói ở đâu, bọn họ liền kiệt lực hồi ức một chỗ. Cuối cùng, Bồ Diệp ý vị thâm trường mà nói câu, cái này địa phương, ly cấm địa rất gần a. Phần Khả cũng nói thanh sắc thật. Dư Giao nhăn lại chân mày, lấy quá bản đồ lại nhìn một lần, ta đêm qua mới họa ra tới thời điểm, biểu hiện năm thần thảo ở cấm địa nội, nhưng Cố Quân Tích nói, ta họa sai rồi một chỗ, tỷ lệ không chuẩn. Hắn giúp ta sửa chữa qua đi, thần thảo vị trí, đại khái liền tại đây một khối đến này một khối chi gian. Dư Giao dùng ngón tay cho bọn hắn xem. Như vậy tinh tế mà buồn kẻ sống, cũng chỉ có Dư Giao có thể làm được ra tới. Cầm Linh Thấu tiến lên, nhìn kỹ hai mắt, nói, có tàn đồ, xác thật muốn phương tiện không ít, ít nhất này đại khái vị trí có thể xác định xuống dưới. Cả đêm, Dư Giao tâm tình thay đổi rất nhanh, đến bây giờ, đã có thể bình tĩnh mà tự hỏi vấn đề, nàng gật đầu. Trầm tư một hồi, hỏi, Phù Tăng đại khái khi nào đến? Không rảnh thảo tàn đồ tìm được rồi, Thiên Thu Thảo tin tức, còn phải chờ hắn tới, lại làm thương nghị. Nhất hư tin tức, chính là Thiên Thu Thảo kia khối đồ, dừng ở thiên tộc trong tay, nếu là như thế này, chúng ta muốn được đến nó tin tức, rất khó. Bồ Diệp nói thẳng không cố kỵ. Phù Tăng là ngày thứ ba sáng sớm đến ma vực, hắn một thân thanh lãnh như kiểu nguyệt, ôn nhuận lại nho nhã, bạch y tay háo rộng, không có sai người thông báo, hắn lặng yên không một tiếng động. Một người một chim một bao bọc, vào ma cùng chỗ sâu trong. Bị nhận thấy được hơi thở Bộ Diệp ngăn cản xuống dưới. Lúc đó, Dư Giao mới tỉnh ngủ. Phần Khả mang theo Cầm Linh tới tìm nàng. Không chuẩn đi. Dư Giao nghe xong Phù Tang cùng mù mịt tới tin tức, theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, muốn đứng dậy xuống đất đi sảnh ngoài nhìn xem, nhưng Phần Khả thực nghiêm túc mà ngăn trở nàng. Làm sao vậy đây là? Thấy nhiều hắn khôi hài khoan dung một mặt, hiện tại vừa thấy hắn như vậy, Dư Dao buồn ngủ toàn tỉnh, nàng nhìn nhìn Cầm Linh, kinh ngạc hỏi. Cầm Linh đỡ chán, sau một lúc lâu mới nói, Lạc Miểu mới tỉnh, ta là nghĩ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, bỏ qua một bên nàng thiếu thần thân phận không nói chuyện, tổng cũng muốn cấp phù tăng một ít mặt mũi, liền đều đi chính sảnh. Trung hợp, Cố Quân Tích cùng Bồ Diệp cũng ở, bọn họ cùng Lạc Miểu là cũ thức, lời nói liền nhiều một ít. Sau lại, bốn người liêu nổi lên một ít chuyện khác, mù mịt có điểm không được tự nhiên, Bồ Diệp nghĩ Ma Vực là địa bàn của ta, liền thuận miệng nói một câu, làm mù mịt đi theo ta nơi nơi đi một chút, quen thuộc quen thuộc. Nói tới đây, Cầm Linh chỉ Phân Khả, nói, sau đó hắn liền đem ta kéo ra tới, cũng không nói nguyên nhân, trực tiếp liền đi rồi, bên đường còn ẩn nấp hơi thở, này sẽ, phỏng chừng đều đang tìm đâu. Dư Dao nghe được nửa biết nửa giải, hỏi Phân Khả, đây là làm sao vậy? Ngươi cùng mù mịt không đối phó. Phân Khả một đôi mắt đào hoa nhấc lên, thanh âm mang theo chút hàn ý, có thể có cái gì không đối phó, mặt cũng chưa gặp qua đâu. Vậy ngươi đây là? Dư Dao mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Phân Khả, không biết nên như thế nào mở miệng dò hỏi. Phân Khả tùy tiện kéo trương ghế ngồi xuống, nói, ta mặc kệ cái gì thiếu thần không ít thần, cũng mặc kệ phù tăng như thế nào cái thiên vị pháp, nhưng là Bổ Diệp ngay trước mặt ta, làm Linh Linh cho nàng làm dẫn đường, cái này mặt mũi, liền cấp đến ta thập phần không thoải mái. Giao giao ngươi cũng đừng đi, người ngoài nếu là thấy, không tránh khỏi còn tưởng rằng ta thập tam trọng thiên hai gã thần nữ đều phải đi hầu hạ một cái thiếu thần đâu, quả thực bị khinh bỉ. Phân Khả lanh á thanh, đối với giữa không chúng nói, Bổ Diệp cùng Lạc Miểu, cái kia thân cận, một ngụm một cái muội muội, Linh Linh ở trong mắt hắn tính cái gì, muội muội chỉ có Lạc Miểu một cái. Bất quá cũng không có việc gì, thập tam trọng thiên thần nữ, ca ca nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít, hắn không đau, ta đau. Cái kia dẫn đường, hắn muốn làm, khiến cho chính hắn làm, sai phái Linh Linh, thật lớn bài mặt. Ngươi đừng cho ta đánh rắm. Bổ Diệp thiếu chút nữa bị cái này bao cỏ tức chết, hắn từ giữa không trung hiện ra thân hình, mỹ mắt cùng huyệt thái dương cùng nhau, thình thịch mà nhảy lên. Ta cái gì như thế nào liền sai phái Linh Linh? Phù Tăng cùng chúng ta quan hệ không hảo như thế nào? Lạc Miểu cùng Phù Tăng như vậy rõ ràng một đôi ngươi là mắt mù nhìn không ra tới. Đừng nói là nàng, về sau ngươi đạo lữ, không cũng đến kêu ta một tiếng ca. Đệ muội cùng muội muội, cái nào đều thân, chiếu ngươi như vậy tính nết, về sau ai còn dám gả đến thập tam trọng thiên tới. Bồ Diệp suýt nữa bị Phần Khả này ngu xuẩn tức giận đến nhảy dựng lên, lúc này cũng không rảnh lo chính mình nho nhã hình tượng. Khó khăn lắm bình phục một chút hô hấp, lại nói, ta còn không có thật ngươi chú ý nhiều như vậy, cũng chẳng phân biệt như vậy rõ ràng, thập tam trọng thiên thượng, đều là ta đệ đệ muội muội, cả gia đình, hiện tại cùng đệ muội gặp mặt, đối phương vẫn là như vậy một loại tình huống, ta làm Linh Linh mang theo nàng làm quen một chút, nơi nào có vấn đề. Linh Linh ở trong mắt ta, là muội muội, không phải thập tam trọng thiên thần nữ, ta sẽ không thời thời khắc khắc niệm nàng thần nữ điện hạ thân phận, giao giao cũng giống nhau, liền đơn giản như vậy. Ngươi cái này ngu xuẩn trong đầu trang đều là chút cái gì? Bị sét đánh choáng váng vẫn là bị thứ thân đồng hóa. Dư Dao thấy hai người thật xảo lên, tạch một chút từ trên giường lên, xuống đất, lôi kéo Cầm Linh, mỹ mắt từ tả nhảy đến hữu, nàng hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Phân Khả như thế nào đột nhiên lớn như vậy hỏa khí, Lạc Miểu thật sai phái ngươi. Cầm Linh đầu cũng vô cùng đau đớn, nàng nói, lúc ấy bọn họ mấy cái liêu đề tài, đúng lúc là Lạc Miểu năm đó ngã xuống một chuyện, ta nghe được có chút hồ đồ. Cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú, liền không có thấu rất gần, liền ở bên ngoài nghe cái một câu hai câu. Lạc Miểu cũng không trêu chọc ta, thức an tĩnh, lại thẹn thùng, nhưng Phần Khả cùng Lăng Tuân có thể là cảm thấy ta bị xa lánh vắng vẻ, sắc mặt đều không phải rất đẹp. Lúc này, Bồ Diệp như vậy vừa nói, Phần Khả lôi kéo ta, đương trường liền nhăn mặt đi rồi. Dư Dao cũng là lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy. Nàng ngốc một hồi lâu, hỏi, những người khác đâu? Còn ở chính sảnh sao? Cầm Linh gật đầu, Cố Quân Tích ngồi, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói hai câu lời nói, Lăng Tuân làm Ma Vực chi chủ, khẳng định muốn ở kia ổn định bãi, bất quá Phù Tang tâm tư thông thấu, hẳn là có điều phát hiện, không tránh khỏi liền. Không tránh khỏi liền sẽ cảm thấy bọn họ tự cấp mù mịt nan kham. Hắn đối Lạc Miểu có bao nhiêu thích cùng dung túng, ngần ấy năm, mọi người đều là xem ở trong mắt. Vưu Duyên cũng tới, cái kia khờ hóa, còn tưởng rằng là hắn đã tới chậm, đại gia sắc mặt đều không phải rất đẹp. Đầu một hồi cảm thấy chính mình đã chịu coi trọng, vẫn luôn ở gãi đầu giải thích nghiệp đô quỷ ngạc có bao nhiêu khó chấn áp. Cầm Linh sắc mặt một lời khó nói hết. Dư Dao nhắm hai mắt cũng có thể tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, tức khắc dở khóc dở cười. Này làm sao bây giờ? nàng chỉ ồn ào đến mặt đỏ thai hồng, hồn không thèm để ý hình tượng hai người, cảm giác như thế nào làm, đều thiếu thỏa. Cộng đồng đối ngoại không ai sẽ sợ, nhưng thập tam trọng thiên bên trong khắc khẩu, liền thập phần khó giải quyết. Phân Khả lười đến cùng Bồ Diệp nhiều lời, hắn giơ tay lên, mênh mông quần quận thần lực đem ma cung đấu trụ, đan chéo thành một cái kết giới, trường kích một lóng tay, trời cao phía trên, mây đen giăng đầy, thần uy ngập trời. Ta hôm nay không tấu chết ngươi, liền thật sự không đảm đương nổi ngươi ngày xưa kêu ta một tiếng ca. Bồ Diệp bị tức giận đến trong lòng bực huyết, đối mặt Phần Khả tuyên chiến tư thái, hắn cũng không nói thêm cái gì, thân mình bay lên trời, trên cổ tay Phật Châu bộc phát ra vô tận kim quang, lập tức đối với Phần Khả bộ đi. Thiên địa biến sắc, mưa to đâu đầu mà xuống. Cầm Linh mũi chân một điểm, roi dài từ bên hông bóc ra, Bất Tử Viêm đón gió liền trướng, nàng gia nhập chiến cuộc, hai bên đều chắn. Dư Dao khẽ cắn môi, biến ảo thành bản thể, hoa sen đen vòng đi vòng lại, rơi xuống Cầm Linh trong tay. Bang! Một người một roi, Cầm Linh xuống tay không nhẹ, nhưng nàng bản thân chiến lược khoảng cách Phần Khả cùng Bồ Diệp có một khoảng cách, mà nơi này cũng không tử thương, Dư Dao tác dụng, chỉ phát huy 1% không đến, cũng không đủ để cho nàng đồng thời đối chiến hai người. Dư Dao bản thể hoa sen đen cũng không tính thấy được, nàng linh lực khô kiệt, miệng cọp gan thỏ, bản thể thượng thần trạch thiếu đến đáng thương. Đột nhiên, Dư Dao từ Cầm Linh trong tay thoát thân, nàng ngược gió mà thượng, bị thanh lãnh xuất trần nam tử nắm vào tay trưởng bên trong. Dư Dao hóa thành nhân thân, sắc mặt có chút tái nhợt, Cố Quân Tích theo nàng sống lưng khẽ vướt hai hạ, ma khí hóa thành thuần khiết linh lực, chảy xuôi vào thân thể của nàng, trước đem bọn họ hai ngăn lại, nguyên bản liền không phải cái gì đại sự, bình tĩnh sẽ thì tốt rồi. Cố Quân Tích căn bản lười đến quản loại sự tình này. Nhưng tiểu cô nương hiển nhiên thập phần quan tâm. Cố Quân Tích màu mắt nặng nề, ánh mắt ở nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng dừng lại một hồi, mở miệng, nói, không có hoàn toàn khôi phục trước, như vậy sự, đừng lại làm. Dư Dao sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại đây hắn nói chính là chính mình chân thân khuyên can sự. Nàng lập tức gật đầu. Thập tam trọng thiên luôn luôn hài hòa, như vậy sự, cũng là đầu một hồi phát sinh. Cố Quân Tích được đến nàng trả lời, khoe mắt khẽ nâng, cao lớn thân mình đứng ở mưa gió bên trong, lù lù bất động, Dư Dao bạn ở hắn bên cạnh người, thân mình lược hiện nhỏ xinh. Hắn giơ tay, vô số lôi điện ở lòng bàn tay tụ tập, hai cái ngàn trượng khổng lồ lôi điện lồng giam thành hình, đem đánh ra chân hỏa hai người vây ở bên trong, vô số lôi điện chút xuống mà xuống. Phân Khả cùng Bồ Diệp tự nhiên không có khả năng ngoan ngoan ở bên trong đợi, nhưng cũng dùng hai tức thời gian, mới thành công thoát vây. Cố Quân Tích trên cao nhìn xuống, đứng ở đụn mây, trong mắt quần quận đen như mực, nửa phần cảm xúc cũng không ngoài lộ, hắn hỏi, hôm nay chúng ta ba cái, vung ra tay đánh một hồi. Bị sét đánh qua sau Bồ Diệp cùng Phân Khả, đồng thời thanh tỉnh. Đặc biệt là Phân Khả, bị lôi đuổi theo bổ lâu như vậy, đối cái kia tư vị, có thể nói là khắc cốt minh tâm, kiếp này đều không nghĩ lại nếm. Bồ Diệp cũng toát miệng, khó được mắng câu lời thô tục. Phù Tang trên vai đứng mù mịt, hắn từ nơi xa mà đến, xúc điệu thành thốn, vài bước liền đến trước mặt. Trong tay, còn bưng Phần Khả gieo khuê nữ chậu hoa. Phần Khả cũng cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Thập tam trọng thiên thượng, hắn tuy rằng đối hai cái muội muội phá lệ yêu quý, nhưng cùng mặt khác mấy người quan hệ, cũng thực hảo, đều là có thể đem sinh tử phó thác cấp đối phương huynh đệ. Lần trước, hắn biết được Phù Tang tưởng hãm hại hắn cùng Giao Giao, vì mù mịt đẳng vị trí khi, đệ nhất cảm giác cùng cuối cùng cảm giác đều là không tin, liền có thể thuyết minh hết thảy. Lần này sự tình, kỳ thật cùng hắn không quan hệ. Hắn buồn không ra tiếng mà kết quả Phù Tang trong tay chậu hoa, lại buồn không ra tiếng mà ngồi xổm một bên, nói cái gì cũng chưa nói. Cầm Linh cũng đi theo ở hắn bên người ngồi xổm xuống dưới, nàng muốn nói gì, nhưng nàng nguyên bản chính là cái không tốt lời nói tính tình, đối người ngoài còn hảo, đối nhà mình này mấy cái, là thật sự không có biện pháp. Linh Linh, việc này là ta suy xét không chu toàn. Phân Khả dẫn đầu đã mở miệng, nhưng rõ ràng, đối Bồ Diệp câu nói kia còn có oán khí, nhưng là lần sau, Bồ Diệp lại như vậy nói chuyện, ta còn cùng hắn đánh. Người đối ta, rốt cuộc là có bao nhiêu đại oán khí. Bồ Diệp duỗi tay xoa xoa bị đánh thanh khỏe miệng, tức giận đến cười hai tiếng, ngươi nói một chút, ta chỗ nào cho ngươi. Dư Dao chạy tới, khuỷu tay đâm đâm Phân Khả, ý bảo hắn xem trong tay chậu hoa, nàng nói, nảy mầm. Phân Khả vừa thấy, tay đều có điểm không xong. Tố xác chậu hoa, gieo hạt giống chậm chạp không có động tĩnh, nhưng liền ở mới vừa rồi, lộ ra rất nhỏ một mảnh chồi non, lục đến còn chưa đủ thuần túy, chồi non mặt ngoài còn mang theo vàng nhạt thật nhỏ lông tơ. Phân Khả có chút nốc, hắn nói nhỏ, như thế nào đột nhiên nảy mầm. Dư Dao hận không thể dùng con dấu chọc hắn đầu óc, nhưng vẫn là kiên nhẫn mà nhắc nhở, vừa mới chậu hoa vẫn luôn ở Phù Tang trong tay a. Bọn họ mỗi người, cơ bản đều hưởng thụ quá Phù Tang chiếu cố. Phân Khả cũng không ngoại lệ. Hiện tại, như vậy chiếu cố, hiển nhiên phá lệ đến phiên hắn nữ nhi trên người. Phân Khả nhìn nhìn ngoan ngoãn đứng ở Phù Tang đầu vai mù mịt, lại nhìn nhìn sắc mặt có điểm mệt mỏi Phù Tang, khoe miệng chịu chịu, một câu cũng chưa nói. Tình huống như vậy, Dư Giao cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Phù Tang lại phảng phất giống như chưa giác, hắn đi tới, cười sờ sờ nàng đầu, ôn thanh hỏi, ma vực hảo chơi sao? Dư Giao suy nghĩ một hồi, gật đầu, nói, hảo chơi, nhưng ta cũng không dạo nhiều ít địa phương, thời gian đều háo ở năm thần thảo cùng tàn trên bản vẽ mặt, vãn chút thời điểm, ta cho ngươi họa chương đồ, ngươi có thể ấn trên bản vẽ địa phương, mang mù mịt dạo mở dạo. Tiểu Hồng Điểu đứng ở Phù Tang đầu vai, thanh âm thanh thúy, mang theo điểm hào phóng ý cười, đa tạ tiểu thần nữ. Dư Giao ánh mắt ở Tiểu Hồng Điểu trên người tạm dừng một hồi, đây là nàng đầu một hồi chân chính ý nghĩa thượng cùng thiếu thần Lạc Miểu chạm mặt, nhưng lại ở như vậy trường hợp, nàng cũng không tiện nhiều lời chút cái gì, chỉ là gật gật đầu, cười, không cần cùng chúng ta như vậy khách khí, cũng không phải đầu một ngày chạm mặt. Lại nói tiếp, Dư Giao bị này chỉ điểu hố linh thạch, thật đúng là không ít. Phân Khả mới cùng Bồ Diệp đánh xong, lại bị Cố Quân Tích lôi điện tiếp đón một đốn, trên người có chút chật vật, hắn không có hình tượng mà ngồi dưới đất. Chậu hoa bị hắn thu vào không gian giới hảo hảo mà phóng. Phù Tang ở hắn bên người nửa ngồi xuống thân, còn chưa mở miệng, liền nghe hắn có chút buồn bực mà mở miệng, nói thanh tạ. Phù Tang thoải mái mà cười cười, hướng hắn xua tay, nói lời cảm tạ nói liền không cần nhiều lời. Nhìn tụ lại đây mấy người, hắn thanh âm như cũ ôn hòa, tốt xấu xem ở ta phân thượng, nhiều cấp mù mịt một ít mặt mũi. Các ngươi mấy cái tiểu nhân, cũng đừng tổng làm kêu ta khó xử sự. Hắn thanh âm, đột nhiên có chút mỏi mệt. Không có thần quân cái giá, cũng không bãi ca ca thân phận, chỉ là thực bình tĩnh mà nói, Giao Giao cùng Linh Linh, là ta từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội, nhưng mù mịt, là ta mong đã lâu, chờ đến cơ hồ tuyệt vọng mới trở về người, các ngươi cũng, nhiều đau lòng ta. Dư Giao đột nhiên, cái mũi đau xót. Cầm Linh đừng khai mắt. Phân Khả im lặng không nói. Trong không khí khói thuốc súng vị, tại đây một khắc, không tiếng động mất đi. Chương 78. Ngọn đèn dầu hừng đông. Buổi trưa hai người vung tay đánh nhau màn này, ai cũng không có nhắc lại. Bồ Diệp đơn độc lôi đi Phân Khả. Trong tiểu viện, Dư Giao cùng Cầm Linh ngồi ở ghế đá thượng, mù mịt tắc đứng ở hai người chi gian trên bàn đá, nàng ai quay đầu, màu đen đậu đậu trong mắt mang theo chút lo lắng. Dư Giao chấn an nàng, yên tâm đi, sẽ không lại đánh lên tới. Mù mịt ánh mắt rất là một lời khó nói hết, nàng mặc, cuối cùng vẫn là nói, bọn họ nếu là lại đánh, đệ tử tính tình vừa lên tới, lần này đến đủ bọn họ đau cái 10 ngày nửa tháng. Dư Giao lập tức cười lên tiếng. Ba người còn không có nhiều lời nói mấy câu, Bồ Diệp liền tiến đến kêu đi rồi Cầm Linh. Quang cu é trong tiểu viện, bàn đá ghế đá, còn có rất hơn phân nửa lá cây mấy tùng trúc hoa, Dư Giao cùng mù mịt đối diện, lẫn nhau đều trầm mặc một hồi lâu. Còn chưa tới kịp chúc mừng người khôi phục ký ức. Dư Giao cho nàng đổ một ly trà xanh thủy, nói, ta xem Phủ Tang nhưng cao hứng hỏng rồi, liền để lại vạn năm trường tròm dâu đều cấp quát. Mù mịt phát phát cánh, thanh âm không giống ngày xưa như vậy thanh thúy, mà là so nhu huyển giọng nữ, nàng nói, ngày xưa nhiều có mạo phạm, mong rằng tiểu thần nữ chu tội. Dư Giao cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi này bồi tội không thành ý. Từ trước hố ta linh thạch, cũng không lấy ra tới. Mù mịt sửng sốt, chợt cười đến liên tục phát vài cái cánh. Lúc này, Dư Giao lại từ trên người nàng, thấy được vài phần Tiểu Hồng Điểu bóng dáng. Ta chính mình cũng chưa nghĩ đến, còn có thể có lại lần nữa nhìn thấy Lao Bằng Hưu thời điểm. Lạc Miểu chủ động cùng Dư Giao liêu khởi từ trước, ta lúc ấy, thân thể ra chẳng huống, Phù Tang bó tay không biện pháp, sẽ đi mời đến Điện Hạ, lúc ấy, liền Tổng hội nghe Điện Hạ nói lên tiểu thần nữ. Dư Giao che mặt, nhất định là nói ta cho hắn mất mặt. Sao có thể? Tiểu Hồng Điểu kinh ngạc ra tiếng, lại nói, Điện Hạ tự xuất thế khởi, liền gánh vác muôn vàn sinh linh, trách nhiệm rất nặng, hắn lại là cái gì cũng khinh thường nói ra tính tình. Lúc ấy Phù Tang còn cùng ta nói, có ngươi bồi ở Điện Hạ bên người, là cực hảo. Ít nhất nhìn dáng vẻ, Điện Hạ cứ thích. Điện Hạ không mừng cùng người nhiều lời, ta từ trong miệng hắn nghe được nhiều nhất, đó là tiểu thần nữ đủ loại. Lạc Miểu trong thanh âm nhiều chút rõ ràng ý cười, lần này tỉnh lại, nghe Phù Tang nói, Điện Hạ cùng tiểu thần nữ đại hôn sắp tới, mới vừa rồi chính sảnh vừa thấy, lại không ngờ tới, nguyên lai Điện Hạ thông suốt lúc sau, cùng người khác cũng là vô dị. Dư Giao có chút ngượng ngùng mà sau này nhích lại gần, nói, đại hôn sự còn sớm, lại nói, Phù Tang lần này mang ngươi tới. Vì cái gì, hắn nhưng có cùng ngươi nói tỉ mỉ quá. Lạc Miểu gật đầu, thiên thu thảo sự tình, ta thời trẻ có nghe Phủ Tang thuận miệng đề qua. Nàng dừng một chút, túi đầu nhìn về phía chính mình thân mình, ôn thanh nói, với ta mà nói, có thể tỉnh lại, cũng là vận hạnh, có không khôi phục nguyên thân, lại không như vậy quan trọng, thần thảo khó được, nếu là miễn cưỡng, kỳ thật thật cũng không cần lại tìm. Chỉ cần có thể bồi ở hắn bên người, bất luận lấy cái gì hình thái, cái gì thân phận tồn tại, thần hoặc là điểu, đều được. Lạc Miểu sắc thật xem đến khai. Nàng tỉnh lại, bất quá là trước mắt, chố mắt một lát sự. Nhưng đối Phù Tang mà nói, lại là vô số gian nan ban ngày đêm tối, là nhiều lần túi đầu cầu người bất lực, hắn cũng là một thân khí khái vô song, tiêu ngạo tới cực điểm người. Ngần ấy năm, hắn là như thế nào lại đây? Tưởng cũng không dám nghĩ nhiều. Dư Giao thở dài một hơi, nói, ta còn chưa tới kịp cùng Phù Tang nói đi, thần thảo sự, xác thật không thể ôm quá lớn hy vọng, không biết bao nhiêu quá nhiều, còn vô cùng có khả năng cùng thiên tộc nhắc lên quan hệ, nói không hảo chính là giỏ che múc nước công dã chẳng, đến lúc đó, ôm hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nay đó, ta cùng hắn đều biết, thần thảo vốn chính là vô cùng hiếm thấy chi vật, được đến, là vật khí, không chiếm được, cũng không có gì nhưng mất mát. Dư Giao lại cùng nàng hàn huyên vài câu. Rồi sau đó từng người tan. Bên kia, ma cung tối cao gắt mái. Bộ Diệp đá đá phần khả cẳng chân, mỹ mắt một hiên, lộ ra một ít không thể nề hà biểu tình tới, muốn nói cái gì, toàn bộ nói ra, hôm nay ta cũng nghe nghe, ngươi đối ta, rốt cuộc có bao nhiêu bất mãn. Đã trải qua như vậy một loạt sự tình. Phần khả hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn lười đến đi để ý tới Bộ Diệp. Ta biết, đối với ngươi mà nói, quen thuộc nhất người, vĩnh viễn là thập tam trọng thiên lẫn nhau, một cái không thể nhiều. Một cái cũng không có thể thiếu. Bộ Diệp mí mắt một hiền, hỏi, ta xưa nay đối Giao Giao, đối Linh Linh như thế nào, lúc này, ngươi liền toàn đã quên. Liền ngươi quan tâm các nàng hai cái, những người khác liền đều mặc không lên tiếng, khoanh tay đứng nhìn. Phân khả, thiếu cho ta chủ mũ, ta khi nào nói như vậy quá, liền hôm nay sự luận, ma cung tả hữu người hầu nhiều như vậy, ngươi vì sao liền sai phái Linh Linh? Có phải hay không Giao Giao ở nơi đó, ngươi còn phải làm Giao Giao cho nàng thượng trà? Bộ Diệp thở ra một hơi tới. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, rồi sau đó đối Cẩm Linh nói, Linh Linh, hôm nay sự, xác thật là ta suy nghĩ thiếu chu, ở phía Tây đãi lâu rồi, miệng gáo tật xấu, cũng vẫn là không có thể sửa lại. Nhưng ta hôm nay, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Lạc Miểu, là Phù Tang đạo lữ, là đệ muội, mà ngươi cùng Giao Giao, là ta nhìn lớn lên muội muội, cái nào nặng, cái nào nhẹ, lòng ta tự nhiên biết. Cẩm Linh nhìn bọn họ hai cái, khó được có chút không biết làm sao. Nàng tình nguyện lại cùng Cửu Trọng Thiên đánh một hồi, cũng không muốn đối mặt cảnh tượng như vậy. Ta biết. Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, kỳ thật không có gì nhưng xảo, các ngươi biết ta tính tình, ta chỉ là đối Lạc Miểu năm đó một chuyện không như vậy cảm thấy hứng thú. Bộ Diệp cùng Cố Quân Tích cùng Lạc Miểu đều nhận thức, ta thấu đi lên, ngược lại đột ngột, liền không nói gì. Bao gồm phía sau, Bộ Diệp kêu ta, cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi, ta không có để ở trong lòng. Đối Lạc Miểu, ta xác thật không có gì khác cảm tình. Chỉ đem nàng coi như Phù Tang phu nhân, nên có khách khí, sẽ không thiếu nàng, nhưng nếu làm ta giống đối Giao Giao giống nhau đối nàng, tự nhiên cũng không thể đủ. Phần khả trước khi đi, cũng cả lơ phất phơ mà vô vô Bộ Diệp vai, nói, đệ muội cùng muội muội phân rõ một ít, ta thập tam trọng thiên, nhưng không có vị thứ ba thần nữ điện hạ. Nói đến cùng, cũng vẫn là Lạc Miểu thân phận xấu hổ. Thiếu thần, người ngoài cũng sẽ xưng một tiếng thần nữ điện hạ. Phù Tang đoàn người ở xuống dưới. Toàn bộ thập tam trọng thiên, chỉ thiếu Phục Thần cùng Mạc Luân, người trước chấn thủ một trời một vực, người sau bởi vì yêu giới đem khai đốt nguyên cổ cảnh một chuyện, vội đến không thể thoát thân, liền không có tới thấu cái này náo nhiệt. Nháy mắt, Bánh Hoa sẽ gần. Bánh Hoa sẽ trăm năm một khai, từ bắt đầu đến kết thúc, cuối cùng 6 ngày, làm ông chủ giả toàn vì tài tình xuất chúng, thân phận cao quý chưa lập gia đình nữ tử, đến lúc đó, chư giới thiếu nam thiếu nữ đều sẽ đi, cũng là rất nhiều danh môn thế gia chọn lựa con dâu tôn tức tốt nhất trường hợp. Lúc này đây, đến phiên Cẩm Linh làm ông chủ. Nàng có thần nữ danh hiệu, lại nắm chắc ma giới chi chủ thực quyền, bản thể là thượng cổ bất tử điểu, huyết mạch mạnh mẽ tôn quý, rất nhiều người, bao gồm một ít lãnh đời hồi lâu cổ xưa gia tộc thế gia, thu nàng thiệp, cũng tự sẽ cho cái này mặt mũi. Bởi vậy, phá lệ long trọng. Ma vực gần ẩn náo nhiệt lên. Nhật tử từng ngày tới gần, Cẩm Linh vẫn không có bất luận cái gì cử động, địa chỉ không định, bố trí không rơi xuống, ngay cả đề cũng không nhắc tới quá. 2 tháng 23, ma vực đã tiến vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ không khí vẫn dừng lại ở đông mạt. Minh Túy cung trong viện kia non trì, cũng như cũ bao trùm một tầng miếng băng mỏng, nhưng bên trong hoa sen lại bởi vì ngày đêm hấp thu dư giao căn nguyên hơi thở, khai đến vô cùng tràn đầy.